ai nói cho ngươi năng lực giả không được. Lý Núi Sa đột nhiên dừng lại bước chân, sắc bén ánh mắt nhìn về phía người nọ. Người nọ hiện là thân hình run lên, theo sau rồi lại nhìn Lý Núi Sa chung quanh những cái đó năng lực giả trốn tránh ánh mắt, tựa hồ càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng, lớn tiếng nói, chẳng lẽ không phải sao? Chính ngươi đều ra tới quá, mặt khác năng lực giả cũng không có phóng thích cổ võ cùng dị năng, có phải hay không các ngươi thật sự không được? Các ngươi hay là tưởng trộm trốn, không trở lại đi. Người này sẽ nói loại này lời nói, tự nhiên là một loại lo lắng. Nếu này đó năng lực giả đều không có năng lực, kia chẳng phải là không có biện pháp bảo hộ bọn họ, nhưng là lại vẫn là sử dụng bọn họ làm này làm kia, thậm chí khả năng bởi vì làm như vậy, mà tử vong. Năng lực giả mệnh, hiển nhiên thập phần đáng giá, rời khỏi sau còn có thể qua đến tiêu giao tự tại, hiện tại toàn bộ thành thị tình huống ai cũng không rõ ràng lắm, nhưng là thực hiển nhiên, còn có một số lớn năng lực giả ở, ít nhất Lý Núi Sa cùng Quản Thiện còn ở, khẳng định sẽ có người cứu bọn họ. Đi theo hai người không có sai, nhưng là bọn họ không hy vọng bị hai người kia phái đi chịu chết. Nếu đã biết bọn họ thực lực được, những người này tự nhiên liền có đối phương nhược điểm giống nhau, có thể không cần như vậy sợ bọn họ. Lý Núi Sa nhìn này đó người thường, trong lòng lộ bột một chút, cảm thấy không tốt. Loại này không tín nhiệm ánh mắt, làm hắn địa vị, chỉ sợ nếu không bảo. Lý Núi Sa vừa định mở miệng phủ nhận, liền ở ngay lúc này, một cái khác thanh âm lại truyền vào mọi người lỗ tai giữa. Các ngươi nói không quá chính xác, nhưng là năng lực giả hiện tại, đích xác phát huy không ra thực lực của chính mình. Tần tướng quân, ngươi Quản Thiện vội vàng cấp Tần Phong đưa mắt ra hiệu, nhưng là Tần Phong lại thập phần bình tĩnh, tiếp tục nói, cho nên, các ngươi hiện tại đừng hy vọng người khác bảo hộ các ngươi, muốn sống sót, liền phải chính mình có chiến đấu giác ngộ, có sinh tồn đi xuống tín nhiệm, những người khác đối với ngươi trợ giúp, sẽ không quá lớn, cũng không cần muốn đi ỷ lại bất luận kẻ nào. Tần Phong nói này phiên lời nói, chủ yếu là muốn khích lệ những người này, làm cho bọn họ chính mình kiên cường lên, rốt cuộc, hiện tại năng lực giả, đích xác không có biện pháp bảo hộ bọn họ, thậm chí, một ít dị năng giả, đều tự thân khó bảo toàn. Chỉ là, lời này nói ra đi, có cường giả chi tâm người, tự nhiên là cảnh giác lên, nhưng là những cái đó kẻ yếu, lại sợ đến không được, ngược lại càng thêm tuyệt vọng. Tuyệt vọng người, đối với toàn bộ thế giới, đều là không ủng hộ, lúc này nhịn không được oán hận lên. Chúng ta đây trước kia cho bọn hắn cung cấp điều kiện, giao nộp thuế vụ, liền như vậy tính. Thời điểm mấu chốt, những người này liền thí dùng đều không có, còn muốn chúng ta chính mình đi đua, dựa vào cái gì à? Người kia nói xong, không ít người cũng cảm thấy nhận đồng, bọn họ tự nhiên là hy vọng, có người bảo hộ bọn họ. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi ở nơi này, lớn như vậy, đều là ai bảo hộ ngươi? Làm ngươi sinh hoạt ở thành thị giữa, sẽ không đi ở trên đường đã bị dị thú ăn luôn. Bảo hộ ngươi 30-40 năm, còn chưa đủ, như thế nào, không bảo vệ ngươi một lần, ngươi liền oán giận. Có bản lĩnh, liền chính mình cầm vũ khí, đi chiến đấu, đi săn giết, phải biết rằng, này khả năng vẫn là các ngươi một lần cơ hội. Thần Phong trong lòng có một ít suy đoán. Phía trước hắn chiến thắng thực vật biến dị, do đó đạt được đặc thù lực lượng, thân thể cũng không hề là bị giam cầm cảm giác, phảng phất thích ứng này phiến vị diện quy tắc. Như vậy, này đó người thường, có phải hay không cũng là như thế? Nếu những người này, ở chỗ này đạt được phi phàm lực lượng, có phải hay không đại biểu, sau khi ra ngoài, cũng có thể trở thành năng lực giả? Cái này phát hiện, cơ hồ là thay đổi toàn bộ thế giới cách cục sự tình, Thần Phong không thể không cẩn thận lên. Nhưng là, hắn cũng hy vọng, đây là nhân loại một cái tân kỳ ngộ. Tần Phong nói xong lúc sau, nét tâm tư thông thấu người, tự nhiên cũng không hề dối dám điểm này, năng lực giả sắc mặt, cũng hòa hoãn rất nhiều, đều cảm thấy Tần Phong hướng về bọn họ nói chuyện. Tần Phong đi hướng Lý Núi Sa phương hướng, hỏi, phía trước tờ giấy trang cái gì? Lý Núi Sa hiện tại cũng không có biện pháp giấu giếm, chỉ có thể đem tờ giấy giao cho Tần Phong. Tần Phong chỉ nhìn lướt qua, liền minh bạch này xem như Bạch Ly bảo hộ hắn một loại phương pháp, theo sau liền đem tin tức công bố ra tới. Hiện tại, mọi người đều cùng nhau đi trước trung tâm khu vực, ngày mai sẽ có không gian thông đạo mở ra, đưa các ngươi đi ra ngoài. Lần này, này đó người thường, rốt cuộc yên tâm lên. Chỉ cần rời đi nơi này, không bị vây ở này vây thành giữa, thì tốt rồi. Lý Bộ trưởng, Quản Phó Thành Chủ, những người này liền giao cho các ngươi, ta còn có một cái đặc thù nhiệm vụ muốn hoàn thành, sau đó cùng các ngươi hiệp. Ngươi muốn đi đâu? Lý núi xa phía trước tuy rằng cùng Tần Phong không đối phó, nhưng là hiện tại, lại thật sự là không nghĩ làm Tần Phong rời đi. Bọn họ bị giam cầm thực lực, chỉ sợ chính mình sẽ phát sinh ngoài ý muốn, bọn họ cũng tự nhận là, chính mình mệnh thực đáng giá. Là S đoạn cường giả tuyên bố đặc thù nhiệm vụ, ta cần thiết đi hoàn thành. Tần Phong dứt khoát lấy ra Z tới xả đại kỳ, tuy rằng Tần Phong cho rằng Z là hắc ám thế lực người, nhưng trên thực tế, người này thật là lệ thuộc nhân loại liên minh. A. S đoạn cường giả. T. Hai người vạn phần không muốn, cũng không dám ngăn trở Tần Phong. Mấy ngày hôm trước eo vặn bị thương, hơn nữa trưởng kỳ ngồi, dựa bàn công tác, còn tuổi nhỏ cư nhiên đã có thắt lưng bị bệnh, tiểu tử vốn dĩ cho rằng nằm mấy ngày có thể hảo, kết quả hôm nay càng ngày càng đau, chỉ có thể mua thuốc dán, đột nhiên hạ thấp đổi mới xin lỗi, tiểu tử quá một trận eo hảo lại đổi mới 6.000, gần nhất chỉ có thể liên tục 4.000. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 798 trọng đại phát minh. Lý núi xa mang theo năng lực giả, quản thiện tổ chức người thường, sôi nổi hướng về thành thị trung tâm vị trí xuất phát. Chỉ có Tần Phong, đi trước thành tây phương hướng. Ở một chỗ bí ẩn hẻm nhỏ nội. Tần Phong thanh vương đao, quét ngang mặt đất, đem những cái đó hòn đất đều quét rừng ở bên cạnh, theo sau thấy được một cái cửa sắt. Nay cửa sắt thật giống như là một cái cống thoát nước thiết cái giống nhau, vẫn là viên, thậm chí phía trước phía trên bùi đất, đều không như vậy đơn giản, nếu không phải trọng điệp không gian nói, kia hiện ra, là cùng địa phương khác giống nhau gạch mặt đất. Nơi này, bị A đoạn thổ hệ dị năng giả bố trí quá, chính là lưu sùng lại đây, cũng không nhất định sẽ phát hiện. Đáng tiếc trọng điệp không gian lúc sau, này dị năng biến mất, Tần Phong dễ dàng, liền đến đạt nơi này. Tần Phong theo này thông đạo nhảy xuống đi, ở chung quanh trên vách tường liên tục dẫm đạp, ước chừng xuống phía dưới hơn 30 mễ, lúc này mới có một cái nằm ngang thông đạo, lại đi vài bước lúc sau, lại phát hiện một cái đại môn. Nay đại môn, nguyên bản còn phong tỏa đến thập phần nghiêm mật, nhưng là Tần Phong nhẹ nhàng đẩy, cũng đã khai. Nay cũng không ngoài ý muốn, hiện tại khoa học kỹ thuật, sử dụng điện lực, cũng là thông qua năng lượng chuyển hóa, giam cầm nơi giam cầm năng lượng, này đó máy móc, liền tất cả đều không dùng tốt. Tần Phong một đường thông suốt. Cái này phòng thí nghiệm không lớn, cho nên thực mau, Tần Phong liền gặp một ít người. A, ngươi là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi nọ kêu sợ hãi một tiếng, nhưng là trong tay vũ khí lại nhắm ngay Tần Phong. Ngươi là một phen dê đoạn năng lực giả liền có thể sử dụng súng ống, ở thực lực thấp kém, lại mua không nổi phù văn trang bị thời điểm, loại này súng ống lực sát thương lớn nhất. Mấu chốt nhất chính là, không phải phù văn trang bị, ngược lại có thể ở giam cầm nơi vận dụng. Ta là Z tiến sĩ phái tới. Một cái S đoạn cường giả, tự xưng chính mình là tiến sĩ, thật đúng là làm người không thích ứng, nhưng là phía trước Z chính là như vậy nói cho Tần Phong. A, nguyên lai là Z tiến sĩ người. Những người khác tất cả đều thả lỏng cảnh giác. Ân, Z tiến sĩ làm ta hộ tống thôn vệ thú rời đi, các ngươi cũng có thể theo ta đi. Tần Phong nói, bất quá, này đó nghiên cứu nhân viên hành động, lại ra ngoài Tần Phong dự kiến. Ta không trước không đi rồi. Trong đó một cái đầy đầu đầu bạc lão giả, vội vàng nói, theo sau cũng không quay đầu lại rời đi. Không được, ta còn phải nghiên cứu một chút hôm nay được đến đồ vật. Ân, lần này hạng mục, tuyệt đối sẽ làm nhân loại khiếp sợ, chúng ta sẽ trở thành thời đại này vĩ nhân. Những người này thần sắc tất cả đều là phấn khởi. Cùng Tần Phong nhìn đến bên ngoài người kinh hoàng thất thố bộ dáng, hoàn toàn bất đồng, hơn nữa Tần Phong có thể thấy được tới, những người này tất cả đều là năng lực giả, thậm chí phía trước rời đi láo giả, chỉ sợ là một cái bê đoạn cổ võ giả bộ dáng. Nay ở giam cầm nơi, là phi thường khó chịu, chính là đối phương lại thần thái sáng láng, không muốn rời đi. Tần Phong trầm giọng nói, các ngươi nghiên cứu có thể chờ đi ra ngoài lại tiến hành, rốt cuộc các ngươi tồn tại mới là quan trọng nhất. Nơi này đã lâm vào không gian trọng điệp giữa. Tần Phong nói không đợi nói xong, trong đó một cái nghiên cứu nhân viên vội vàng không kiên nhẫn vây vây tay, nói, chúng ta đương nhiên biết nơi này phát sinh cái gì, nhưng là cái này đặc thù vị diện, hiển nhiên có rất nhiều đồ vật, đáng ra chúng ta nghiên cứu, ngươi không biết này đối nhân loại liên minh tới nói, đại biểu cho cái gì. Tần Phong lạnh giọng nói, nếu không tiễn các ngươi đi ra ngoài, này đó nghiên cứu, chỉ sợ cả đời cũng mang không ra đi, không gian trọng điệp lúc sau, cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể mở ra. Mấy cái nghiên cứu nhân viên hai mặt nhìn nhau, lúc này đến là cảm thấy Tần Phong nói được có điểm đạo lý. Bất quá, những người này cũng không chỉ là chỉ số thông minh EQ cao thấp người, trong đó một người tuổi trẻ người mở miệng nói, ngươi nếu có thể tiến vào, tự nhiên có thể đi ra ngoài, chúng ta nghiên cứu phi thường có giá trị, nếu Z tiến sĩ biết, khẳng định sẽ duy trì chúng ta. Tần Phong trong lòng vừa động, cũng không biết đối phương rốt cuộc nghiên cứu ra thứ gì, nhưng là xem những người này như vậy hưng phấn, liền sinh tử đều không để ý, khẳng định là có thứ tốt. Nghĩ vậy, Tần Phong làm bộ mặt vô biểu tình nói, mở ra một lần không gian thông đạo đại giới đặc biệt đại, cho nên ngày mai lúc sau, sẽ tổ chức toàn bộ hành trình người rút lui. Nếu các ngươi không đi theo rời đi, muốn tiếp tục tiến hành thí nghiệm, ít nhất muốn xuất ra một chút nghiên cứu khoa học thành quả tới, như vậy ta hảo cùng Z tiến sĩ công đạo một chút. Tần Phong vốn đang tính toán lãng phí một ít miệng lưỡi, tới thuyết phục đối phương, không nghĩ tới, này mấy cái nhân viên nghiên cứu, lập tức gật đầu đồng ý. Người cùng ta tới. Người nọ gấp không chờ nổi mang theo Tần Phong, tiến vào phòng thí nghiệm nội. Tần Phong không biết chính là, này đó nghiên cứu nhân viên bị nhốt ở chỗ này một ngày, phát hiện phi thường khiếp sợ tin tức, nhưng là truyền lại không ra đi, miễn bản cỡ nào nghẹn quất. Bọn họ hiện tại ước gì tới một cái người, chia sẻ bọn họ thành quả, tới tán dương bọn họ, dùng ánh mắt sùng bái, tới nhìn bọn họ. Thật giống như là được đến huy hiệu hài tử, gấp không chờ nổi muốn khoe ra một phen. Thức mau, một cái đại hình phòng thí nghiệm liền xuất hiện ở hắn trước mặt, trên mặt đất còn có một ít rách nát pha lê, đã dị thú thi thể, hiển nhiên, trọng điệp không gian bắt đầu thời điểm. Một ít thực nghiệm thể cũng tránh thoát trói buộc, nhưng là thực mau bị này đó nghiên cứu nhân viên khống chế được. Mà lúc này, này nhóm người đều ở vây quanh mấy chục cái hộp chuyển, nét Tần Phong liếc mắt một cái liền thấy được một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ con rán. Hắn sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, đây là các ngươi nghiên cứu ra tới đồ vật. Này đó con rán, cư nhiên là phía trước Tần Phong mang theo quản thiện đi ra lúc sau, gặp được dị thú. Nếu này đó là Z phòng nghiên cứu nội nghiên cứu ra tới, sau đó lại để vào bên ngoài, lấy đạt tới một ít cái gì mục đích, Tần Phong thật sự tưởng một hơi giết bọn họ. Nhìn thấy Z liền nói những người này bị dị thú giết chết. Trong đó một cái nghiên cứu nhân viên nhìn đến Tần Phong có hứng thú, vội vàng nói, đương nhiên không phải, thứ này quá thần kỳ, nếu không phải đi tới vị diện này, chúng ta căn bản không có khả năng nghiên cứu đến này. Cái này con rán. Chỉ là một cái bình thường con rán mà thôi, bất quá chúng ta phía trước săn giết một cái con khỉ, đem hắn huyết nhục phân biệt cho mấy cái sinh vật nuốt ăn vào đi, đều khởi tới rồi kinh người biến hóa. Người nọ cấp Tần Phong chỉ điểm mấy cái bình, này đó sinh vật, trừ bỏ con rán ở ngoài, còn có muỗi, bọ rùa từ từ. Này đó nhỏ bé đồ vật, ở một khe lớn năng lượng cọ rửa hạ, một bộ phận biến thành kết bè kết đội trùng thú, một bộ phận vẫn là cùng một khe lớn thời đại phía trước giống nhau. Chỉ là một ít nhỏ yếu sâu, nhưng là trừ chi bất tận, thậm chí số lượng càng ngày càng nhiều. Hiện tại, trừ bỏ kia thật lớn con rán ở ngoài, còn có một cái ước chừng có nửa thước lớn nhỏ môi. Chỉ xem kia giữ tợn bề ngoài, liền biết bị thứ này chọc một chút, chỉ sợ một thân máu, đều phải biến mất. Con rán dáng người trở nên thật lớn, lực lượng phi phàm, quan trọng nhất chính là sắc ngoài được đến cường hóa, vị diện này giam cầm năng lượng. Nhưng là nếu không có ngoại ý muốn nói, cái này con rán, hiện tại thực lực tuyệt đối có thể so với răng nanh anh. Còn có này muỗi, cái này là cự độc bọ rùa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 799 gen bổ sung cho nhau. Nghiên cứu nhân viên hưng phấn cấp Tần Phong giới thiệu. Chỉ là Tần Phong sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn nhớ tới hôm nay gặp được một ít con rán. Kia đồ vật, cũng không phải là liền ở ngày hôm qua Tần Phong giết chết những cái đó con khỉ thi thể chung quanh, xuất hiện sao? Nói cách khác, Tần Phong giết chết những cái đó dị vị diện sinh vật, bị bọn họ nguyên bản thế giới không chớp mắt sinh vật, ăn luôn lúc sau, biến thành đáng sợ dị thú. Tần Phong hiện tại đều có chút hối hận, rốt cuộc ở cái này trọng điệp không gian, hiện tại liền thuộc hắn giết dị thú nhiều, kết quả bực này với nảy sinh càng nhiều quái thú, uy hiếp nhân loại sinh tồn. Nhưng là hắn hiện tại cũng không có hỏa hệ dị năng, tương đương đã không có hủy thi diệt tích biện pháp. Lúc này, những cái đó nghiên cứu nhân viên, chút nào không biết những việc này sẽ khiến cho thế nào tai nạn, có lẽ không lâu lúc sau, cái này trọng điệp vị diện, sẽ không bị dị thú công kích, lại khả năng trở thành một cái tân trùng triều. Bất quá, chúng ta cũng tiến hành rồi mặt khác thử nghiệm, chúng ta bắt một cái dị thú. Nói thật, nếu không phải bởi vì thứ này thực lực nhược, chúng ta hiện tại khả năng quan không được đối phương. Nghiên cứu nhân viên mang theo hắn tới rồi một cái khác địa phương, nơi này đơn sơ chế tác một cái lồng sắt tử, nhưng là phi thường kiên cố. Bên trong cư nhiên xuất hiện một cái 2 mét cao thật lớn màu nâu tinh tinh. Không biết ngươi ở bên ngoài thấy chưa thấy qua như vậy sinh vật, cái này sinh vật là một cái con khỉ, thực lực đại khái chỉ có dê một đoạn tả hữu, nhưng là một ngày nhiều thời giờ, cái này tinh tinh đã tới dê 5 đoạn, hơn nữa bắt đầu hướng thú binh thú đem phương hướng phát triển, bất quá lại quá đi xuống, chúng ta liền không có biện pháp, không thể lại dưỡng nó cường đại lên, chúng ta khống chế không được. Tần Phong lúc này sắc mặt cũng thay đổi, thậm chí tức giận đến cả người phát run. Các ngươi dùng cái gì dưỡng hắn? Kia lồng sắt trong phòng tinh tinh, dưới chân đều là xương cốt, nhưng là xem xương cốt hình dạng, Tần Phong cũng ý thức được đó là cái gì. Kia cư nhiên là một nhân loại đùi cùng cánh tay. Người nọ kỳ quái nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, theo sau nói, là nhân loại thi thể huyết nhục, đáng tiếc, không có dị năng giả thi thể. Chúng ta bên này người đại bộ phận đều là biến dị người, thực lực còn rất cường, không chết mấy cái. Tần Phong sắc mặt xanh mét, hắn nhìn ra được tới, cái kia nghiên cứu nhân viên là thật sự đáng tiếc bọn họ không có người chết, không có tân nghiên cứu tài liệu. Tuy rằng những người này dùng chính là chết người thi thể, này tuy rằng làm Tần Phong khó có thể tiếp thu, nhưng là cũng tha đối phương tánh mạng, bất quá hắn một khắc cũng không nghĩ ở chỗ này dừng lại. Tần Phong thật cảm thấy những người này điên rồi, thậm chí cùng Z giống nhau là kẻ điên. Bất quá cũng đúng, những người này, vốn dĩ chính là Z thủ hạ A. Thôn phệ thú ở đâu, ta muốn mang đi, mặt khác, các ngươi ai rời đi không rời đi. Tần Phong không nghĩ ở chỗ này nhiều ngốc, bằng không cho hắn biết càng nhiều điên cuồng thực nghiệm, có lẽ hắn thật đem nơi này tàn sát. Người nọ hiển nhiên còn chưa đã thèm, nhịn không được giữ lại một chút, nói, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn nhìn lại sao? Phải biết rằng, chúng ta còn có mặt khác thử nghiệm, thậm chí đối toàn bộ nhân loại tới nói, đều là bất đồng. Nói như vậy, hắn cư nhiên lại có thao thao bất tuyệt tư thế, ngươi biết không? Ta phát hiện, vị diện này sinh vật, cùng nhân loại gen, sẽ tiến hành bổ sung cho nhau. Vị diện này, cùng với nói không có năng lượng, không bằng nói năng lượng bị bọn họ sinh vật cùng thực vật hấp thu, bọn họ trời sinh có được cắn nuốt năng lượng năng lực, chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Cố tình, bọn họ cùng chúng ta trọng điệp lúc sau, thu lấy chúng ta năng lượng, thực vật hấp thu trong không khí năng lượng, biến hóa nhanh nhất, dị thú ăn luôn nhân loại, tự nhiên liền sẽ tiến hóa. Phản chi cũng thế, chúng ta có được có thể, lại bị giam cầm lên, nhưng là ăn luôn những cái đó sinh vật, chúng ta chuyển hóa bọn họ đặc thù lực lượng, trở nên lực lớn vô cùng lên. Đáng tiếc hiện tại chúng ta không có được quá nhiều thực nghiệm tài liệu, bất quá có mấy người đã tự mình tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người. Nếm thử một chút, cái này lý luận rốt cuộc được không dùng. Tốt nhất là dùng người thường tới làm thực nghiệm. Như vậy mới có thể nhìn ra, bọn họ tiến hóa tốc độ. Tần Phong nguyên bản phải đi bước chân, hắn biết, người này nói suy đoán, lý luận, kỳ thật đều thành lập, bởi vì Tần Phong, chính là tốt nhất chứng minh. Hắn vừa mới ăn luôn thực vật giữa đặc thù năng lượng, làm chính mình có được lực lượng, loại này lực lượng làm hắn không sợ đầu sợ đuôi. Hiện tại, hắn lý luận thượng, là trên thế giới này duy nhất một cái chân chính B5 đoạn năng lực giả, mà mặt khác cổ võ giả, thực lực kỳ thật đều đại suy giảm. Bất quá, làm nhóm người này lăn lộn đi thôi, Tần Phong cũng lười đến quản. Được rồi, ngươi nói này đó ta đều đã biết, các ngươi không đi, cũng mang cá nhân theo ta đi, mang theo thôn phệ thú. Hào đi. Đối phương xem Tần Phong thật sự không có lưu lại nghe hắn chia sẻ tính toán, chỉ có thể gật gật đầu, đồng thời tìm được rồi một người. Người này cư nhiên là một người bình thường, tuổi còn trẻ, nhìn qua chỉ có 13 tuổi, thậm chí còn không có thức tỉnh, nhưng là một đầu tóc bạc, mang theo mắt kính, biểu tình phá lệ nghiêm túc. Đây là Sở Phàm, đừng nhìn hắn tên này, hắn nhưng không tầm thường. Cái kia nghiên cứu nhân viên chỉ chính mình đại não, nói, Sở Phàm chỉ số thông minh, phi thường cao, thậm chí hắn ở không có tiêm vào thức tỉnh dược tề dưới tình huống, đã có một bộ phận ý thức lực. Có thể cách không khống vật, loại năng lực này cư nhiên ở cái này trọng điệp vị diện giữa không có biến mất. Tần Phong tức khắc cả kinh, đồng thời hỏi, ngươi có thể mở ra không gian phủ văn trang bị sao? Sở Phàm đầy đầy mắt kính, thanh âm nghiêm túc nói, không thể, ta ý thức lực cùng các ngươi bất đồng. Tần Phong lần này không khỏi có chút thất vọng, nếu có thể mở ra không gian phủ văn trang bị, xuất hiện đại lượng đuổi thú phấn, Tần Phong đến là có thể chống bảo hộ toàn thành nhân dân rút lui. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên không được. Kia đi thôi. Ân. Sở Phàm gật đầu, đồng thời có người đi tới, đem một cái tiểu nhựa thủy tinh giao cho Sở Phàm. Này nhựa thủy tinh còn có toàn tự động dưỡng khí thiết bị, bên trong xuất hiện là một cái cùng loại với hải báo sinh vật, không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là một cái thủy lao thử, rốt cuộc thứ này cư nhiên chỉ có một ngón tay lớn lên bộ dáng. Đây là thôn phệ thú. Này cũng quá nhỏ. Đương nhiên, nếu quá lớn, khả năng Tần Phong mang đi cũng là cái phiền toái, có lẽ Z liền sẽ không làm Tần Phong tới bắt. Sở Phàm mang theo Tần Phong đi rồi một cái khác thông đạo. Bất quá Tần Phong thực mau lại nhăn lại mi tới, bởi vì cái này khoảng cách, cư nhiên là hướng ngoài thành đi. Đây là hướng ngoài thành xuất khẩu. Hiện tại nơi này là trọng điểm không gian, nếu quá xa nói, có lẽ lộ đã sớm bị phong kín. Sở Phàm mắt lạnh nhìn lướt qua Tần Phong, đặc biệt lưu ý một chút Tần Phong trên ngực huy chương, cùng trong tay vũ khí, lúc này mới mở miệng nói, nơi này có thể đi ra ngoài, chúng ta thực nghiệm tài liệu, đều là như vậy lấy ra. Tần Phong trong lòng vừa động, như suy tư gì, cũng không lại ngăn cản cái này Sở Phàm. Thức mau, thông đạo đi tới cuối, Sở Phàm mở ra một cánh cửa, bọn họ thật sự đi ra ngoài. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 800 kẻ báo thù Sở Phàm. Không chỉ như thế, nơi này cư nhiên liền giấu ở gieo trồng điền nội, hiện tại nơi xa còn có hừng hực liệt hỏa ở thiêu đốt, cư nhiên ly vừa rồi Tần Phong rút lui địa phương cũng không xa. Tần Phong sắc mặt lại thay đổi, nơi này không thể lưu, đi mau. Nơi này cư nhiên là ngoại thành, vừa mới nơi này thực vật biến dị bị Tần Phong săn giết, còn tụ tập một số lớn dị thú gián độc. Kỳ thật Tần Phong có nghĩ đến, chính là bởi vì hắn săn giết cái kia thực vật, hơn nữa vị diện này, sở hữu sinh vật đều khả năng ẩn chứa năng lượng, cho nên này đó gián độc mới lại đây, cắn nuốt rất những cái đó Tần Phong chưa kịp cắn nuốt nhỏ vụn dây đằng. Cho nên, nơi này tuyệt đối là dị thú đại bản doanh, Sở Phàm lần này là thọc tổ ong vỏ vẽ. Ha ha ha ha ha. Sở Phàm lại phát ra cuồng tiếu thanh âm tới. Hắn rõ ràng tuổi nhỏ, thậm chí đều không có thức tỉnh, nhưng là lúc này tươi cười, mang theo hải tử non nớt, lại còn có một loại làm người sởn tóc gáy quỷ dị. Ta chạy ra tới, ta rốt cuộc chạy ra tới. Hắn cười ha hả, theo sau rút ra bên hông súng ống, đối với Tần Phong đánh qua đi. Phanh. Này một thương, trực tiếp mệnh trung Tần Phong nguyên lai đứng thẳng vị trí. Một cái hài đồng thực lực, lại cường cũng không có khả năng mạnh hơn Tần Phong. Tần Phong sắc mặt đông lạnh nhìn Sở Phàm. Ngươi cố ý. Vì gạt ta tới nơi này. Tần Phong trầm giọng nói. Sở Phàm non nớt trên mặt đều là điên cuồng thần sắc, không sai, rét đáng chết. Này đó thực nghiệm nhân viên, đều hẳn là đi tìm chết. Ngươi là rét chó săn, ngươi cũng đi tìm chết đi. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp. Liên tiếp súng ống phát ra, loại này kiểu cũ súng ống, thấp kém hỏa dược, cũng chỉ có ở thế giới này giữa, mới có thể sử dụng tới, liền tiểu hài tử đều có thể nổ súng. Chính là, này căn bản đánh tới Tần Phong. Sở Phàm sắc mặt âm trầm xuống dưới, vung xuống trong tay vũ khí. Tần Phong lúc này, cũng dừng di động bước chân, mở miệng nói, xem ra ngươi cùng Z có thù oán, ta tuy rằng tiếp nhận rồi hắn nhiệm vụ. Nhưng là bản thân cùng hắn không có gì quan hệ, thậm chí rất có thể, cùng hắn là đối địch, hắn muốn rút ra ta máu, lấy ta coi như vật thí nghiệm. Tần Phong kỳ thật có một vạn loại phương pháp khống chế Sở Phàm, nhưng là nhìn đến Sở Phàm cái này nhỏ yếu thiếu niên, rồi lại nghĩ tới trọng sinh phía trước chính mình. Lại nói tiếp, Z thực nghiệm, đích xác táng tận thiên lương, hủy diệt tuyệt đối không chỉ là Tần Phong, còn có rất nhiều người. Sở Phàm cười lạnh nói, ngươi một cái nho nhỏ bê đoạn năng lực giả, cư nhiên dám nói cùng Z đối địch, ai cho ngươi tự tin. Tần Phong lúc này cũng không có biện pháp biện giải, bởi vì nơi này là giam cầm nơi, Tần Phong không có biện pháp bày ra thực lực của chính mình. Nếu ngươi không nghĩ rời đi, như vậy ta thả ngươi đi, đem thôn phệ thú cho ta, bất quá ngươi tốt nhất cùng ta đi trước trong thành tìm cái an toàn một chút địa phương. Đáng tiếc, Sở Phàm lại hiển nhiên không tin Tần Phong. Hắn banh mặt, theo sau lại cười ha ha lên, ngươi lừa ai đâu. Cùng huống chi, ngươi cảm thấy nơi này nơi nào không an toàn. Phải biết rằng, đây mới là an toàn nhất địa phương, thế giới này quả thực là quá tốt đẹp, thật là ta trong lý tưởng thế giới, những người đó chôn ở ta thân thể giữa chip không có biện pháp vận dụng lên, dị năng cùng cổ võ sôi nổi biến mất, chỉ có ta sẽ trở thành thế giới này người thống trị. Sở Phàm nói, đột nhiên đôi tay nâng lên tới, tựa hồ có một loại vô hình lực lượng, hướng bốn phía tan đi, theo sau, lại là một mảnh sàn sạt xa thanh âm truyền đến. Cẩn thận! Có gián độc! Tần Phong vội vàng nói, nhưng là ngay sau đó, hắn lại phát hiện, những cái đó gián độc từ Sở Phàm sau lưng, còn có địa phương khác vây công lại đây, cư nhiên không để ý đến Sở Phàm, tất cả đều buôn Tần Phong phương hướng mà đi. Tần Phong tức khắc minh bạch. Này đó sinh vật, đều là bị Sở Phàm khống chế. Có lẽ, đối phương kia kỳ quái ý thức lực, chính là tác dụng ở này đó thượng, không cần cái gì khế ước, liền có thể thao tác dị thú. Ở hiện tại xem ra, thật là rất mạnh. Một khi đã như vậy, Tần Phong liền không cần lo lắng đối phương sinh mệnh an toàn. Chỉ là, tiểu hai tử này, nhìn dáng vẻ một chút cũng không có lưu tình mặt, tính toán trực tiếp giết chết chính mình. Tần Phong trầm khuôn mặt, tính toán giao hấn hắn một phen lại nói. Con tuổi nhỏ, như vậy giết hại, về sau có bản lĩnh, liền tính là bị giết hại, cũng sẽ trở thành một cái hắc ám thế lực người đi. Mắng mắng. Gián độc chen chúc hướng Tần Phong phương hướng chạy tới, Tần Phong nâng lên thanh vương đao, thủ đoạn đông đưa, trong phút chốc rảo nát này đó dị thú. Lúc này đây, không có người thường yêu cầu chiếu cố, Tần Phong sắt lên tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Hắn bước chân kiên định, đi bước một hướng Sở Phàm phương hướng đi, bất quá mấy cái đi nhanh, liền đến đạt Sở Phàm bên người, muốn bắt lấy Sở Phàm. A. Sở Phàm lúc này mới hoảng loạn lên, rốt cuộc đã biết Tần Phong không dễ chọc, hắn từ trong túi móc ra một cái lựu đạn, nháy mắt ném xuống đất. Tức khắc, một cái xương khói đạn nổ mạnh mở ra, Tần Phong hút vào bụi, liền tính là lập tức ngừng thở, tầm mắt cũng thấy không rõ mặt khác địa phương, chỉ có thể nghe tiếng biết chỗ, đem những cái đó vây công hắn gián độc, tất cả đều thoát khỏi. Bởi vì không có ý thức lực cùng cảm giác tồn tại, Tần Phong chạy ra nơi này phạm vi, Sở Phàm đã biến mất không thấy. Cái này làm cho Tần Phong sắc mặt khó coi lên. Giết nhiệm vụ, cư nhiên không có biện pháp hoàn thành. Tần Phong giữa mày nhíu chặt, bất quá so sánh với kia tiểu lão thử, có lẽ thế giới này sinh vật, Giết càng thích nghiên cứu một chút đi. Huống chi, Tần Phong nghe được Giết thuộc hạ phòng thí nghiệm những cái đó nghiên cứu hạng mục, lúc này cũng động tâm không thôi. Nếu bọn họ nghiên cứu, là thật sự lời nói, như vậy, thế giới này cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Tần Phong trong lòng nghĩ, cũng không có tiếp tục đuổi theo Sở Phàm, nếu Giết nhiệm vụ tạm thời không có biện pháp hoàn thành, như vậy Giang Hảo Lâm công đạo sự tình, hắn vẫn là đi làm hảo. Như vậy nghĩ, Tần Phong chỉ có thể trở về đi. Tần Phong rời khỏi sau, Sở Phàm cũng từ rừng rậm giữa phản hồi, hắn bên người tất cả đều là màu xanh biếc gián độc, hắn cẩn thận vòng qua Tần Phong phía trước phản hồi địa phương, hướng cửa thành phương hướng tới gần. Nơi này đã xuất hiện một cổ gây mùi hương vị, đó là thuốc nhuộm thiêu đốt bụi mù, còn có một ít thịt nướng hồ khí vị. Đi! Sở Phàm chỉ huy phía sau bầy rắn, những cái đó rắn độc suy suy một tiếng, cuối cùng ở Sở Phàm xu thế giới, cuối cùng tiến vào đống lửa, lại thực mau một con phản hồi, trên người quấn lấy một ít tử vong rắn độc. Này đó rắn độc thịt, đều bị nướng chín. Sở Phàm lấy ra trùy thủ, lột bỏ rắn độc ra, một cổ nồng đậm mùi thịt truyền đến. Hắn thật giống như là đói bụng bảy tám thiên người giống nhau, hung ác ăn, trong mắt hắn, cũng lộ ra kinh người quan mang. Hắn ăn xong đi, không phải thịt rắn, mà là lực lượng. Theo sau, hắn lại tước xuống dưới một khối, mở ra bên hông hộp. Đến đây đi, bà bối, ăn đi. Kia lão thử cười to thôn phệ thú, tựa hồ ngửi được cái gì mỹ vị, tức khắc từ trong nước dơ lên đầu, thực mau đem kia thịt rắn ôm ở trong tay, ăn lên. Trong trước mắt, này khối thịt, đã bị đối phương nuốt vào trong bụng. Phanh. Sở Phàm bên hông lưu nước tắc nước, này thôn phệ thú, đã biến thành lớn bằng bàn tay, to mọng một cái cự thú. Ăn đi, ăn nhiều một chút, lại ăn nhiều một chút. Ha ha ha ha ha. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 801 tân thức tỉnh giả. Liên ở Sở Phàm ở ngoài thành nuôi nấng thôn phệ thú. Điên cuồng ăn luôn những cái đó rắn độc thời điểm, bên trong thành, đồng dạng ở các địa phương, phát sinh bất đồng sự tình. Phía trước bị Tần Phong liền xuống dưới người, sôi nổi hướng thành thị trung tâm rút lui, bởi vì Tần Phong đã rõ ràng nói ra trung tâm rời đi vị trí. Chỉ là, cũng không phải mọi người đều có thể an toàn tới trung ương quảng trường, thành thị rất lớn, đám đông hỗn loạn chen chúc dưới tình huống, xe đều khai không đi, giao thông đều đi theo ủng lấp kín. Tới gần thành thị bên cạnh xóm nghèo, đã không có bao nhiêu người, nhưng là hiện tại, lại truyền đến liên tiếp mắng hơn nữa bước chân chạy vội thanh âm. Tiện nữ nhân, chạy a, lại chạy nhanh lên, xem ngươi một thân chết thịt mỡ, thật là xấu đã chết. Mã Đức, cư nhiên dám đánh lao tử, thật là chán sống vị. Ha ha ha, làm nàng chạy, xem nàng có thể chạy rất xa. Hẻm nhỏ giữa, Vương Cần điên cuồng chạy vội. Nàng là một cái diện mạo xấu xí nữ nhân, thân cao 1m75, cao lớn và vỡ, thể trọng ước chừng 200 cân, làm ra điên cuồng chạy vội động tác, đã là dùng hết toàn lực, nàng thân hình thượng thịt mỡ run lên, tất cả đều run rẩy lên. Vương Cần mặt sau đuổi theo, là bốn cái năng lực giả, mạnh nhất một cái là D3 đoạn cổ võ giả. Cầm đầu nhất lòng đầy căm phẫn năng lực giả, là một cái e đoạn dị năng giả, chỉ là đối phương trên mặt còn có bàn tay ấn, hiển nhiên vừa mới bị người đánh. Vương Cần ở phía trước trên tường thành, bởi vì trong lòng bực bội, khủng hoảng, cùng những người này đã xảy ra tranh đấu, thậm chí còn đánh một dị năng giả, kết quả hiện tại, liền nên đón đối phương điên cuồng trả thù. Một đường đuổi giết, Vương Cần ỷ vào chính mình đối xóm nghèo quen thuộc, bay nhanh chạy vội, nhưng là nàng cũng biết, mặt sau người, không phải đuổi không kịp nàng, mà là muốn trêu đùa nàng. Vương Cần trong mắt, đã tràn ngập tuyệt vọng, còn có không cam lòng oán hận. Nàng nhanh hơn bước chân, bước vào một cái loại nhỏ siêu thị nội. Cái này siêu thị nàng quen thuộc, mặt sau còn có một cái cửa sau, nàng vọt vào đi, một phen mánh liệt túm một cái kệ để hàng, đem kia kệ để hàng túm đảo, ngăn trở mặt sau người. Mặt sau người bị ràng buộc ở bước chân, tức khắc mắng lên. Sống không kiên nhẫn. Ừ, thật là phiền thoái, hào hào chạy, còn có thể tới điểm lạc thú, một hai phải làm chúng ta giết ngươi. Ha ha, như vậy một đống phân, lão tử nhiều xem một cái đều cảm thấy cay đôi mắt, nhanh lên giết đi. Nói như vậy, trong đó có người đã kéo ra xuống ống, chuẩn bị cấp Vương Cần một thương. Vương Cần chạy trốn đổ mồ hôi đầm địa, nhưng là giờ khắc này, vô luận là tóc vẫn là lỗ chân lông, đều nổ tung, cảm giác được sau lưng, lạnh lạnh sắc ý. Nàng tâm mắt giữa, trong nháy mắt thật giống như biến chậm giống nhau, nàng nhìn đến một loạt kệ để hàng giữa, còn có một ít dụng cụ cắt gọn, không chút nghĩ ngợi, rút ra một phen dao phay. Cùng lắm thì đồng quy vu tận, này đó cao cao tại thượng năng lực giả, kéo chết đệm lưng, cũng cảm thấy đáng giá. Vương Cần trong mắt, tràn ngập hung ác, quay đầu lại đi, muốn cùng những người này liều mạng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tiếng trầm thấp hổ gầm, đột nhiên truyền đến. Xì sụp nói nhiều nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Một cổ gây mũi mùi máu tươi nói, dũng mánh vào mọi người hơi thở chi gian. Bọn họ lúc này mới phát hiện, cái này siêu thị vốn đã kinh hỗn độn bất kham, thậm chí cửa đại môn là bị phá khai, còn có một mảnh vết máu. Chờ bọn họ ý thức được thời điểm, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhìn mặt bên. Nay tiểu siêu thị góc giữa, thoát ra một cái thật lớn lão hổ. Này lão hổ, còn bị thương. Nếu Tần Phong ở chỗ này, tự nhiên sẽ nhận ra tới, này chỉ lão hổ, chính là Tần Phong chém rứt cái đuôi kia chỉ lão hổ. Phanh phanh phanh. Trong đó một cái súng ống giả điên cuồng nổ súng, thậm chí có một thương đánh trúng lão hổ đôi mắt. Kia lão hổ đã chịu lần thứ hai bị thương nặng, lại càng thêm cuồng táo, một ngụm cắn rứt kia e đoạn dị năng giả đầu. Theo sau, kịch liệt chiến đấu thanh âm truyền đến, càng là truyền ra những cái đó năng lực giả kêu thảm thiết, bốn cái năng lực giả. Đương trường liền đã chết ba cái, duy nhất một cái dê đoạn cổ võ giả, cùng này bị thương mánh hổ, mãnh liệt run rẩy lên. Phúc! Người nọ đau, đông nhiên đâm vào kia láo hổ một cái khác hốc mắt nội, nhưng là kia láo hổ, cũng đã một móng vuốt đem này dê đoạn năng lực giả chảo chảng xuyên bụng lạ. Theo sau, kia láo hổ hướng Vương Cần nhào tới. A a a a a! Vương Cần kêu to, điên cuồng huy động khởi trong tay vũ khí, một phen dao phay. Cứ nhiên chém vào phía trước cái kia dê đoạn cổ võ giả, đâm vào lão hổ đôi mắt trôi đào thượng. Phúc! Nay trường đao, tức khắc lại lần nữa đi tới, đâm thủng lão hổ xương cốt, tiến vào tới rồi đại não giữa. Vương Cần điên cuồng múa may trong tay vũ khí, nàng không biết này lão hổ đã mất đi sinh mệnh lực, chỉ là điên cuồng chém giết, máu tươi phun đến nàng đầy mặt đầy miệng đều là. Thẳng đến kia máu theo nàng nuốt nước miếng động tác, dung nhập nàng trong cơ thể, nàng cảm giác được, xưa nay chưa từng có lực lượng. Vương Cần thần sắc, rốt cuộc khôi phục lại đây, nàng hai mắt lộ ra điên cuồng, nhìn nàng trong tay đã cuốn lên tới đao, nhìn huyết nhục mơ hồ lao hổ đầu, ánh mắt của nàng đong đưa, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là Vương Cần hạ quyết tâm, cầm kia dê đoạn cổ võ giả đao, rút ra, theo sau mập mạp gương mặt tiến đến lao hổ huyết nhục mơ hồ đôi mắt thượng, không chút nghĩ ngợi ngạch, bưu hắn gầm đi lên. Trong mắt, máu, thậm chí chảy xuôi mà ra óc, ổ cản sụ, đều bị nàng điên cuồng hấp thu lên. Lực lượng cường đại, tràn ngập nàng toàn thân, thậm chí ở nháy mắt, nàng hơi thở thay đổi, thực lực của nàng, ở bay nhanh tăng lên. Dê đoạn, ép đoạn, e đoạn. Vương Cần có được trước kia tưởng cũng không dám tưởng lực lượng, nàng từ một người bình thường, hoàn toàn biến thành năng lực giả, thậm chí là ở thế giới này năng lực giả. Vương Cần khiêng lên kia to như vậy lão hổ, mang theo này lão hổ thi thể, chạy tới bí ẩn siêu thị tầng hầm ngầm nội, trốn tránh lên. Ha ha, ta trở thành năng lực giả, ta còn đi cái gì? Nơi này, có lẽ sẽ là ta thiên hạ. Nàng sẽ rách một miếng thịt, cũng mặc kệ sinh thủ, liền mồm to nhấm nuốt, nuốt đi xuống. Đã không có những người khác yêu cầu bảo hộ, Tần Phong chỉ dùng 2 cái giờ, liền đến đạt thành thị trung ương vị trí. Hắn so những người khác đội ngũ muốn mau thượng không thượng, thực mau liền sở đến khu biệt thự vực. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, nguyên bản phong cảnh như họa khu biệt thự vực, hiện tại lại trở nên âm trầm đáng sợ, nguyên bản chân bóng đường cái thượng, đều mọc ra thảo, trở nên rách nát, mà một đám cao cấp huyền phù xe, hiện tại lại biến thành một đống sắt vụn đồng nát, mọi người căn bản vô pháp hành động. Tần Phong đi đến khu biệt thự, ngoài ý muốn phát hiện, nơi này dị thú cư nhiên rất ít. Chờ đến đi đến một cái xa hoa nhất khu vực thời điểm, mới phát hiện, bên ngoài cư nhiên vẩy đầy đuổi thu phấn, hơn nữa có bóng người kia tòa đại lâu giữa hoạt động. Xem ra nơi này người, đã tự hành tổ chức nổi lên đội ngũ, bảo hộ chính mình. Tần Phong bước vào màu trắng đuổi thu phấn trong phạm vi, hắn nhạy bén cảm giác được, có người tỏa định chính mình. Cứ việc không có ý thức lực, Tần Phong như cũ có thể cảm ứng ra tới, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Một cái tối om họng súng đã chỉ hướng về phía Tần Phong. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 802 đệ 2 cái nhiệm vụ. Có người tới. Là một cái bê đoạn năng lực giả. Ta giống như nhận thức hắn, là cái kia tân tấn tướng quân, là Bắc Hải Châu Châu trưởng, gọi là Tần Phong. Thu thương, thu thương. Trong đó một người vội vàng nói, theo sau mở ra đại môn, bước nhanh nên đón đi ra ngoài. Tần Phong đi đến biệt thự cửa, đã thấy được đối diện đại môn mở ra, đi ra một cái cường tráng nam nhân, phía sau còn đi theo 2 người. Tần Phong liếc mắt một cái đảo qua đi, liền biết này 3 người, tất cả đều là bê đoạn năng lực giả. Ngươi hảo, Tần Phong tướng quân, ta là nhân loại liên minh tướng quân Ninh Hâm. Tần Phong tướng quân ngươi hảo, ta là Sùng Lạc Thành đóng giữ quân quân đoàn trưởng Long Đảo. Ta là Chu Sách. Các ngươi hảo. Tần Phong cùng 3 người nắm tay. Như vậy xem đi xuống, toàn bộ Sùng Lạc bên trong thành bê đoạn năng lực giả nhóm, đã hoàn toàn tìm ra tới, những người này đều không có tử vong, hơn nữa đều tồn tại xuống dưới. Hơn nữa, bọn họ đã tổ chức nổi lên hữu hiệu phòng ngự thi thố, nhưng là không có cách nào đi bảo hộ người khác, cầm đầu, thân phận tối cao, tự nhiên chính là cái này Ninh Hâm. Hắn cùng Tần Phong giống nhau, là nhân loại liên minh, hoa hạ liên minh giữa tướng quân. Tiên tiến tới nói, Ninh Hâm mang theo Tần Phong tiến vào biệt thự giữa, một bên giải thích lên. Thật sự thực xin lỗi, đã xảy ra như bây giờ tình huống, ta không có biện pháp ngăn cản khởi hữu hiệu lui lại, bởi vì chúng ta đã không đường tối lui, hơn nữa, chúng ta cũng không có thực lực này lui về phía sau. Hắn chỉ theo ở phía sau 2 cái bê đoạn, không hề nghi ngờ, 2 người kia, tất cả đều là dị năng giả. 2 người hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, có lẽ còn không có biện pháp chỉ huy người khác. Nếu làm như vậy nói, rất có thể lúc sau bọn họ cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Không quan hệ, khu biệt thự người, hiện tại đều ở chỗ này sao? Thần Phong hỏi. Ân, đều ở chỗ này. Ta lần này cũng là tiếp thu tới rồi Giang Hảo Lâm phân phó, để cho ta tới cứu một chút hắn thê tử. Ta muốn gặp một chút vị này phu nhân, xác nhận một chút. Thần Phong nói. Ninh Hâm sắc mặt biến đổi. Thần Phong tức khắc nhíu mày, trầm giọng nói, như thế nào? Có vấn đề. ám đạo tới nói, Giang Hào Lâm thân phận địa vị thực tôn quý, hắn hàng năm cùng mấy người này cộng sự, những người này hẳn là nhận thức. Những người này nhíu mày là có ý tứ gì, hay là nữ nhân này, xảy ra sự tình đi. Liên ở ngay lúc này, Tần Phong nghe được dầm một thanh âm vang lên thanh, tựa hồ là pha lê bị đâm toái thanh âm truyền đến, theo sát, một bóng người dừng ở bên ngoài bụi cỏ giữa. Thảo, ngươi cái tiện nữ nhân. Một cái hùng hùng hổ hổ tiếng giống giận truyền đến, theo sát từ trên lầu nhảy xuống, đạp lên trên mặt đất phát ra bùn một tiếng vang, hiển nhiên lực đạo phi thường thật lớn. Người này, nhất định là một cái khổ luyện đại sư. Tần Phong tầm mắt rơi xuống qua đi, liền thấy được một cái chỉ ăn mặc tứ giác quần cộc, dư lại vị trí đều chân bóng nam nhân, vài bước đuổi theo một nữ nhân, giơ tay chính là một cái tát phiến đi xuống. Kia nữ nhân cũng có một chút thực lực, lại không có biện pháp chống lại, lúc này chỉ có thể giống giận. Trương Võ, ta năm đó thật là mắt mù, lưu lại ngươi một cái bạch nhãn lang tại bên người đường cảnh vệ, ta hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Kia nam nhân bắt lấy kia nữ nhân gương mặt, răng rác một chút tá rớt đối phương cảm, phòng ngừa nữ nhân tự sát. Ha ha ha ha, lão tử liền xem bất quá ngươi kia phó bạch trinh tiết đền thờ bộ dáng. Ngươi cho ai xem? Giang Hào Lâm hiện tại chỉ sợ đã chết ở bên ngoài đi, không có lao tử, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể sống sót, nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị dị thú ăn, ngủ ngươi một chút lại nha lại nhải, ngươi còn đương chính mình là bàn đồ ăn. Hai người khỏe miệng phát sinh cũng bất quá một phút, Tần Phong đã từ biệt thự nội đi tới bên ngoài mặt cỏ, lúc này nghe được kia nam nhân nhắc tới Giang Hào Lâm tên, lập tức minh bạch kia nữ nhân thân phận. Lâm Ngọc Đình. Tần Phong hỏi. Kia nữ nhân ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tần Phong, theo sau lại nhìn đến Tần Phong phía sau đi theo vài người, trong mắt tức khắc xuất hiện một mảnh oán hận ánh mắt. Những người này, vừa mới chính là nhìn chính mình bị lôi đi, chính là không có người để ý nàng một nữ nhân. Bởi vì Lâm Ngọc Đình thực lực thấp kém, lại không phải Giang Hào Lâm sống hay chết, lấy mặt khác hai cái dị năng giả tình huống hiện tại nhìn lại, Giang Hào Lâm nhất bên ngoài trên tường thành, có lẽ đã sớm bị dị thú xé nát. Tần Phong mặc kệ đối phương ánh mắt, cũng đã xác định nữ nhân này thân phận. Tần Phong trong lòng cũng là hơi hơi có chút tức giận, không nghĩ tới, hai cái nhìn như đơn giản nhiệm vụ, cái thứ nhất ra ngoài ý muốn, cái thứ hai cư nhiên cũng thiếu chút nữa không có biện pháp công đạo. Thật là làm Tần Phong có chút bực bội. Các ngươi yêu cầu cho ta một công đạo, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, các ngươi có thể không bảo vệ mặt khác dân chúng, nhưng là làm một cái liên minh tướng quân, ít nhất người một nhà yêu cầu bảo hộ đi. Không nói Lâm Ngọc Đình là Giang Hào Lâm phu nhân. Kia nữ nhân cũng có một chút thực lực, lại không có biện pháp chống lại, lúc này chỉ có thể giống giận. Trương Võ, ta năm đó thật là mắt mù, lưu lại ngươi một cái bạch nhãn lang tại bên người đường cảnh vệ. Ta hôm nay cho dù chết, cũng sẽ không làm ngươi thực hiện được. Kia nam nhân bắt lấy kia nữ nhân gương mặt, răng rác một chút tá rớt đối phương cảm, phòng ngừa nữ nhân tự sát. Ha ha ha ha, lão tử liền xem bất quá ngươi kia phó bạch trinh tiết đền thờ bộ dáng. Ngươi cho ai xem? Giang Hào Lâm hiện tại chỉ sợ đã chết ở bên ngoài đi, không có lão tử, ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có thể sống sót, nếu không phải ta, ngươi đã sớm bị dị thú ăn, ngủ ngươi một chút lại nha lại nhải. Ngươi còn đương chính mình là bàn đồ ăn. Hai người khỏe miệng phát sinh cũng bất quá một phút, Tần Phong đã từ biệt thự nội đi tới bên ngoài mặt cỏ, lúc này nghe được kia nam nhân nhắc tới Giang Hào Lâm tên, lập tức minh bạch kia nữ nhân thân phận. Lâm Ngọc Đình. Tần Phong hỏi. Kia nữ nhân ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn Tần Phong, theo sau lại nhìn đến Tần Phong phía sau đi theo vài người, trong mắt tức khắc xuất hiện một mảnh oán hận ánh mắt. Những người này, vừa mới chính là nhìn chính mình bị lôi đi. Chính là không có người để ý nàng một nữ nhân. Bởi vì Lâm Ngọc Đình thực lực thấp kém, lại không phải Giang Hào Lâm sống hay chết, lấy mặt khác hai cái dị năng giả tình huống hiện tại nhìn lại, Giang Hào Lâm nhất bên ngoài trên tường thành, có lẽ đã sớm bị dị thú xé nát. Tần Phong mặc kệ đối phương ánh mắt, cũng đã xác định nữ nhân này thân phận. Tần Phong trong lòng cũng là hơi hơi có chút tức giận, không nghĩ tới, hai cái nhìn như đơn giản nhiệm vụ, cái thứ nhất ra ngoài ý muốn. Cái thứ hai cư nhiên cũng thiếu chút nữa không có biện pháp công đạo. Thật là làm Tần Phong có chút bực bội. Các ngươi yêu cầu cho ta một công đạo, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, các ngươi có thể không bảo vệ mặt khác dân chúng, nhưng là làm một cái liên minh tướng quân, ít nhất người một nhà yêu cầu bảo hộ đi. Không nói Lâm Ngọc Đình là Giang Hào Lâm phu nhân. Nàng ít nhất là một cái giai đoạn năng lực giả, các ngươi cứ như vậy, nhìn nàng bị vũ nhục sao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 804 quy củ là cường giả định ra. A. Mau dừng tay. Trương Võ, đừng quá mức. Ninh Hâm đám người tất cả đều sôi nổi kêu lên. Chỉ là ngay sau đó, càng nhiều nói, tất cả đều tạp ở hết hầu giữa, bọn họ trừng lớn đôi mắt, liền phải giống như bị một cái trứng gà nghẹn tới rồi giống nhau. Lúc này, cùng Trương Võ tướng so, Tần Phong có vẻ càng gầy yếu một ít, nhưng là chính là như vậy gầy yếu Tần Phong, liền vũ khí đều không có dơ lên, liền nâng lên một chân. Nay một chân, phát sau mà đến trước, tốc độ cư nhiên bay nhanh, hơn nữa Trương Võ nắm tay, hoàn toàn không có đụng tới Tần Phong đầu, thân thể liền giống như đạn pháo giống nhau, bay ngược đi ra ngoài. Phanh! Thật lớn lực đạo cơ hồ đem Trương Võ đá thành một cái con tôm, bay ra đi hơn 20 mệ xa, oanh một chút đánh vào một cái trên đại thụ. Giang giác! Nay đại thụ tức khắc bị này thật lớn lực đạo đâm thành hai nửa. Hoa! Trương Võ mở miệng, phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí bên trong hỗn hợp nội tạng mảnh nhỏ, có thể nghĩ, Tần Phong này một chân, cỡ nào tàn nhẫn. Ở đây người, tất cả đều ánh mắt dại ra lên. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Trọng điệp không gian lúc sau, năng lực giả mất đi chính mình năng lực, nhưng là chỉ có một loại người, lại dưới tình huống như vậy, địa vị sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khổ luyện cổ võ. Loại này công pháp thập phần thống khổ gian nan, có thể tu luyện loại này công pháp người, đối chính mình tàn nhẫn, có đại nghị lực, cũng phi thường cực đoan cùng không thể nơi hà. Cao đoạn cổ võ nội công, khả ngộ bất khả cầu, Tần Phong trọng sinh lúc sau liền cướp đoạt tới rồi hấp tinh quyết, mà những người khác, lại nếu không đình đi tìm thích hợp chính mình cao đoạn công pháp, mới có thể chậm rãi tấn trước, nhưng là có một số người, sau khi thức tỉnh, liền có thể nhìn ra hay không có thể trở thành cao đoạn năng lực giả. Cổ võ xem thiên tư, xem tự thân, có người thiên tư không đủ, nội tính không tốt, có người kinh mạch không đủ rộng lớn, nội lực vô pháp vận chuyển, chú định không có biện pháp nâng cao một bước. Mà chỉ có tu luyện khổ luyện công pháp, mới có thể không ngừng tiến bộ, lại thập phần thống khổ. Chính là cố tình, loại này thống khổ, đổi lấy địa vị lại là ở những người khác dưới. Trương Võ tự thân là một cái C7 đoạn năng lực giả, chỉ có thể đương giang hào lâm cảnh vệ viên, cũng thường xuyên lưu tại khu biệt thự đảm đương bảo tiêu, đối với Lâm Ngọc Đỉnh sớm có ý tưởng, chính là cũng không dám toát ra tới. Hiện giờ, địa vị biến hóa, hắn tự nhiên kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy chính mình cơ hội tới. Lại không nghĩ rằng, không đợi quật khởi thời điểm, liền lại bị người từ đám mây, đánh hạ phàm trần. Quy củ là người định ra, ngươi tưởng đính quy củ, còn chưa đủ cường. Thần Phong nói, Trương Võ trong mắt hiện lên thù hận cùng điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm Thần Phong, chính là lại nói không ra lời nói tới. Thần Phong nói không sai. Cương giả vi tôn, ở Thần Phong không có tới phía trước, những người này đích xác cho rằng Trương Võ thực lực cường đại, vì thế đều đem Trương Võ cung lên, hy vọng được đến Trương Võ che chở. Chính là hiện tại, có một cái càng cường người tới, Trương Võ người này định ra tới quy củ, muốn thay đổi đồ vật, tự nhiên liền không tồn tại. Trương Võ không cam lòng, lúc này lại biết, nơi này đã không có hắn lưu lại đường sống. Hôm nay thủ, lão tử nhớ kỹ. Trương Võ nói, xoay người liền chạy. Thần Phong không có ngăn trở. Ninh Hâm nhìn này biến hóa, há miệng thở dốc. Tần Phong đảo qua tới liếc mắt một cái, làm Ninh Hâm trong phút chốc liền người câm lên, thậm chí còn cảm thấy mạc danh chột dạ. Đích xác, đem Lâm Ngọc Đình đưa ra đi, bọn họ đều là cam chịu, nhưng là hiện tại bị Tần Phong ngăn trở, thậm chí cứu Lâm Ngọc Đình, mọi người đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng, thật giống như là bị người xốc lên nội khố giống nhau, bại lộ bọn họ vô năng cùng không có điểm mấu chốt. Tần Tướng Quân, này! Chúng ta cũng là không có biện pháp. Ninh Hâm sắc mặt khó coi nói. Thần Phong nói, ngươi không cần cùng ta giải thích. Ninh Hâm bừng tỉnh, vội vàng đối với Lâm Ngọc Đình nói, đệ muội, thật là ngượng ngùng, vừa rồi không có hảo hảo bảo vệ tốt ngươi, bất quá ngươi cũng biết, hiện tại chung quanh đã xảy ra nguy cơ, Giang lão đệ cũng không biết thế nào, như vậy ngươi ít nhất có thể tìm được một cái dựa vào. Lâm Ngọc Đình hiển nhiên là một cái thả gãy chứ không chịu con nữ tử, cười lạnh một tiếng. Biểu tình mặt nếu sương lạnh, ta nói rồi ta yêu cầu dựa vào sao. Các ngươi nếu là không muốn bảo hộ ta, ta chính mình cũng có thể sống được không tồi, lại bị các ngươi coi như hàng hóa giao dịch đi ra ngoài, ta cũng thật không đảm đương nổi ngươi này một tiếng đệ muội, đương ngươi đệ muội đại giới cũng thật không nhỏ. Tần Phong nhưng thật ra có chút thưởng thức nữ nhân này, mở miệng nói, Giang Hào Lâm ngày hôm qua đã rời đi này trọng điệp không gian, cố ý để cho ta tới tiếp ngươi đi ra ngoài, xin lỗi phía trước bởi vì một chút sự tình, chậm trễ. Hắn không có việc gì liền hảo. Lâm Ngọc Đình cũng yên lòng, không gian trọng điệp lúc sau, Lâm Ngọc Đình tuy rằng đã không có nội lực, nhưng là năng lực chiến đấu không có giảm xuống nhiều ít, rốt cuộc nàng là một cái cổ võ giả, còn có một ít không cần sử dụng nội lực cũng có thể đủ phóng thích võ kỹ, lúc ấy giết một ít dị thú, mang theo trong nhà bảo mẫu chạy ra tới, đương nhiên, nơi này cũng có Trương Võ một ít công lao. Vốn đang nghĩ chạy đi lúc sau, hảo hảo cảm tạ Trương Võ, lại không nghĩ rằng đã xảy ra chuyện như vậy. Lúc này Ninh Hâm nghe được Tần Phong nói, lại kích động lên, cũng mặc kệ phía trước có phải hay không bởi vì Lâm Ngọc Đình sự tình, khiến cho Tần Phong bất mãn. Tần tướng quân, không gian thông đạo còn sẽ tiếp tục mở ra sao? Phía trước vì cái gì không trước từ thành trung tâm bắt đầu? Rốt cuộc thành thị trung tâm, mới là cường giả tụ tập địa phương. Ban đầu thời điểm Tần Phong cho bọn hắn giải thích một chút không gian trọng điệp cùng mở ra không gian khó khăn, đến nỗi ở ngoài thành trên không mở ra không gian thông đạo, cũng là Tần Phong không có dự đoán được. Rốt cuộc ngay lúc đó tình huống, ngoại giới liền tính không mở ra, Tần Phong cũng sẽ không ngoài ý muốn, bên cạnh không gian, đều đã bị thực vật xâm chiếm. Mà theo sau, Tần Phong cũng nói ngày mai sẽ rời đi, những người này rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Địa phương quỷ quái này, hạn chế mọi người thực lực, đặc biệt là mặt khác hai cái bê đoạn dị năng giả, một phút cũng không nghỉ ở lâu. Chỉ là hiện tại, bọn họ chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi một ngày. Lúc này, ngoại giới, xung lạc ngoài thành mặt, mọi người khí thế ngất trời bắt đầu chế tác một cái đồ vật, cổ xưa công cụ toàn bộ khởi động, nguyên bản hẳn là kim hệ dị năng giả tùy tay kiến tạo đồ vật, hiện tại cần thiết muốn một chút hàm tiếp ở bên nhau. Đây là một cái thông thiên thang. Nếu muốn tiếp theo một cái thành thị người xuống dưới, dùng hộp sắt hiển nhiên không được. Cho nên, bọn họ dứt khoát thành lập một cái thiết thang lầu. Chỉ có giàn giáo, có vẻ phi thường đơn sơ, hai sườn tuy rằng làm tốt phòng hộ, nhưng là suy xét đến thừa trọng nguyên nhân, cũng chỉ là lan can, ở trời cao chung lúc sau, có lẽ sẽ tùy thời phiên đi xuống. Hơn nữa, bọn họ không có khả năng chọn dùng bất luận cái gì có chứa phù văn vật chất chế tác, chỉ là bình thường sắt thép, chất lượng kham ưu, bất quá đây là bọn họ ngày đầu tiên, nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Một ngày thời gian, liền ở bận rộn chung qua đi, bọn họ tăng ca thêm giờ, rốt cuộc hạn ra một cái ước chừng có 400 mễ. Qua lại gấp trăm lần thang lầu tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 805 tháng trời. Ngày kế. Xung lạc thành lâm vào không gian trọng điệp ngày thứ 3. Sáng sớm hiện lên thời điểm, toàn bộ thành thị tựa hồ dần dần sống lại, chỉ là cùng 3 ngày phía trước, lại là hoàn toàn không giống nhau cảm giác. Một ít vây ở phòng nội mọi người, phát hiện những cái đó không thuộc về bọn họ thành thị thực vật. Lại lần nữa điên cuồng trướng lên, thậm chí có đã tới 2 tầng lâu độ cao, ban đêm giữa, không biết khi nào lặng yên buông xuống dị thú, đều bắt đầu ra tới đi săn. Một ít khủng bố trung thú, lại càng ngày càng nhiều, nên ngang xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, bọn họ không hề là móng tay lớn nhỏ, mà là giống như chậu rửa mặt giống nhau, rêu rao khắp nơi. Một ít bị nhốt trụ mọi người, sôi nổi tuyệt vọng lên. Bất quá cũng có một bộ phận người. Ngày hôm qua liều chết tới ngoài thành, thậm chí cùng nhau ngăn cản gián độc, đã biết tin tức, hơn nữa Lý Núi Sa cùng quản thiện tuyên truyền, bọn họ cũng đều biết, hôm nay giữa trưa, không gian thông đạo sẽ lại lần nữa mở ra, bọn họ còn có chạy đi hy vọng. Cho nên những người này, đã sớm tới nơi này, thậm chí cả đêm không có ngủ tới trung ương quảng trường vị trí. Thậm chí chung quanh phòng ốc, đều rậm rạp, bỏ thêm vào vô số người. Hôm nay qua đi, chỉ sợ thành phố này liền phải hoàn toàn trầm tĩnh đi xuống, lưu lại người, chỉ sợ tức khắc gian sẽ không đi ra ngoài, nhưng là này đó đối với bọn họ tới nói, là tuyệt vọng, cũng là tân hy vọng. Thần Phong nghĩ, lại hơi mang trào phúng cười một chút. Nếu hôm nay đều không có dũng khí lao tới, như vậy về sau những người này lưu lại, cũng bất quá là đại ở nguyên lai địa phương gây chết, mà sẽ không cùng dị thú ẩu đả. Chỉ là người bước tới rồi cực hạn, ai biết sẽ phát sinh cái gì. Những người này giữa, chú định có tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ tồn tại. Thậm chí, Tần Phong có một cái tân kế hoạch, đang ở ấp ủ mà sinh. Như vậy nghĩ thời điểm, Thái Dương đã càng lên càng cao, khoảng cách không gian thông đạo mở ra thời gian, cũng càng ngày càng gần. Thức mau, thành thị trên không giữa, một mảnh ngân quang hiện ra tới, theo sau một cái điểm đen, ở mọi người tầm mắt giữa, càng lúc càng lớn, che khuất bọn họ đỉnh đầu. Đã trải qua ngày hôm qua sự tình, những người này tất cả đều hoan hô lên, tựa hồ biết kế tiếp muốn phát sinh sự tình gì. Bất quá, trong tưởng tượng hộp sắt không có xuất hiện, ngược lại là một cái sắt thép thành lập thang lầu, rớt xuống dưới. Này thang lầu thập phần đơn sơ, thậm chí loang lổ bác bác, một bộ phận ván sắt cùng thép, nhan sắc đều không giống nhau, chính là hiện tại nhìn qua, lại dị thường dữ tợn, hùng vĩ. Này thang lầu từ 400 mễ trời cao trung rơi xuống, càng lúc càng lớn, làm người nhìn qua, tràn ngập áp lực cực lớn, rồi lại tràn ngập hy vọng. Đây là một tòa thang trời. Rầm. Thang trời một bên, nguyên bản là một cái xúc cuốn đồ vật, lúc này tựa hồ bị tung khai, một cái thật lớn vài bạn, cư nhiên lăn xuống dưới, hồng đế chữ màu đen, tung bay rồng bay phượng múa mấy cái chữ to. Phong lê chế tạo. Ngoại giới, tàu bay khống chế được thang trời, một chút rơi vào trọng điểm không gian giữa, theo giảm xuống, bọn họ xuyên thấu qua màu xám đám xương, có thể nhìn đến rậm rạp điểm nhỏ, tựa hồ ở ngựa đầu, canh gác bọn họ này đó đứng ở chỗ cao người. Không cần tưởng, những người này cũng biết, này thang lầu đối với phía dưới người tới nói, đại biểu cho cái gì. Ở máy truyền tin thượng, máy bay không người lái hàng chụp được tới video bị truyền phát tin ra tới, trọng điệp không gian người, lúc này đều tràn ngập kích động, cảm kích, thậm chí lệ nóng doanh trọng. Phong Lê tập đoàn nội, vội một ngày kỹ thuật nhân viên, cư nhiên có một loại thật lớn vinh dự cảm hiện ra tới. Không uổng phí lao tử vất vả một buổi tối làm được đồ vật. Nhân gia không đều là nói làm tốt sự không lưu danh sao. Chúng ta viết cái Phong Lê tập đoàn, có phải hay không có điểm quá rêu rao? Sung Lạc Thành thành chủ đều mặc kệ, chúng ta chẳng lẽ còn không thể tuyên truyền một chút chúng ta tập đoàn? Chúng ta bạch bạch xuất lực a. Trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Đúng vậy, cũng chính là tần tướng quân phụ trách, vực trường hạ đạt nhiệm vụ, ngươi xem mặt khác bê đoạn, tất cả đều chạy. Không sai, vẫn là thích tần tướng quân người như vậy a. Đương nhiên, chính chúng ta cũng nỗ lực. Ai, không biết vì cái gì, ta cư nhiên bị chính mình cảm động. Bọn họ trả giá, đổi về một đám sinh mệnh, đây là một kiện phi thường vĩ đại sự tình. Theo thang trời rơi xuống, cứ việc nghe không được thanh âm, bọn họ lại có thể cảm giác được, kia một khắc thang trời trầm trọng lực lượng tiếp xúc mặt đất, phát ra đông một tiếng, bùi đất phi dương. Tàu bay buông lỏng ra dây thừng, thang trời xuyên qua hai cái thế giới. Ngoại giới thang trời ngôi cao thượng, một cái C đoạn kim hệ dị năng giả phóng xuất ra dị năng, tức khắc hình thành một mảnh càng thêm xa hoa thoải mái thang lầu, cùng kia trọng điệp vị diện giữa đơn sơ thang lầu so sánh với, cách biệt một trời. Kỹ thuật nhân viên tức khắc mắng lên. Dựa, lao tử hàn điện 7-8 tiếng đồng hồ, không bằng đối phương 3 phút làm ra tới. Tức chết người đi được, vì cái gì ta liền không thể là dị năng giả. Ha ha, ngươi nếu là dị năng giả, ngươi liền không cần tại đây mỏ hàn thang. Những người này thả lỏng nở nụ cười. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, ong ong chấn động thanh truyền đến, mọi người kinh ngạc nhìn về phía máy truyền tin, theo sau sắc mặt biến đổi. Ở bọn họ máy truyền tin truyền lại máy bay không người lái phản hồi hình ảnh tới xem, một đám dị thú từ ngoài thành rừng rậm giữa đi ra, dần dần hội tụ thành một mảnh nước lũ. Hôm qua không gian thông đạo mở ra, nhìn như không có dẫn phát cái gì trọng đại biến cố, trên thực tế đã xảy ra. Thực vật đều ở biến dị, mà dị thú cũng bị đưa tới, chỉ là đều không có xuất hiện. Mà hiện tại, không gian thông đạo lại lần nữa mở ra, hiển nhiên lại lần nữa dụ hoặc bọn họ, này đó dị thú, thật giống như là người được huyết tinh khí vị cá mập, chen chúc tới. Đừng nhàn rỗi, mau. Lập tức. Mọi người bắt đầu buộc chặt một ít thùng đựng hàng, bắt đầu ném hướng về phía không gian cái khe giữa, bên trong tất cả đều là cấp cứu dược vật cùng dê đoạn xuống ống. Trong lúc nhất thời, những người này tất cả đều công việc lưu đủ lên. Trọng điệp vị diện không gian nội, như vậy một cái thật lớn thang trời rơi xuống, mọi người tất cả đều phấn khởi này hoan hô lên. Tần Phong nhìn kia Phong Lê tập đoàn mấy chữ, đến là hơi hơi lộ ra một cái tươi cười tới. Trương Dương sao? Tần Phong một chút cũng không cảm thấy Trương Dương. Hán Phong Lê, đáng giá làm tất cả mọi người biết. Đang ở Phong Lê người, nhất định sẽ có chung vinh dự. Đương nhiên, Tần Phong cũng không nghĩ tới Phong Lê người ở bên ngoài, sẽ nghĩ vậy sao chú đáo, vô luận là thang trời vẫn là cờ xí, đều đáng giá khen ngợi. Lúc này Quản Thiện cùng Lý Núi Sa cũng đứng ở Tần Phong bên người, nhìn đến thang trời xuất hiện lúc sau, còn trợn mắt há hốc mồm, nhìn đến Phong Lê hai chữ hiện lên, càng là làm cho bọn họ trong lòng dâng lên một tia xúc động. Là cái dạng gì một cái đoàn đội, có thể ở tập đoàn tổng tài làm tốn công vô ích sự tình thời điểm, còn nghĩ tuyên dương bọn họ tập đoàn. Rõ ràng những người này đều biết, Vực Trường đã hạ lệnh từ bỏ thành thị này. Cái này tập đoàn, tựa hồ cùng Tần Phong giống nhau, cả người đều tràn ngập chính khí. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 806 nguy hiểm báo động trước. Dựa theo phía trước sắp hàng, cái thứ nhất đoàn đội trước thượng. Tần Phong lớn tiếng kêu, cái thứ nhất đoàn đội người, tức khắc khởi động bước chân. Những người này, tất cả đều là Tần Phong tập hợp lên dị năng giả, còn có biệt thự khu một ít năng lực giả người nhà. Này không gì đáng trách, những người này giữa, kém cỏi nhất cũng là hài tử, năng lực giả chiếm cứ 80%, những người này lưu lại, không nhất định có thể hỗ trợ, nhưng là không đi, rất có thể nhân loại liên minh, liền tổn thất rất nhiều năng lực giả. Đến nỗi nguyên bản tuần tra quân đoàn, đóng giữ quân đoàn, đều ở nhất bên ngoài, tổ chức nổi lên hữu hiệu phòng ngự. Đặng đặng đặng, giày đạp lên thép thượng, phát ra thùng thùng thanh âm, theo càng bò càng cao, mọi người trái tim đều đi theo nhảy lên lên. Một ngày thời gian chế tạo gấp gáp ra tới đồ vật, đích xác đơn sơ, làm người cảm thấy tùy thời đều khả năng ngã xuống. Một ít hài tử khóc lớn lên, cha mẹ túm bọn họ hướng lên trên bò, mặt sau người chen chúc lại đây, đám người giống như một cái xoay quanh hắc long giống nhau, không ngừng hướng bầu trời lốc xoáy đi đến. Những người này liền tính đều là người thường, sau khi thức tỉnh thể chế, cũng đại đại gia tăng, này thang lầu rất dài, chính là một hơi hoàn toàn có thể bò lên trên đi. Liền ở ngay lúc này, đen nhánh thông đạo bên cạnh, hiện ra một đám hộp, thậm chí còn có màu đỏ xương khói đạn nháy mắt bùng nổ. Nguyên bản còn sống sót sau tai nạn, nghĩ lập tức liền rời đi mọi người, bị bất thình lình tình huống làm cho sửng sốt, năng lực giả nhóm, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Bởi vì màu đỏ xương khói đạn, là cảnh cáo ý tứ. Mọi người đã không có ý thức lực, đã không có cảm giác, hơn nữa nhân viên ồn ào, lúc này đây Tần Phong cũng không có tổ chức, không có người nơi xa đã xảy ra cái gì, nhưng là màu đỏ xương khói bắn ra hiện, liền đại biểu nguy hiểm. Phanh phanh phanh. Cái dương thượng dù để nhảy mở ra, bên ngoài tiêu chí làm năng lực giả biết đây là cái gì. Tần Phong trong tay cầm một cái khuyết đại âm thanh loa, tức khắc hô to lên. Không có vũ khí đi lấy súng ống, chuẩn bị chiến đấu. Tần Phong lấy ra phía trước ở cấp thấp đồ tác chiến cửa hàng bắt được kính viễn vọng, nhìn về phía phương xa. Hắn cùng Ninh Hâm, Quản Thiện còn có Lý Núi Xa đều không có đi, thậm chí đứng ở hai cái bất đồng phương hướng đại lâu thượng. Lúc này, bốn người đều liên tưởng đến cái gì, đều ở cầm kính viễn vọng xem. Bê tông cốt thép rừng cây giữa, bọn họ thấy được đang không ngừng dũng mãnh vào dị thú. Không tốt. Tần Phong không biết, này đó dị thú, có phải hay không bị không gian thông đạo mở ra lúc sau, nhưng cái đó năng lượng chảy ngược đưa tới, lại hoặc là đêm qua, cũng đã xuất hiện. Lúc này, vừa lúc một cái dương rừng ở Tần Phong cao ốc thượng. Tần Phong một chân đá văng mặt trên cái nắp, nhìn đến bên trong đồ vật, cư nhiên là một cái đua trang tay pháo. Loại này tay pháo, là Phong Lê tập đoàn nghiên cứu ra tới, tài liệu cũng coi như là thường quy dê đoạn, nhưng là uy lực chân chính, không sai biệt lắm có e đoạn thực lực, là Phong Lê tập đoàn không có đối ngoại mở ra một loại vũ khí. Bởi vì, loại này vũ khí nếu phát ra đi, rất có thể ảnh hưởng thị trường, để ép những người khác kích lợi, trừ phi Tần Phong tới e đoạn, nếu không loại này ngang ngược cách làm, quả thực chính là gây thủ chuốc oán vô số. Nhưng là Tần Phong lại là biết đến. Giang giác giang giác. Tần Phong nhanh chóng đua trăng lên, không đến nửa phút liền hoàn thành. Ở Tần Phong bên người Ninh Hâm, trợn mắt há hốc mồm nhìn Tần Phong lưu sướng động tác. Ngươi cũng mang một cái súng ống, thời khắc mấu chốt phòng thân. Tần Phong ném cho Ninh Hâm một phen súng trường, chính mình lại lần nữa nhanh chóng trang bị khởi một cái uy lực thật lớn viễn trình súng ngắm. Cơ hồ là 2-3 phút thời gian không đến, Tần Phong đã giã nổi lên thương, nhắm ngay nơi xa. Lạch cạch. Ống giảm thanh cứ việc đã hạ thấp thanh âm, nhưng là thanh thúy tiếng vang vẫn là có thể làm người nghe được. Ở Ninh Hâm kính viễn vọng giữa, một cái dị thú giữa mày vị trí, nháy mắt bị sỏ xuyên qua, sau đó từ cái gãy phương hướng biểu ra một đạo huyết vụ tới. Ninh Hâm mở to hai mắt nhìn. Như vậy chuẩn. Phải biết rằng, Hiện tại súng ống giả cũng là không có ý thức lực, toàn dựa trước kia tích lũy kinh nghiệm, còn có đôi súng ống quen thuộc, thẳng tắp thông đạo thượng. Này ít nhất là 2.000 mễ khoảng cách ra. Nếu không phải Ninh Hâm hiện tại có kính viễn vọng, như vậy xa vị trí, hắn đều nhìn không tới dị thú ở hoạt động. Chỉ là cái này cảm khái thời điểm, Tần Phong bên kia, lại lần nữa khấu động cò súng. Lạch cạch. Lại một cái dị thú nằm ngã xuống đất. Tần Phong lúc này gắt gao cao mày, trong tay động tác, một khắc không ngừng. Dị thú quá nhiều. Một người lực lượng, phi thường hữu hạn, nhưng là trước tiên ngăn chặn, tổng có thể bám trụ một ít thời gian, làm những cái đó dị thú ngửi được huyết tinh khí lúc sau, bắt đầu lui về phía sau. Thắp, thắp, thắp, thắp. Thanh âm cơ hồ nối thành một mảnh. Nếu không phải Ninh Hâm liền đứng ở Tần Phong bên người, dùng kính viễn vọng nhìn chằm chằm nơi xa phương hướng, hắn đều hoài nghi Tần Phong ở khai không thương. Nhưng là cây số ở ngoài giao lộ, đã hoàn toàn trở thành một mảnh vũng máu, ngã xuống mười mấy cái dị thú. Nhưng mà, bốn phương tám hướng dị thú, vẫn là đang không ngừng đi tới, này đó dị thú rốt cuộc bị bảo hộ ở bên ngoài năng lực giả nhóm phát hiện, bọn họ xưa nay chưa từng có khẩn trương lên. Này đó dị thú, thực lực không tính cao, cùng phía trước xanh biết rắn độc giống nhau, thậm chí chỉ là dê đoạn, ép đoạn dị thú, nhiều lắm có mấy cái e đoạn mà thôi. Kỳ thật khu vực này, chính là kia chỉ Tần Phong duy nhất gặp được hổ vương địa bàn, nét bởi vì hổ vương tử vong, hơn nữa không gian trọng điệp lúc sau hơi thở loang lổ lên, mặt khác dị thú, mới có thể bị hấp dẫn lại đây. Nhưng là quá lớn hình dị thú, ngược lại không dám tới, bởi vì chỉ có tiểu nhân dị thú, mới không ở này hổ vương chuỗi đồ ăn giữa, những cái đó cao cấp dị thú sợ hãi hổ vương hơi thở, chẳng sợ hiện tại còn không có xác định, hổ vương có phải hay không đã chết. Nay cũng cho Tần Phong những nhân loại này, thở dốc thời gian. Cứ việc như thế, đã không có dị năng cùng nội lực chống đỡ, những người này thực lực, thật sự là làm người kham ưu. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp. Liên tiếp súng ống thanh âm hiện ra tới, đem những cái đó dị thú đánh thành cái sàng, máu tươi giàn rua. Chỉ là, này đó dị thú tốc độ cũng bay nhanh, một đám con khỉ nháy mắt leo lên thượng đại lâu, bọn họ trí tuệ cũng tương đương không yếu. Vòng khai này đó năng lực giả tầm mắt, nhảy thượng đại lâu đỉnh. Chi chi. Con khỉ hét lớn một tiếng, đồng nhiên bắt được một nhân loại thân thể, ném xuống cao lầu giữa. A. Kia năng lực giả kêu thảm thiết lên, trên người cũng không có mang dù để nhảy hoặc là lướt đi cánh, ở không trung hoàn toàn vô pháp khống chế chính mình. Frank. Một tiếng buồn cổ họng, này năng lực giả nháy mắt tạp dừng ở mà, biến thành một bãi bánh nhân thịt. Cái này đại lâu thượng năng lực giả, tức khắc loạn làm một đoàn. Nguyên bản nơi xa hỏa lực cấp chế, cũng thả lỏng xuống dưới, này dẫn tới càng nhiều dị thú, muốn nhảy vào trung ương quảng trường đám người. Thần Phong họng súng thay đổi, nhắm ngay nơi xa đại lâu thượng. Thắp! Một cái còn ở diêu võ dương oai đại con khỉ, nháy mắt bị Tần Phong viên đạn sỏ xuyên qua đầu. Thắp thắp thắp thắp thắp thắp! Một đám viên đạn đi xuống, vô dụng 30 giây, đối diện trên lầu con khỉ, bị súng súng bạo đầu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 807 điên cuồng tàn sát. Này đó năng lực giả, rốt cuộc bị giải cứu xuống dưới, nhưng là giao lộ vị trí, đã có dị thú vật ra. A. Nổ súng A, hỏa lực cấp chế. Cứu mạng. A A A. Này đó năng lực giả nhóm, nguyên bản đều là tương đương lợi hại người, ở không có trọng điệp không gian thời điểm. Bọn họ sinh hoạt ở Sùng Lạc Thành, tất nhiên đều là dê đoạn C đoạn năng lực giả. Nhưng là hiện tại, bọn họ cơ hồ cùng pháo hôi đại đầu binh giống nhau, căn bản ngăn cản không được những cái đó dị thú tiến công. Dị thú giữa, hành động nhanh chóng bầy sói nhanh chóng nhào tới, đi đầu kia chỉ dị thú, thực hiển nhiên là một cái e đoạn thú vương, ít nhất có 5 mét cao, 7-8 mét trường, này ở trước kia, không đáng kể chút nào, hiện tại lại trở thành một cái bá chủ giống nhau tồn tại. Nga ô. Lang vương mở ra buồn máu mồm to, một ngụm đem kia kêu lớn nhất thanh năng lực giả cắn, này một ngụm, tại chỗ chỉ còn lại có hai cái lẻ loi hai chân. Lang vương mấy khẩu liền đem này năng lực giả nuốt vào trong bụng. Mặt khác bầy sói cũng nhảy lên chướng ngại, chạy tới, phát giết này đó nhân loại, mấy cái dị thú sói xám giết chết một nhân loại, liền ngay tại chỗ xé rách, đại khối đoá thạc lên. Cảnh tượng như vậy, tràn ngập huyết tinh cùng tử vong sợ hãi hơi thở. Tần Phong bỏ thêm vào một cái đạn tháo, nâng lên cánh tay nhắm ngay giao lộ phương hướng. Vèo. Thấp minh gào thét truyền đến, một cái đạn pháo từ Tần Phong tay pháo giữa phun ra, ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, mệnh trung nơi xa giao lộ. Vèo. Thật lớn bạo phá thanh âm nổ tung, toàn bộ thế giới đều đi theo run rẩy lên giống nhau, có thể thấy được này lửa đạn sức chiến đấu có bao nhiêu cường đại. Nga ô. Ô ô ô. Ba bốn sói xám dị thú bị Tần Phong nổ chết, còn có hai ba cái cũng bị trọng thương. Chỉ là kia lang vương, lại linh hoạt tránh thoát tới, một đôi vô tình hai tròng mắt quét lại đây, tỏa định Tần Phong. Mau làm cho bọn họ lui lại. Hỏa lực kiểm hộ. Tần Phong lớn tiếng nói. Lúc này Ninh Hâm trong lòng, cũng là hoảng loạn vô cùng, nếu khả năng nói, hắn kỳ thật càng giống đi trước, mà không phải lưu lại nơi này. Ninh Hâm nhịn không được nóng nảy giống giận lên. Đi như thế nào, còn có như vậy nhiều người, đi không được à, mẹ nó, nhanh lên đánh, giết những cái đó dị thú à. Ninh Hâm như vậy gào thét, lại phát hiện chỉ trước mắt, Tần Phong cư nhiên đã biến mất không thấy. Hắn vội vàng hướng dưới lầu nhìn lại, liền phát hiện một cái triển khai lướt đi khí thân ảnh. Tần Phong nhảy xuống đi. Lướt đi khí mang theo Tần Phong, nhằm phía kia Lang Vương. Nga ô. Lang Vương cũng đi theo giống giận lên. Theo sau đông nhiên một cái nhảy lên, thật lớn thân hình dẫm lên cao ốc điệu điềm, toàn bộ thân hình thật giống như là bay lên giống nhau. Tần Phong ở hắn tầm mắt giữa, chính là nhảy nhót ra tới một cái châu chấu, một chân là có thể dẫm chết. Hai người ở trời cao chung chạm vào nhau ở cùng nhau. Cao lầu trên sân thượng, mặt khác năng lực giả tất cả đều trừng lớn đôi mắt nhìn này hết thảy, trong lòng cao cao huyền lên. Không thể phủ nhận, Tần Phong chính là bọn họ giữa mạnh nhất người. Nếu Tần Phong nếu là tử vong, hoặc là chiến bại, đối bọn họ tới nói, là một cái phi thường đả kích to lớn. Tần Phong lúc này tay trái mang theo thật lớn tay pháo, tay phải còn mang theo kia đem đen nhánh thanh vương đao, hắn làm ra động tác, vô cùng lưu sướng. Vèo. Phía sau lướt đi khí nháy mắt thu hồi, làm Tần Phong không đến mức ở không trung không có biện pháp linh hoạt khống chế thân thể của mình, mà theo lướt đi khí thu hồi, thân hình hắn bỗng nhiên trầm xuống. Cùng Lang Vương cư nhiên chính diện đối thượng. Ngao. Lang Vương mở ra mồm to, thật giống như một ngụm có thể đem Tần Phong nuốt vào giống nhau. Tần Phong nâng lên tay phải, thanh vương đao nhắm ngay Lang Vương buồn máu mồm to. Phúc. Dao nhỏ theo Lang Vương miệng rộng, cắt đi vào. Bá. Tần Phong từ không trung xẹt qua, dừng ở trên mặt đất, hai chân dẫm lên đường cái thượng, mặt đất đều theo hắn thật lớn lực đạo ra nẻ mở ra. Trên bầu trời, Lang Vương còn ở trôi nổi. Từ mặt bên nhìn lại, thật giống như Lang Vương thân hình vẫn không nhúc nhích giống nhau, chỉ là từ chính diện nhìn lại, mới biết được Lang Vương thân hình, đã bị một phân thành hai. Một cái hô hấp thời gian không đến, đình trệ ở không trung Lang Vương thi thể, rốt cuộc hạ xuống, máu tươi phun ở trên mặt đất, trong nháy mắt, mọi người tinh thần, đi theo phấn chấn lên. Sĩ khí đại trướng. Tần tướng quân. Tần tướng quân đem kia thú vương giết chết. Mọi người đều ở hoan hô. Như là đánh cái gì thắng trận lớn giống nhau. Đừng cao hưng quá sớm, nhanh lên công kích, đừng làm cho những cái đó dị thú lại xông tới, người bảo hộ nhóm lui lại. Đi mau, nhanh lên. Bên cạnh người đều lui lại, tìm kiến trúc che giấu lên. Bên cạnh đám người sớm đã rối loạn lên, chính là những nhân loại này hiện tại đã đi không được, bọn họ không có đường lui, nơi nơi đều là dị thú, bọn họ đã bị vây quanh. Thang trời thượng. Những người đó tự nhiên nghe được Tần Phong phóng xuất ra tay pháo thanh âm, mặt đất chấn động thời điểm, thang trời cũng đi theo lay động lên, khiến cho một mảnh hoảng sợ thét chói tai, thậm chí còn có người từ thang trời thượng rơi xuống. Nhưng là không có người quản những cái đó, bọn họ đều liều mạng chạy, liều mạng hướng lên trên chen trúc, bọn họ biết, đây mới là cuối cùng đừng ra. Mà những cái đó đi ra người, tự nhiên thấy được bên ngoài cảnh sắc, đặc biệt là cái thứ nhất đi ra bê đoạn năng lực giả. Thông qua không gian trọng điệp khu vực lúc sau, trở về chính mình vị diện, nét cả người đều tràn ngập lực lượng. Ý thức lực có thể điều động, phù văn vui mừng dựng lên, bên ngoài xa hoa thang trời, tựa hồ đi hướng thiên đường. Nay hoàn toàn là bất đồng đối lập, thật sự là làm người thật sự cảm nhận được cái gì gọi là sống sót sau tai nạn. Chỉ là, trọng điệp không gian nội, lúc này lại nước sôi lửa bỏng lên. 30 mét khoan thang trời. Liền tính mỗi giây ra tới 50 cá nhân, không gián đoạn phun ra nuốt vào, 1 phút cũng liền 3.000 người, 10 phút mới 30.000 người. Nhưng là toàn bộ Sùng Lạc Thành có bao nhiêu người? Có thể thông qua một ngày thời gian chạy tới, lại có thể lại nhiều ít. Toàn bộ Trung ương Quảng Trường,

lúc này so có hứng thú nhìn vô số dị thú, nhảy vào trung ương quảng trường, lại lần nữa nói, đáng tiếc, nếu bên trong không hạn chế thực lực nói, ta nhất định sẽ đi bên trong tiến hành nghiên cứu. Ngươi tưởng tượng một chút, ngươi mở ra không gian thông đạo, chỉ sợ có vô số nguồn năng lượng, từ này không gian thông đạo giữa chạy xuôi mà ra, rơi vào thế giới này, cho nên, đây cũng là hấp dẫn những cái đó dị thú che giả mang mọc nguyên nhân. Điểm này thượng, Bạch Ly cũng không có phủ nhận, kỳ thật không gian thông đạo mở ra đến thời gian dài quá, tại ngoại giới, cư nhiên ẩn ẩn có thể nhìn đến, một loại màu trắng sương mù như có như không phiêu đãng. Này không phải bất luận cái gì phù văn, lại là một cổ năng lượng. Mà những cái đó dị thú, chính là bởi vì loại này năng lượng, mới không ngừng bị hấp dẫn qua đi. Kỳ thật nhiều như vậy thiên nghiên cứu, Bạch Ly đã phá giải nơi này không gian, nắm giữ một loại cường ngạnh mở ra phương thức, chẳng qua nàng không có nói, cũng có điều giữ lại. Lần này nghĩ cách cứu viện qua đi, còn phải đợi Tần Phong ra tới ở thảo luận tiếp theo nghĩ cách cứu viện phương án. Lúc này, trọng điệp không gian nội, theo thời gian trôi qua, chung quanh dị thú càng ngày càng nhiều, mà nhân loại lại càng ngày càng ít, Tần Phong buông ra tay chân, giết được càng là hăng say. Đại lâu thượng, dưới chân dị thú hình thành con sông, từ bốn phương tám hướng dũng lại đây. Này đó dị thú rõ ràng tộc đàn không giống nhau, lại không cho nhau tàn sát, ngược lại nhận chuẩn nhân loại đi giết chóc, chỉ có ở nhân loại hóa thành đồ ăn thời điểm, khả năng bởi vì tranh đoạt này đồ ăn mới có thể vung tay đánh nhau. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Núi Sa nói, hắn nhìn dưới chân dị thú, rõ ràng những cái đó dị thú thực lực không cường, chính là lại làm hắn không lý do sợ hãi. Này đã là loại nhỏ thú triều quy mô, tuy rằng thực lực chỉ có thể xem như e đoạn tả hưu, nhưng là hiện tại hắn, cũng không có năng lực chống lại, trong lòng nôn nóng không thôi. Như vậy không hảo đi quản thiện có chút do dự, bực này với từ bỏ Tần Phong một người ở chỗ này chiến đấu, hơn nữa, bọn họ hiện tại cư nhiên còn giúp không được gấp cái gì. Có cái gì không tốt, người tài giỏi thường nhiều việc, huống chi, ngươi hiện tại giúp được với vội sao. Nay quản thiện nuốt xuống trong miệng nói, này đến là thật sự, bọn họ hiện tại một chút vội cũng giúp không được. Nghĩ vậy, quản việc thiện khởi trong tay cờ xí, phát ra một cái lui lại tín hiệu cờ. Người thường không có một ít thiết bị, này đó năng lực giả, trên người lại là mang toàn đồ vật, lướt đi khí nhân thủ một cái, lúc này nhìn đến lui lại tiêu chí, tất cả đều kích động lên. Bọn họ đã sớm gấp không chờ nổi, kỳ thật ai cũng không nghĩ chịu chết, chỉ là có Tần Phong cùng mặt khác sùng lạc thành quan lớn ở, bọn họ không dám vi phạm. Hiện tại Lý Núi Sa hạ lệnh, bọn họ rốt cuộc có thể rời đi. Vèo vèo vèo. Những người này triển khai lướt đi cánh, trực tiếp ở trời cao xa sút vào thang trời phía trên, thật giống như là một đám đại điểu. Cảnh tượng như vậy, tự nhiên bị nơi xa Ninh Hâm nhìn đến. Hắn trong lòng nôn nóng lên. Tần Phong, chuẩn bị lui lại đi. Ninh Hâm cầm loa hô to lên. Người không sai biệt lắm đã toàn bộ thượng thang trời. Tần Phong lúc này đã giết được mãn nhãn đỏ bừng, nghe được Ninh Hâm nói, lúc này mới hơi hơi đình chỉ cứng đờ động tác, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, những cái đó năng lực giả đều mở ra lướt đi cánh, bắt đầu lui lại. Tần Phong cấp Ninh Hâm một cái thủ thế, phát ra lui lại tư thái, Ninh Hâm nhìn đến này, trong lòng lúc này mới rơi xuống một cái đại thạch đầu giống nhau. Chẳng những là hắn, liền quản thiện bên kia, cũng rốt cuộc hạ lệnh. Lui lại, đi. Đi theo quản thiện phía sau người, sớm đã gấp không chờ nổi, sôi nổi triển khai lướt đi cánh tới thang trời thượng. Mọi người đi bước một lui lại, thậm chí thang trời cái đáy, đều không có người, nhưng là dị thú đại quân, hoàn toàn chiếm lĩnh tới nơi này. Đã không có nhân loại, chỉ còn lại có dị thú hải dương. Tần Phong không hề bó tay bó chân, muốn giết liền sát. Tần Phong giống như gió xoáy giống nhau, rào nát chung quanh hết thảy. Trên bầu trời, cuối cùng một nhân loại bò lên trên thang trời. Theo sau, kia màu đen thông đạo, nhanh chóng thu nhỏ lại, đóng cửa, cuối cùng chỉ để lại một người thông qua vị trí. Đây là cấp Tần Phong lưu lại. Nhưng là Tần Phong không có lập tức đi, mà là tiếp tục ở giết chóc. Dị thú thi thể, một tầng có một tầng chồng lên lên. Biến thành thây sơn biển máu. Phía trước máu chảy xuôi hội tụ thành dòng suối nhỏ, như vậy hiện tại, chính là một mảnh ao hồ. Trung ương quảng trường, hoàn toàn biến thành luyện ngục, máu thẩm thấu ở đá phiến giữa, hoàn toàn đem nơi này nhuộm thành màu đỏ sẫm. Tần Phong cũng không biết chính mình giết nhiều ít cái dị thú, là một vạn, vẫn là mười vạn, vẫn là càng nhiều. Nhưng là tới nhiều ít dị thú, Thần Phong liền sát nhiều ít. Lần này cứu viện, chỉ cứu như vậy nhiều người, dư lại người, Thần Phong cũng không có thể ra sức. Một người lực lượng, ở giam cầm nơi quá nhỏ bé, không có đông đảo người hiệp trợ, dư lại người thường, chỉ có thể dựa vào chính mình hoặc là chờ chết. Thần Phong không phải thần, hắn có thể làm, chỉ là thay đổi một cái nho nhỏ phương hướng. Nguyên bản hoàn toàn luân hãm Sùng Lạc Thành, hiện tại đã cứu ra mười mấy vạn người, không phải sao? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 808 thai sau đi lưu. Thần Phong vẫn luôn ở tàn sát, mà ngoại giới, lúc này lại xuất hiện một cái khác cảnh tượng. Bởi vì máy truyền tin ở trong chứa có năng lượng, cho nên ở trọng điệp không gian lúc sau, máy truyền tin cũng đã không có tác dụng, nhưng là rời đi nơi đó lúc sau, hết thể đều khôi phục. Năng lực giả nhóm sôi nổi khôi phục thực lực của chính mình, người thường cũng có thể liên hệ đến những người khác, kể ra chính mình hoảng loạn, sống sót sau tai nạn vui sướng. Bọn họ cảm thấy chính mình về tới bọn họ nơi địa phương, an tâm xuống dưới. Chỉ là, như vậy an tâm, rồi lại nhiều một ít vướng bận. Nữ nhi của ta máy truyền tin đánh không thông, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nữ nhi của ta không có cùng nhau ra tới? Ta không nên làm hắn đi ra ngoài, ta chỉ là thèm ăn muốn ăn điểm thịt nướng. Nếu hắn không ra khỏi cửa nói, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau ra tới. Đại nhân, khi nào sẽ lại lần nữa khởi động nghi cách cứu viện kế hoạch? Hoa! Ta muốn mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Hỗn độn thanh âm hỗn hợp thành một mảnh. Chạy ra sinh thiên, nhưng là chính mình sinh hoạt cũng hủy diệt. Bọn họ nơi thành thị, Sùng Lạc Thành, vẫn luôn là một cái hệ số an toàn tương đương cao thành thị, thậm chí thành lập thời gian, có ước chừng 50 năm. Có thể nói, nơi này một đại bộ phận người, cũng không biết bên ngoài nguy hiểm, vừa sinh ra liền quá đến xuôi gió xuôi nước. Mà hiện tại, thành thị luôn hãm, bọn họ đã không có gia, đã không có phòng ở, đã không có chính mình thổ địa. Có máy truyền tin thượng tiền tiết kiệm, chính là bọn họ chưa bao giờ có rời đi quá chính mình thành thị, không biết ở địa phương khác, sẽ là bộ dáng gì. Liên ở ngay lúc này, bọn họ mọi người máy truyền tin, tự động bắn ra một cái khung thoại tới. Cao cấp quyền hạn tuyên bố tin tức. Ở máy truyền tin thượng đến màn hình giữa, xuất hiện một cái làm người cảm thấy mị đến hít thở không thông nữ tử. Các vị Sùng Lạc Thành cư dân, ta là Hoa Hạ Liên minh Bắc Vực Bắc Hải Châu Phó Châu Trưởng, cố ý phụ trách lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, ta chỉ đại biểu cá nhân đối các vị tao ngộ, thâm biểu đồng tình. Sau đó, chúng ta sẽ liên hệ chúng thành tập đoàn Huyền Phù đoàn tàu, mang các ngươi tiến đến Sùng Lạc Thành chung quanh ba cái thành thị giữa. Địa điểm tùy ý lựa chọn. Các ngươi còn có một cái khác lựa chọn, chính là đi theo Phong Lê tập đoàn, đi trước Bắc Hải Châu, Phong Lê tập đoàn tàu bay, đem miễn phí dẫn dắt các vị đi trước Phong Lê thành, làm gặp tai họa sau bồi thường. Phong Lê tập đoàn có thể miễn thuế 10 năm, miễn phí cung cấp nơi sử dụng quyền. Sau đó, máy truyền tin thượng sẽ có nhắc nhở làm ngươi lựa chọn. Bạch Ly một phen nói cho hết lời, mọi người máy truyền tin giữa, liền cắt một cái hình ảnh. Có Sùng Lạc Thành chung quanh thành thị, còn có chính là một cái Phong Lê Thành lựa chọn. Có một số người, thậm chí không biết, Phong Lê Thành rốt cuộc là nào. Nhưng là, bọn họ lại hồi tưởng lên, phía trước sắt thép thang trời mặt trên, phiêu đãng bốn cái chữ to, Phong Lê chế tạo. Không chỉ như thế, bọn họ ngẩng đầu, có thể nhìn đến bốn cái tàu bay ở không trung nổi lơ lửng, thật lớn mà rộng lớn, mặt trên tiêu chí, đồng dạng là rồng bay phượng múa Phong Lê hai chữ. Vô luận là phía trước vẫn là hiện tại, bọn họ đều thật sâu đem tên này ghi tạc trong lòng, như thế làm ra lựa chọn, trừ phi mặt khác thành thị có dựa vào người, đại bộ phận, đều lựa chọn Phong Lê Thành. Mà lúc này, còn có một đám người, lại là bất đồng. Cùng tán loạn đám người bất đồng, một cái chủ phòng chỉ huy xe ngoại, tất cả đều là năng lực giả, những người này số lượng không ít, cư nhiên có 1.000 nhiều người. Đương nhiên, dựa theo thực lực, nhỏ yếu đều là bên ngoài, nhưng là yếu nhất, cũng là thực lực ở E đoạn, mới có tư cách gần sát nơi này. Bên trong lại là có D đoạn, C đoạn. Thẳng đến một cái chỉ huy bên trong xe, xuất hiện 6 cái B đoạn năng lực giả. Trước hết đi ra ngoài Giang Hào Lâm, lúc sau cái thứ nhất cầu thang đi ra ngoài dị năng giả Long Đào, Chu Sách, còn có cuối cùng ra tới Lý Núi Sa, Quản Thiện, Ninh Hâm, đều ở chỗ này. Không khí có chút dương cung bạt kiếm lên. Giang Hào Lâm, ngươi muốn phản bội Lưu Đại Nhân. Ngươi sống không kiên nhẫn. Lý Núi Sa trầm giọng nói. Không có gì phản bội không phản bội, ta chỉ là từ chức mà thôi, có cái gì không đúng sao? Giang Hào Lâm nhàn nhạt nói. Này sáu cá nhân giữa, hắn trước hết ra tới, xem cũng nhiều nhất. Lưu Sùng từ bỏ Sùng Lạc Thành, Vực Trường từ bỏ Sùng Lạc Thành. Chỉ có Tần Phong, không có từ bỏ. Hắn đã quyết định, lần này đi theo Tần Phong rời đi. Dù sao Giang Hảo Lâm cũng không phải Hoa Hạ Liên minh nhậm chức thành viên, chỉ là một cái tuần tra đội tướng quân mà thôi, mà không phải quản thiện loại này phó thành chủ, Lý Núi Sa loại này tài vụ bộ trưởng. Đại nhân cũng hữu lực sở không thể cập địa phương, ngươi đến mức này sao? Hùng chi ngươi cái thứ nhất chạy ra tới, ngươi có cái gì nhưng so đo. Lý Núi Sa giống giận lên. Lý Núi Sa cùng Tần Phong có thù oán, tự nhiên xem Tần Phong không vừa mắt, cũng không hy vọng Tần Phong trưởng thành lên, bên người thủ hạ càng ngày càng nhiều, thậm chí trong lòng còn nghĩ, tốt nhất làm cái kia Tần Phong, chết ở trọng điệp không gian nội càng tốt. Giang Hào Lâm lại lạnh lùng cười, nói, đúng vậy, Lưu Sùng đại nhân quyết định, ta tự nhiên không thể phản bác, nhưng là một chút vãn hồi đều không nghĩ, hiển nhiên là không đem này một thành nhân dân, đặt ở trong mắt, cũng không có đem chúng ta này đó năng lực giả, đặt ở trong mắt. Các ngươi nhất hẳn là cảm tạ, không phải các ngươi mệnh hảo, mà là Tần tướng quân không có từ bỏ, nếu không các ngươi đều chết ở bên trong. Giang lão đệ, ngươi nghĩ lại a. Đúng vậy, bị xúc động. Long Đảo cùng Chu Sách sôi nổi khuyên bảo lên, lần này tuy rằng mạo hiểm, nhưng là Lưu Sùng đại nhân tới, lại có thể như thế nào, còn không phải giống như bọn họ, bó tay bó chân. Đối Tần Phong, tự nhiên là cảm kích chiếm đa số, nhưng là thật sự tính lên, Tần Phong cũng chính là một cái bê đoạn khổ luyện cổ võ giả mà thôi. Mà làm đồng dạng là bê đoạn Giang Hào Lâm, cư nhiên muốn đi đầu nhập vào đối phương, bọn họ thật cảm thấy Giang Hào Lâm là điên rồi. Bọn họ vì cái gì đi theo Lưu Sùng, còn không phải bởi vì Lưu Sùng đánh hạ tới vật tư, tùy tiện lộ ra tới điểm, là có thể cung ứng bọn họ tu luyện sao? Tần Phong nói, có thể sao? Giang Hào Lâm nhìn hai người không cho là đúng thần sắc, cũng biết đối phương rốt cuộc tưởng cái gì. Hắn khỏe miệng mang theo một tia cười lạnh, những người này, chỉ sợ căn bản không biết Tần Phong lợi hại. Một đám không coi ai ra gì, tự cao tự đại, lại sao có thể minh bạch đâu. Chỉ là liền ở ngay lúc này, lại một thanh âm đã mở miệng. Ta cũng tính toán đi theo Giang lão đệ đi. Là Ninh Hâm. Ninh Hâm là thật sự bị Tần Phong chấn động tới rồi. Ở trước kia, Ninh Hâm liền nghe được quá Tần Phong một ít tin tức, dị năng giả, cổ võ giả song tu. Thân kiếm hỏa, hắc ám song hệ dị năng, thiên kiêu đệ nhất, có thể là yếu nhất một cái tên tuổi. Quan trọng nhất chính là, ở những người khác bất lực thời điểm, Tần Phong cư nhiên còn làm một cái khổ luyện khổ võ giả, tiến vào nguy hiểm giam cầm nơi, nghị cách cứu viện bọn họ. Cuối cùng thời điểm chiến đấu, Tần Phong kia tuyệt luân thương pháp, càng là làm Ninh Hâm xem thế là đủ rồi. Người này, viễn siêu thiên tài, là đương thời yêu nghiệt. Có lẽ Tần Phong hiện tại mới bê đoạn, nhưng là trở thành A đoạn là sớm muộn gì sự tình, huống chi, còn khả năng càng tiến thêm một bước, tới cái kia bọn họ chỉ có thể nhìn lên, lại đều nhìn không thấy tung tích chính tự. S đoạn. Trận này tiền đặt cược, Ninh Hâm quyết định hạ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 809 Lưu Sùng đã đến. Không thể không nói, Ninh Hâm quyết định, làm ở đây người lập tức ngây ngẩn cả người. Ninh lão đại. Người đây là Chu Sách cẩn thận nhìn Ninh Hâm liếc mắt một cái, trăm triệu không nghĩ tới, Ninh Hâm sẽ làm ra như vậy quyết định. Ninh Hâm cũng không nói gì thêm, nhưng là hắn thái độ thực kiên quyết, kết quả mặt khác hai cái dị năng giả, ngược lại đều ở tự hỏi lên. Trọng điệp không gian nội. Trung ương trên quảng trường, một mảnh huyết sắc ao hồ giữa, chỉ có một người đứng thẳng ở đường trường. Trong tay đao, không có lây dính thượng một tia máu tươi, nhưng là hắn cả người. Lại hình như là ở huyết sắc ao hồ giữa du ra tới giống nhau, trên người, trên mặt, đều mang theo huyết. Máu theo sợi tóc lăn xuống mà xuống, rơi vào trên quần áo, hỗn hợp ở một mảnh máu giữa, không có tung tích. Hô! Tần Phong phun ra một ngụm trọc khí, lại cảm thấy hút vào, như cũ là kia cổ gây mùi huyết tinh hương vị. Bất quá hắn không có để ý, trọng sinh phía trước, như vậy chiến đấu có vô số tràng, máu tươi đã sớm thâm nhập hắn cốt thủy. Là hắn quen thuộc hương vị. Sùng lạc bên trong thành, bên ngoài thượng dị thú đã biến mất không thấy, nơi nơi đều là máu tươi cùng tàn thi. Trận chiến đấu này đã tạm thời kết thúc, không có không gian thông đạo hiện lên, cũng đã không có hấp dẫn mặt khác dị thú đồ vật. Nhưng là, thành thị này, tất nhiên cũng sẽ trở nên không giống nhau. Lưu lại dị thú, tương lai khả năng nói cho sinh sản chủng tộc, đều là ngập đầu nguy cơ. Tần Phong quay đầu nhìn về phía toàn bộ thành thị, không có người cầu cứu, xuất hiện. Có lẽ là thấy được thú triều, bọn họ sẽ không trở ra, nghĩ rời đi. Bởi vì sợ hãi tử vong, cũng từ bỏ cơ hội. Ta cũng đi về trước tu chỉnh một chút đi. Tốt nhất chọn lựa một ít người lại đây. Tần Phong trong lòng nghĩ, đối với cái này trọng điệp vị diện, hắn cũng có nảy rất nhiều dạ tâm. Như vậy nghĩ, Tần Phong cũng nâng lên trầm trọng bước chân, đi hướng thang trời. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Tần Phong tiêu hao thật lớn thể lực, bởi vì đã không có cắn nuốt dị năng, Tần Phong cũng không có biện pháp khôi phục tự thân. Chỉ là một cái hướng về phía trước thang trời, Tần Phong cũng tiêu phí 3 phút thời gian mới đi đến, nhìn qua thập phần mỏi mệt, nếu dựa theo trước kia hắn tốc độ, chỉ sợ không đến vài giây, liền xẹt qua nơi này. Rốt cuộc, xuyên qua màu đen không gian thông đạo, Tần Phong cảm giác được hết thể đều trở nên không giống nhau. Nội lực cùng ý thức lực, nháy mắt quay trở về thân thể của mình nội, lại hoặc là nói, vốn dĩ liền ở hắn trong cơ thể, lại giam cầm vô pháp vận chuyển. Hiện tại, hết thể đều đã trở lại. Không chỉ như thế, Thanh Vương Đao Thượng, lúc này phát ra ong ong thanh âm, tựa hồ có cái gì kịch liệt biến hóa. Tần Phong còn không có tới kịp xem, một cổ cường đại hơi thở, liền áp bách mà đến. A đoạn năng lực giả. Giờ khắc này, không đơn giản là Tần Phong, liền mặt khác năng lực giả, đều cảm giác tới rồi. Trên bầu trời, một người hư không đặt bộ, cũng không tính quá xa địa phương mà đến. Cái này phương vị, là Sùng Lạc Thành không gian đạo tiêu điểm. Theo đối phương càng ngày càng tiếp cận, một ít người đã nhận ra thân phận của hắn. Sùng Lạc Thành thành chủ, Lưu Sùng. Phía trước Sùng Lạc Thành luân hãm, Lưu Sùng không có tới, hiện tại giải cứu một nhóm người, hắn ngược lại xuất hiện. Vô luận thấy thế nào, người này xuất hiện, đều sẽ cấp những người khác, mang đến rất lớn biến cố. Lúc này, còn có một nhóm người đã bước lên Tần Phong huyền phụ xe, trong đó bao gồm rất nhiều cấp thấp năng lực giả. Này đó năng lực giả thực lực không phải rất mạnh, lại là tương lai hy vọng, bọn họ giữa, được đến tin tức người, so với người bình thường dân được đến càng nhiều. Bọn họ biết Lưu Sùng không có phái người tới nghị cách cứu viện, hoặc là nói, không có bất luận kẻ nào tới nghị cách cứu viện, chỉ có Phong Lê tập đoàn. Cuối cùng thang trời, đã làm cho bọn họ đối cái này tập đoàn, ôm rất lớn hảo cảm. Lưu Sùng đã đến, trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý, hắn cũng đồng dạng, thấy được hiện tại hình thức, trầm giọng nói, nơi này người phụ trách ở đâu, các ngươi như thế nào quyết định, đây là muốn đem người đưa đến nào đi. Tàu bay ngôi cao thượng, Bạch Ly đã thấy được Tần Phong, cho nên nàng cái thứ nhất cấp Tần Phong truyền âm, nói cho Tần Phong quyết định của chính mình. Tần Phong cũng không có cảm thấy Bạch Ly quyết định có cái gì sai, gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lúc này mới dùng nội lực quán chú thanh âm, truyền lại mà ra. Ta là Phong Lê tập đoàn tổng tài Tần Phong, nơi này sự tình, là ta phụ trách. Lúc này đây, Tần Phong không có lấy ra Hoa Hạ Liên Minh tướng quân tên tuổi. Bởi vì Lưu Sùng từ bỏ Sùng Lạc Thành, Thượng Hàm cũng hủy bỏ nhiệm vụ, Tần Phong lưu lại nơi này, đại biểu cá nhân thân phận, Bạch Ly cũng đại biểu cho Phong Lê tập đoàn. Mới xuất hiện ở chỗ này. Tần Phong tiếp tục nói, ta đã phân phó đi xuống, cứu ra dân chạy nạn, sẽ lựa chọn đi mặt khác thành thị, hoặc là có thể lựa chọn cùng ta hồi Phong Lê Thành. Lưu Sùng tầm mắt dừng ở Tần Phong trên người, tức khắc giữa mày vừa nhíu, tựa hồ rất bất mãn Tần Phong một thân là huyết bộ dáng. Hơn nữa những cái đó vết máu, chỉ là cấp thấp dị thú máu mà thôi, giết được lại nhiều lại có thể như thế nào, ra tới lúc sau tranh công sao. Lưu Sùng có chút bất mãn nói, vì cái gì muốn đi theo ngươi? Đều lưu lại, chỉ cần có người, thành thị thành lập còn không mau, quá thượng nửa tháng, lại thành lập một cái Sùng Lạc Thành thì tốt rồi. Rốt cuộc Lưu Sùng cũng là yêu cầu thủ hạ, này đó thủ hạ cung cấp người, nét tốt nhất là từ chính mình thành thị nội ra tới, nếu không tuyển nhận địa phương khác đầu nhập vào lại đây thủ hạ, còn muốn nhiều phó một ít tài nguyên. Đương nhiên, Lưu Sùng trở về. Quan trọng nhất chính là xử lý những cái đó chạy ra tới 6 cái bê đoạn năng lực giả. Đây mới là hắn nhìn chúng. Nếu một cái không có chạy ra tới, hắn có thể mặc kệ không hỏi, đơn độc một người, hắn cũng có thể tùy ý an bài, nhưng là những người này toàn ra tới, hắn lại không dàn xếp những người này, liền không khả năng. Đến nỗi ngươi, nhiệm vụ lần này, ta sẽ cùng vực trường nói, cho ngươi một bộ phận quân công. Lưu Sùng xua xua tay, thật giống như là đuổi rồi một cái khất cái giống nhau, muốn đem Tần Phong đuổi rồi. Tần Phong sắc mặt, lại thay đổi lên. Ta tới nơi này, là đại biểu cá nhân, đại biểu ta tập đoàn tới hành động, ta cứu ra người, ta có quyền xử lý, bọn họ cũng có quyền lựa chọn đi lưu, chuyện này, không phải ngươi một người nói tính. Lưu Sùng giận trừng Tần Phong, ngươi ở với ai nói chuyện đâu? Ngươi thân phận, cư nhiên dám ở nơi này cùng ta giễu võ dương oai. Tần Phong trầm giọng nói, vậy ngươi lại là cái gì thân phận đâu? Sung Lạc Thành thành chủ sao? Ngươi thành thị, hiện tại ở trọng điệp không gian nội, đã ở cái này vị diện biến mất không thấy, ngươi nếu là tưởng phát huy phong, liền đem chính mình thành thị giữa người cứu ra a. Lưu Sùng cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng, ngươi cứu bọn họ một lần, ngươi là có thể tả hữu những người này ý tưởng. Vậy ngươi hiện tại hỏi một chút, bọn họ còn nguyện ý hay không đi? Tần Phong nói, hảo a, vậy thử xem hảo. Tần Phong hướng Bạch Ly dơ dơ lên cằm, nói, một lần nữa khai một cái công cộng lựa chọn cấp mọi người, xem bọn họ lựa chọn là cái gì. Bạch Ly gật đầu, không chút do dự phát ra tin tức. Lúc này, phía trước lựa chọn mặt sau, nhiều ra tới một cái. Chính là trùng kiến Sùng Lạc Thành. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 810 thực lực rốt cuộc có bao nhiêu? Là lựa chọn đi Phong Lê Thành, vẫn là đi mặt khác thành thị, vẫn là trùng kiến Sùng Lạc Thành. Ba cái lựa chọn, cấp tất cả mọi người tuyên bố, liền Sùng Lạc Thành chủ Lưu Sùng, đều ở máy truyền tin giữa thu được. Không chỉ như thế, ở dưới, còn có một cái lựa chọn quyền hạn. Các ngươi lại lựa chọn một lần đi. Bạch Ly thanh âm, truyền lại đến bốn phương tám hướng đi. Bạch Ly không có sử dụng dụ hoặc năng lực, nhưng là nàng trời sinh, chính là một cái làm người hướng tới bộ dáng. Bạch Ly Mỹ, thấy một lần liền khó có thể quên. Nếu không phải nàng dị năng dẫn tới mọi người đối nàng ấn tượng là mơ hồ, hiện tại Bạch Ly, chỉ bằng bộ dạng, là có thể đạt được so Tần Phong còn muốn cao mức độ nổi tiếng. Mà hiện tại, Bạch Ly vừa nói sau, mọi người tựa hồ đều hồi tưởng nổi lên, vừa mới Bạch Ly tuyên bố sự tình bộ dáng. Lúc này, này đó người thường, năng lực giả nhóm, đối mặt lại lần nữa lựa chọn. Sung Lạc Thành chủ cũng ở bọn họ trước mặt, chính là, đối với người này, tất cả mọi người là không quen thuộc. Đặc biệt là những cái đó người thường, cho dù là dê đoạn năng lực giả, cũng không có tư cách nhìn thấy A đoạn cường giả. Trùng kiến Sùng Lạc Thành. Cái này, đi Phong Lê Thành còn có miễn phí nơi, trùng kiến Sùng Lạc Thành nói, Sùng Lạc Thành có thể công tác địa phương sẽ rất ít đi, ta còn là không đi. Còn phải cho người làm việc, cũng không biết phúc lợi thế nào, bất quá Phong Lê tập đoàn như vậy nổi danh, hiện tại phát triển đến cũng không tồi. Vẫn là đi Phong Lê Thành hảo. Mặc kệ, ta tuyển Phong Lê Thành. Ta nhưng không sợ đắc tội với người, một cái thành chủ khẳng định không nhớ rõ ta một cái tiểu, ta tuyển Phong Lê Thành. Những người này đều là phía trước liền lựa chọn Phong Lê Thành người, Lưu Sùng xuất hiện lúc sau, dùng thanh âm đều là trực tiếp nội lực quán chú, truyền khắp tới rồi mọi người trong thai, hắn kêu kêu căng ngạo mạn, đương nhiên cách nói, làm rất nhiều nhân tâm chung không quá thoải mái, cũng dám giận không dám luôn. Hơn nữa Tần Phong đều nói, đây là hắn tư nhân hành động, có quyền lợi làm những người khác lựa chọn. Có một ít người ý thức được, Lưu Sùng đây là tới trích trái cây. Tần Phong cứu người, Lưu Sùng chạy tới phân chiến lợi phẩm, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy. Huống chi, lui một vạn bước giảng, hôm nay là Tần Phong cứu bọn họ, là Phong Lê tập đoàn cứu bọn họ, hiện tại bọn họ ân nhân, còn cả người tắm máu đứng ở thang trời thượng, bọn họ chẳng lẽ còn không biết cảm ơn sao. Cho nên, lựa chọn Phong Lê Thành người, càng thêm kiên định tin tưởng, trong khoảng thời gian ngắn, cái thứ nhất lựa chọn mặt sau tỷ lệ phần trăm, càng ngày càng cao, ước chừng có 80% trở lên. Lần này, nguyên bản lắc lư mọi người, cũng bắt đầu lựa chọn Phong Lê Thành, thậm chí, những cái đó muốn đi mặt khác thành thị người, hơi chút suy xét một chút, cũng cảm thấy Phong Lê Thành không tồi. Lưu Sùng nói chuyện, làm việc, đều là thượng vị giả mệnh lệnh, hắn không biết. Ở hắn từ bỏ Sùng Lạc Thành, ở những người đó rời đi Sùng Lạc Thành, rời đi trọng điệp không gian lúc sau, những người này, đã không phải hắn thành thị cư dân, mà là một đám tự do người. Những người này nhanh chóng làm ra lựa chọn, tỷ lệ phần trăm cư cao không dưới, chỉ có một ít người, cũng nghĩ đến nếu những người khác đều đi rồi, Sùng Lạc Thành trăm phế đại hưng, có lẽ bọn họ có thể trở thành nguyên lão. Ôm ý nghĩ như vậy, những người này do dự thật lâu. Mới lựa chọn cái thứ ba. Liên tính như thế, cuối cùng tỷ lệ, đều nghiêng đến dọa người. Đi trước Phong Lê Thành, 74%. Đi trước mặt khác thành thị, 4%. Trung kiến Sùng Lạc Thành, 22%. Cái này tỷ lệ, làm Lưu Sùng sắc mặt tối sầm. Bực này với ở đánh hắn mặt. Vừa rồi cỡ nào tự tin, hiện tại liền cỡ nào nan kham. Trăm triệu không nghĩ tới, những người này, cư nhiên như vậy tưởng, mấy ngày thời gian mà thôi, Lưu Sùng căn bản không biết, rốt cuộc là cái gì, ảnh hưởng bọn họ lớn như vậy. Rốt cuộc những người này, ở chỗ này cư trú nhiều năm như vậy. Hảo, hảo hảo hảo, đi thôi, một đám con kiến mà thôi, ta cần gì phải để ý. Lưu Sùng lạnh giọng nói. Mà lúc này, ở chỉ huy bên trong xe mấy cái năng lực giả, cũng sôi nổi đi ra. Lưu Sùng từ trên bầu trời rơi xuống, nhìn đến này mấy cái bê đoạn năng lực giả, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Các ngươi không có việc gì liền hảo, Ninh Hâm, tổ chức dư lại người, trùng kiến Sùng Lạc Thành đi. Lưu Sùng phân phó một tiếng. Ninh Hâm lúc này sắc mặt hơi hơi biến hóa một chút, theo sau nhìn về phía Tần Phong phương hướng. Tần Phong cũng thấy được Ninh Hâm bộ dáng, phát hiện đối phương có chuyện muốn cùng hắn nói ý tứ, tâm tư vừa động, từ thang trời thượng đi xuống. Tần Phong không có đi rõ ràng trên người máu, kỳ thật hắn đồ tác chiến rách tung tóe, nếu rửa sạch trên người vết máu, chỉ sợ muốn thay quần áo mới có thể che đậy trụ hiện tại trên người hắn phá mảnh vải, dứt khoát liền lười đến đổi. Hắn đi xuống tới lúc sau, bốn phía người tất cả đều sôi nổi nhường ra một con đường lộ, đây là một loại tôn kính, cũng là một loại sợ hãi. Tần Phong tắm máu thân ảnh, làm người cảm thấy hơi thở đáng sợ cực kỳ. Tần Phong đi bước một đi vào, lỗ thai giữa rót vào nội lực, tự nhiên là có thể nghe được Ninh Hâm nói. Ninh Hâm xem Tần Phong đi tới, cũng rốt cuộc buông xuống một chút tâm tư, sau đó mở miệng nói, Lưu Đại Nhân, Sùng Lạc Thành hủy hoại, ta nhiều năm như vậy, đều ở cái này thành thị phân đấu, hiện tại, ta tưởng chính mình nơi nơi đi một chút. Năm đó đổ cái an ổn, lưu lại nơi này cấp Lưu Sùng thủ thành, đích xác căn nhàn, nhưng là trong lòng lại làm sao không nghĩ, nếu ta đi chiến đấu, đi giao tranh, có lẽ đã chết, có lẽ đã sớm tới A đoạn. Hơn nữa chấm nét vừa mới lựa chọn thượng, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn đi Phong Lê Thành. Đây cũng là không tranh sự thật. Những người khác giữa, Giang Hảo Lâm cũng đồng dạng. Lưu Sùng sắc mặt, rốt cuộc hoàn toàn thay đổi. Người đang nói cái gì? Lưu Sùng giận trừng mắt một đôi ngưu mắt, mãnh liệt uy áp buộc phát ra tới, áp hướng Ninh Hâm. Ninh Hâm tức khắc buồn cổ họng một tiếng, đặng đặng đặng lui ra phía sau. Liên ở ngay lúc này, Thần Phong trực tiếp hoành tiến vào. Lưu Đại Nhân, có nói cái gì hảo hảo nói, nơi này còn có người thường, người uy áp bùng nổ, rất có thể thương cập vô tội. Tần Phong nội lực vận chuyển, nháy mắt hóa giải Lưu Sùng uy áp, nhìn qua nhẹ nhàng bâng cơ giống nhau. Chỉ là Lưu Sùng hiển nhiên lửa giận tận trời, không có chú ý tới này đó, cả giận nói, hảo a, trách không được lưng như vậy ngạnh, nguyên lai ngươi mời chào cũng không phải là người thường, ta cái này thuộc hạ, không đến mấy ngày, đã bị ngươi cấp đào đi qua. Tần Phong trầm ổn thanh âm vang lên, không có một tia đắc ý hoặc là phủi sạch quan hệ vội vàng, đây là chính bọn họ lựa chọn. Ta cũng không có làm ra cái gì can thiệp, nhưng là ta tin tưởng, bọn họ lựa chọn không có sai. Tần Phong nếu làm nói phía trước nói, như vậy không phải phủi sạch quan hệ, cũng ít nhất không có cấp Ninh Hâm chống lưng ý tứ. Nhưng là cuối cùng một câu, ở Lưu Sùng trước mặt, cơ hồ là khiêu khích. Tần Phong chính là muốn đào hắn thuộc hạ. Lưu Sùng giận cực phản cười, bọn họ lựa chọn không có sai. Ngươi bất quá là một cái bê đoạn năng lực giả, có thể đi vào đến trọng điệp không gian giữa. Dựa vào cũng là khổ luyện công phu mà thôi, ta hôm nay đến là muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có cái gì tư bản, ở chỗ này cùng ta gọi nhịp. Lưu Sùng nói xong, tầm mắt chuyển rời đến Ninh Hâm trên mặt, biểu tình đều là uy hiếp cùng dữ tợn. Ta muốn cho ngươi nhìn xem, ngươi muốn đi theo người, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 811 ngươi tưởng cùng ta đua thực lực. Thực lực của ta có bao nhiêu? Không cần người khác khẳng định, Lưu Đại Nhân những lời này, là tưởng cùng ta quyết đấu sao? Thần Phong trầm giọng nói. Binh khí tương hướng, Thần Phong từ trước đến nay không sợ. Mà lúc này Lưu Sùng, cũng coi như là vô tri giả không sợ. Chính hợp ta ý. Lưu Sùng trực tiếp trả lời nói. Thần Phong hiện tại uy vũ chiến tích, tuy rằng truyền lưu rất nhiều, nhưng là lại không có quảng làm người biết. Đây là phi thường bình thường sự tình. Tần Phong chính mình là sẽ không tiến hành tuyên truyền. Lần đầu tiên đối phó A Đoạn năng lực giả, là ở địa ngục Hải Thần Sơn, lúc ấy trở về người cũng không có mấy cái, càng không có người biết, Tần Phong giết chết một cái có thể dùng lực ép đoạn tử vong con rối khu thú sư. Lần thứ hai ở Mộc Lâm Liên Minh, liên tục tổn thất như vậy nhiều A Đoạn năng lực giả, Mộc Lâm Liên Minh hiện tại chính là liều mạng phong tỏa tin tức, triệu hồi mặt khác vị diện người, mới chịu đựng được trường hợp, thậm chí ép đoạn đều ra tay phải đối phó Tần Phong. Lần thứ ba, tự nhiên chính là ở Hắc Ám Chi Đô, Tần Phong một hơi giết 30 cá nhân, lại tiến vào đến địa ngục đảo giữa, trong đó giết người đã không biết nhiều ít. Nay ba lần, không có một cái ở công chúng tầm nhìn giữa, thậm chí làm ra chuyện như vậy lúc sau, tin tức toàn bộ bị cao tầng phong tỏa. Lưu Sùng đi theo ép đoạn, đã thật lâu không có chú ý Hoa Hạ sự tình, nếu không phải lần này Giang Hào Lâm dùng đặc thù phương pháp liên hệ hắn, hơn nữa sự tình lại có biến hóa, hắn cũng sẽ không trở về. Cho nên, Lưu Sùng chỉ biết Tần Phong là gần nhất 1-2 năm quật khởi lên Tân Tú, thậm chí liền Tần Phong là năm trước thiên kiêu thân phận, cũng không biết, hơn nữa một cái bê đoạn, hắn căn bản không bỏ trong lòng, thậm chí tùy ý nghiền áp tồn tại. Hiện tại, cái này bê đoạn, cư nhiên cùng hắn khiêu khích. Lưu Sùng thế tất phải cho Tần Phong một cái giáo huấn. Phanh! Lưu Sùng một chân đạp trên mặt đất, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía trời cao giữa. Lưu Sùng khinh công, đang phong tạo cực. Mấy cái hô hấp lúc sau, Lưu Sùng đã tới cây số ngoại một chỗ thấp bé sườn núi thượng. Tần Phong nhìn Lưu Sùng bộ dáng, cũng không chậm trễ, trận này quyết đấu, hắn cần thiết đứng ra. Hắn có thể không để bụng này mấy cái muốn đầu nhập vào hắn bê đoạn thủ hạ, nhưng lại như vậy nhiều người, hắn lại là để ý. Lưu Sùng không có làm một chút sự tình, một mép lúc đóng lúc mở, liền phải đến mang chạy lấy người, dựa vào cái gì. Tần Phong chưa từng thấy quá tốt như vậy sự, hắn vô luận là trọng sinh trước, vẫn là trọng sinh sau, này tính tình một chút cũng không thay đổi, chưa bao giờ ăn như vậy mệt. Vèo vèo vèo. Tần Phong khinh công cũng thi triển lên, thân hình biến thành từng đạo tàn ảnh, đồng dạng là mấy cái hô hấp thời gian, liền đến đạt Lưu Sùng sườn núi đối diện địa phương. Này hai cái đều là thấp bé sườn núi, gọi là tỉ muội phong, trung bộ liên tiếp ở cùng nhau, hình thành một cái M hình dạng, trung gian khoảng cách đại khái có 500 mễ bộ dáng. Cái này khoảng cách, lấy bình thường bê đoạn thực lực, chỉ sợ ngay cả công kích đều không thể công kích đến đối diện, nhưng là lấy A đoạn nội lực hoặc là dị năng, lại có thể nhẹ nhàng nghiền áp đến đối diện. Ngươi chuẩn bị như vậy cùng ta đánh. Không sợ chính mình, chết khó coi. Lưu Sùng dùng nội lực lạnh giọng nói. Tần Phong nói, thực lực của ta, ngươi không hiểu biết, ngươi xác định muốn cùng ta đua này đó, ta sợ đến lúc đó, ngươi Lưu đại nhân, xuống đài không được. Tần Phong lời này, nói được thật đúng là không khách khí, nhưng là cũng là hảo ngôn khuyên bảo. Hơn nữa, hắn đứng ở 500 mễ vị trí, đã quyết định, không muốn cùng Lưu Sùng cứng đối cứng. Nếu không nói, chỉ cần vạn quỷ mê tung hơn nữa thanh vương đao, hơi chút gặp phải Lưu Sùng một chút, Lưu Sùng khả năng liền phơi thây đương trường. Rõng rạc. Lưu Sùng lúc này tức giận đến đầu bốc khói, nội lực rót vào thanh âm giữa, giống như tiếng sấm liên tục giống nhau, rầm rầm rung động. Cùng lúc đó, Sùng Lạc thành năng lực giả, nhìn đến cái này tình huống, cũng là chấn động, trăm triệu không nghĩ tới, phía trước gân nhân cứu mạng, muốn cùng Lưu Sùng thành chủ quyết đấu. Tân Tổng Tài muốn cùng Lưu Đại Nhân đánh, hắn có thể đánh thắng được Lưu Đại Nhân sao? Hắn mới bê đoạn A. Tân Tổng Tài huy chương tuy rằng chỉ có bê đoạn, nhưng là xem hắn vừa rồi nội lực tiết ra ngoài tư thái, khẳng định không phải chỉ có bê đoạn đơn giản như vậy, sẽ lợi hại hơn một chút. Liền tính như thế cũng không được A. Ta nghe nói qua Tần Tổng Tài sự tình, hắn giống như sắt rất nhiều A đoạn năng lực giả, chỉ là tin tức không có truyền khai mà thôi. Nói như vậy, vạn nhất thương đến Lưu Đại Nhân làm sao bây giờ? Lưu Đại Nhân sau lưng, chính là có ép đoạn cường giả. Những người này nghị luận sôi nổi, trong sân Tần Phong lại tứ bình bất ổn, mở miệng nói, Lưu Đại Nhân, chúng ta hai cái đều là nhân loại liên minh thành viên, vô luận nói như thế nào, đánh lên tới luôn là có thương tích hòa khí, không bằng làm một cái ước định như thế nào. Lưu Sùng lạnh giọng nói, trước tiên ở nói điểm đến mới thôi, có phải hay không có điểm chậm? Bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi, rốt cuộc ngươi cũng là thượng hàm phái tới, ta cho nàng một cái mặt mũi. Thực hiển nhiên, Lưu Sùng cảm thấy Tần Phong là cho chính mình tìm dưới bậc thang. Bất quá Lưu Sùng cũng cho rằng Tần Phong nói rất đúng, thật sự đánh cái ngươi chết ta sống, hiển nhiên không đúng, liền tính Lưu Sùng muốn giáo huấn Tần Phong, cũng không muốn cho Tần Phong chết. Người như vậy nhảy ra khiêu khích ta, ta chỉ cần chiến bại đối phương, tự nhiên sẽ một lần nữa thành lập khởi uy tín, thậm chí là lớn hơn nữa uy tín, thuộc hạ những người đó, cũng nên gõ gõ. Cái này gõ, tự nhiên cũng bao gồm cung cấp tài nguyên giảm bớt. Đặc biệt là Ninh Hâm người này. Tần Phong xem Lưu Sùng đồng ý, cũng gật đầu nói, một khi đã như vậy, nét liền lấy hai tòa sơn vì giới hạn, ai đi xuống, ai liền thua. Lưu Sùng một ngụm đáp ứng xuống dưới, có thể, ngươi thua, liền cút cho ta hồi ngươi cái gì Phong Lê Thành đi, đến nỗi lần này nghĩ cách cứu viện khen thưởng, ngươi nếu đã nói là tư nhân quyết định, ta cũng không cùng thượng hàm báo cáo. Tần Phong căn bản không để bụng những cái đó khen thưởng, nói thẳng nói, nếu ngươi thua, sau này này lâm vào trọng điểm không gian Sùng Lạc Thành, ngươi giảng không có quyền hỏi đến. Hảo, hình ảnh đều lục xuống dưới, chúng ta phải hảo hảo đánh một hồi đi. Lúc này, chung quanh đã có mười mấy cái máy bay không người lái, phân biệt đuổi theo, bốn phương tám hướng quay chụp hai người cảnh tượng, năng lực giả có thể vận dụng nội lực cùng dị năng, xem xét ngàn dặm ở ngoài tình huống, người thường lại không thể. Nhưng là hiện tại, bọn họ chiến đấu, sẽ trực tiếp truyền lại đến ở đây mọi người máy truyền tin thượng, thậm chí bọn họ đều liên tiếp chiến võng, phát ra video trước tiên, đã bị vô số người quan khán. Bởi vì, đây là một hồi cùng A Đoạn cổ võ giả quyết đấu. A Đoạn, nay ở toàn thế giới giữa, đều là một cái làm người kính ngưỡng vị trí, mỗi một cái A Đoạn, đều là có thể làm biên giới đại thần tồn tại. S Đoạn không ra, A Đoạn vì vương. Này đó A Đoạn dưới chân, có vô số năng lực giả ở nhìn lên. Đặc biệt là cổ võ, xem cường giả quyết đấu, thậm chí đối với võ kỹ, đều có lĩnh ngộ hiệu quả. Thần Phong, ta tôn trọng ngươi dũng khí, ta cũng sẽ không lưu thủ. Lưu Sùng nhìn chung quanh máy bay không người lái, cũng minh bạch, trận chiến đấu này, sẽ làm hắn uy danh truyền xa. Hắn nâng lên tay, một cái trường kiếm, từ hắn không gian phủ văn chiếc nhẫn giữa rút ra, rơi vào hắn trong tay. Theo sau, cổ tay của hắn vừa lật, thanh kiếm này, chỉ hướng về phía Tần Phong. Vạn kiếm thuật. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Bốn tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 812 đỉnh võ kỹ quyết đấu. Vạn kiếm thuật là hoa hạ liên minh cổ võ hệ thống giữa, một cái có thể tới S đoạn võ kỹ. Thậm chí cấp thấp cổ võ giả cũng có thể học tập vạn kiếm thuật, rốt cuộc đây là một cái có thể vô hạn tiến giai kiếm pháp, có thể phóng xuất ra nhất kiếm, cũng là lệ thuộc với vạn kiếm thuật một chiêu thức, phóng xuất ra 100 kiếm, 1000 kiếm, cũng đồng dạng. Chính là muốn tới S cấp võ kỹ vạn kiếm thuật, chính là yêu cầu suốt một vạn kiếm. Cái này võ kỹ, là hoa hạ liên minh giữa sớm đã công khai công bố võ kỹ, nghe nói S đoạn giữa, liền có 6 cá nhân sẽ, Long Đô thành chủ, toàn bộ hoa hạ liên minh dẫn đầu người Long Đỉnh, liền sẽ vạn kiếm thuật. Nhưng là đồng dạng, sẽ trọng kiếm hạ thiên hình cũng sẽ. Làm một cái đi theo S đoạn năng lực giả, Lưu Sùng tất nhiên sẽ vạn kiếm thuật, hơn nữa là tương đương chính thống, không đến đạt S đoạn. Uy lực cũng ít nhất là A đoạn trở lên vạn kiếm thuật. Giờ khắc này, vô số người đều mở to hai mắt nhìn, muốn nhìn hắn phóng thích này cường đại võ kỹ, bọn họ cảm xúc mênh mông, cảm thấy trận này quyết đấu giữa, tất nhiên có thể làm cho bọn họ lĩnh ngộ thứ gì. Đây chính là cao lớn A đoạn vạn kiếm thuật A. Liên ở ngay lúc này, Lưu Sùng trước mặt trường kiếm phù không dựng lên, thân kiếm thượng run nhẹ nhẹ, phát ra vù vù, theo sau một phen kiếm giống như hình quạt triển khai. Hình thành hư ảnh, này hình quạt giữa, ít nhất có 7-8 kiếm tạo thành. Theo sau, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Ông long long. Vạn kiếm tề minh, phát ra run rẩy thanh âm, làm người đều cảm thấy cả người nổi da gà, đều sung ra. Mấy cái hô hấp chi gian, Lưu Sùng trước mặt đã hiện lên mấy ngàn thanh kiếm hư ảnh. Này đó toàn bộ từ nội lực hư hóa thành vật thật, có được cực cường lực công kích, thậm chí này che trời lấp đất cảnh tượng. Cũng đủ đem đối phương triển núi nghiền nát. Đi. Lưu Sùng lại cực đại tin tưởng, này nhất chiêu, đã cũng đủ đem đối diện ngọn núi nghiền nát. Đến lúc đó, Tần Phong không thể không lui ra phía sau. Khủng bố nội lực chống đỡ dưới, này ngàn đem nội lực kiếm khí lao xuống mà đến, lại hình như là một cái A đoạn cổ võ giả biển rộng giống nhau nội lực, thế tới rào rạt. Cương đại khí lãng, ập vào trước mặt, chẳng sợ cách ngàn dặm, cũng làm người cảm thấy thấu bất quá khí tới. Tất cả mọi người vì Tần Phong, đổ mồ hôi. Chỉ là lúc này Tần Phong, cũng đồng dạng nâng lên trong tay thanh vương đao. Trong tay hắn thanh vương đao, ở ra tới nháy mắt, liền ở vù vù, tựa hồ có thứ gì, muốn tránh thoát thân đao, bay lượn mà đi giống nhau. Ở trọng điệp không gian nội, thanh vương đao không có như vậy phản ứng, là bởi vì ở nơi đó, căn bản cảm giác không đến năng lượng. Nhưng là, chẳng lẽ nơi đó dị thú, tử vong lúc sau liền không có linh hồn chi lực sao? Không, vẫn phải có, thậm chí tất cả đều bị thanh vương đao hấp thu. Thanh vương đao thượng khóa hồn thạch, chặt chẽ trói chặt những cái đó linh hồn, lúc này, này đó linh hồn muốn tránh thoát ra tới, muốn gặm thực vạn vật. U hồn trảm. Tần Phong nội lực, rót vào đến thanh vương đao nội, lần đầu tiên bạo phát chính mình nắm giữ S đoạn võ kỹ. Hắn không có khống chế khóa hồn thạch bên trong hồn phách số lượng, tất cả đều kích hoạt rồi lên. Tần Phong nội lực, thật giống như là phá tan đê đập hồng thủy giống nhau, mãnh liệt mà xuống, một cái linh hồn nội rót vào một tia nội lực, mà hiện tại, Tần Phong khóa hồn thạch nội, có được nhiều ít hồn phách. Lúc này đây trọng điệp không gian tàn sát dị thú, không có một vạn, cũng có 8.000. Trong phút chốc, thiên địa đều đi theo mất đi nhan sắc, một mảnh khủng bố cho đen sắc từ Tần Phong thanh vương đao giữa bùng nổ mà ra, nhìn kỹ đi, mới phát hiện kia đều là một ít trong suốt bất đồng dị thú hư ảnh. Đây là dị thú linh hồn. Tần Phong đan điền nội hồ nước, trong chớp mắt liền bất thời giờ một nửa trở lên. 10 hồ, 100 hồ, 300 hồ, giống giống giống. Hư ảnh càng thêm ngưng thật lên, thiên địa đều đi theo biến sắc, cuồng phong đất bằng dựng lên. Lúc này đây, vây xem mọi người, chỉ cảm thấy một loại sởn tóc gáy lạnh lẽo từ sau lưng dâng lên. Đáng sợ võ kỹ. Nguyên bản còn lo lắng Tần Phong người, lúc này trợn mắt há hốc mồm nhìn phương xa. Hai người quyết đấu, đã hoàn toàn triển khai. Vù vù kiếm khí, rít gào hồn ảnh, va chạm ở cùng nhau. Kiếm khí đâm xuyên qua hồn ảnh nuốt sống kiếm khí, hai người nhanh chóng triệt tiêu, thậm chí hình thành thật lớn bạo phá. Khuyết tán nội lực xẹt qua trên ngọn núi thực vật, đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cỏ cây rảo thành mảnh nhỏ. Quả thực đáng sợ. Như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng, làm người khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, như vậy kinh thiên động địa dây dưa, lại ở trong nháy mắt, phân ra thắng bại. Không hề nghi ngờ, Tần Phong dị thú hồn ảnh, thật sự là quá nhiều, thật là đáng sợ. Những cái đó hư ảnh rít gào, áp bách kiếm khí, một tổ ong nhằm phía Lưu Sùng. Lưu Sùng nháy mắt bị hư ảnh đâm bay đi ra ngoài. Phúc! Lưu Sùng mồm to hộc máu, cả người bay lên, lăn xuống trên núi, mà dư lại hồn ảnh ở Tần Phong khống chế hạ, tất cả đều nện ở trên ngọn núi phương. Ầm ầm ầm ầm long. Đất rung núi chuyển, toàn bộ ngọn núi bị không ngừng cọ rửa, bùn đất quay cuồng, thật giống như là đất đá trôi giống nhau, theo sau ngọn núi đều đi theo rách nát. Bùi đất phi dương lúc sau, đương thanh phong phất quá, hết thể trần ai lạc định. Mọi người mới nhìn đến, Tần Phong nơi vị trí vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng là hắn đối diện tỉ muội sơn, lại bị tước đi mười mấy mét độ cao. Toàn bộ ngọn núi cũng không ở là thúy lục sắc, mà là biến thành một mảnh hắc hoàng chi sắc, hiển nhiên là bùn đất nghiền áp qua đi kết quả. Nét! Giữa sườn núi chỗ, một bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên, quanh thân bao phủ nội lực cương khí, nhưng là hắn khỏe miệng, như cũ tràn ra máu tươi. Là Lưu Sùng. Lưu Đại Nhân. Ngươi thua. Nay một thanh âm, truyền lại ra tới, làm mọi người phục hồi tinh thần lại, theo sau ổ lên. Lưu Sùng cư nhiên thua. Một cái A đoạn năng lực giả, một cái nắm giữ vạn kiếm thuật, hơn nữa học tập đến tinh túy một cường giả, cư nhiên ở cùng Tần Phong rằng có dưới tình huống, thua thất bại thảm hại. Lưu Sùng trong mắt, tất cả đều là phức tạp chi sắc, hắn trên mặt một trận hắc một trận bạch, càng có nội thương lúc sau đau đớn. Trầm mặc một chút. Lưu Sùng lúc này mới mở miệng. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lưu Sùng cơ hồ là cắn sau nha tảo, nuốt xuống dâng lên máu tươi, nói ra những lời này. Hắn biết, hôm nay quyết đấu, làm hắn thất bại thảm hại, thanh danh quét rác. Nơi này, là thuộc về người thắng thiên đường, kẻ thất bại địa ngục. Lưu Sùng giơ tay, một cái không gian đạo tiêu bị hắn kích hoạt, hắn cũng không đi quản những cái đó muốn lưu lại thành lập Sùng Lạc thành người, không chút do dự bước vào không gian thông đạo. Rời đi nơi này, mà chờ đến hắn đi rồi lúc sau, Phong Lê tập đoàn người, trước tiên hoan hô lên. Phong Lê tất thắng, Tần Tổng Tài tất thắng, Tần Tổng Tài vạn tuế. Những cái đó muốn đi theo giả Tần Phong người, lúc này cũng là lộ ra tươi cười, bọn họ không có lựa chọn sai lầm, thậm chí áp đúng rồi bảo, tương lai, tất nhiên có một cái cường đại vô cùng người, bọn họ chỉ cần người theo đuổi hắn bước chân, nhất định sẽ không sai. Cái kia cả người tắm máu thân ảnh, hiện tại ở này đó người trong lòng, giống như ngưỡng mộ như núi cao, không thể chạm đến. Cùng lúc đó, chiến trên mạng, trận chiến đấu này, cũng đem Hoa Hạ Liên minh sở hữu năng lực giả chấn động, đồng thời khiến cho sóng to gió lớn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 813 thanh danh chuyên xa. Lưu Sùng thành chủ là A một đoạn cổ võ giả, thực lực cường hãn, thiên phú tuyệt luân, ở cái này thực lực giữa, nắm giữ vạn kiếm thuật làm ta xem thế là đủ rồi, hắn cư nhiên đều có thể thua, đối diện cái này rốt cuộc là ai? Thần Phong ngươi đều không quen biết, năm trước thiên kiêu A. Thiên kiêu? Các ngươi không phải nói dỡn đi, cái loại này người trẻ tuổi, năm trước đến năm nay, là có thể đánh bại Lưu Sùng thành chủ. Ta cho các ngươi nói này Tần Phong. Một đám người, đều ở nhiệt liệt thảo luận lên, giờ khắc này, Tần Phong sự tích, mới tính chân chính truyền khai. Như vậy một cái video, trong tương lai, đều sẽ bị vô số cổ võ giả lặp lại quan khán, vô hán, chính là bởi vì đây là số rất ít cao đoạn năng lực giả quyết đấu. Mà theo sau, những người này, càng là tò mò Tần Phong võ kỹ. Một cái có thể đối kháng A đoạn năng lực giả nắm giữ S trăm triệu võ kỹ tuyệt chiêu, rốt cuộc là cái gì? Những cái đó năng lực giả, thả chậm, phóng đại, một tia đi kiểm tra, rốt cuộc có một người, không xác định ra tới nói. Vì cái gì, có điểm giống vạn trọng u hồn chạm đâu. Vạn trọng u hồn chạm, cái này võ kỹ, kỳ thật rất nhiều người đều biết. Tuy rằng sự tình đã qua đi trăm năm, nhưng là toàn bộ Hoa Hạ Liên minh ép đoạn, vẫn là những cái đó nghe nhiều nên thuộc cường giả, để lại một đoạn đoạn truyền thuyết, hoặc là hiển hách uy danh. Như vậy vừa nói, nhưng thật ra thật sự có điểm giống, chỉ là Tần Phong cái này u hồn là thú loại, Lâm Vạn Trọng là hình người u hồn. Khẳng định đúng rồi, nguyên nhân này còn không đơn giản, năm đó Lâm ma đầu chính là tàn sát trăm vạn người, mới làm hắn ma công đại thành, nếu không phải bởi vì hắn như vậy táng tận thiên lương, lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều ép đoạn vây công hắn. Đúng vậy, không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên học tập cái này võ kỹ. Võ kỹ là chính hay tà không sao cả. Liền xem là ai dùng, Tần Phong dùng cái này võ kỹ săn giết dị thú, không có vấn đề. Những người khác cũng nhận đồng những lời này, không có người để ý Tần Phong hay không học tập cái này tà ác công pháp. Nhưng là, có một ít người, lại phi thường để ý. Long Đô 9 tầng. Long Nhạc, Long Vân Lích tụ tập ở bên nhau, thậm chí còn có một cái diện mạo đoan trang đại khí nữ tử, đang nhìn hình ảnh bình thường video. Lúc này mới qua đi bao lâu? Hắn cư nhiên thật sự nắm giữ tới rồi tinh túy. Long Vân Đích cảm thán một tiếng. Long Nhạc cũng gật gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng một ít. Chỉ có một cái khác nữ tử, lại khỏe miệng hơi hơi cong lên, cười nói, Tần Phong. Có ý tứ. Long Đô một cái xa hoa hội sở nội, mười mấy cái gia chủ ở bên nhau tụ hội. Nhưng mà kế tiếp, những người này không hẹn mà cùng thu được thông tin. Theo sau bất động thanh sắc mở ra hình ảnh, Tần Phong cùng Lưu Sùng chiến đấu. Tiến vào bọn họ tầm mắt giữa. Nguyên bản còn hòa thuận vui vẻ liên hoan, trở nên đần độn vô vị lên, bọn họ sắc mặt, đều có chút hoảng hốt. Thần Phong, lúc trước cùng chúng ta ước định là 3 năm sau. Một người mở miệng hỏi. Những người khác cũng đều nghĩ tới chuyện này, lúc này đều cảm thấy châm chọc lên. 3 năm. Lúc ấy cho rằng hắn kéo thời gian, hiện tại ngẫm lại, thật là cho chúng ta cơ hội, đừng nói 3 năm, chính là 1 năm thời gian. Hiện tại Tần Phong, cũng không phải chúng ta năng động. Chỉ sợ lại quá một trận, cái kia Phong Lê tập đoàn, liền phải trở thành quái vật khổng lồ. Ở đây người, đều có chút thất bại, sau đó không thể không bội phục, mấy cái vốn định hướng Tần Phong xuống tay, lại không có động thủ người, không khỏi may mắn chính mình do dự. Hiện tại, tự nhiên là không có người, muốn đánh Tần Phong chú ý. Hoa Hạ Liên minh giữa, thậm chí hắc ám thế lực khác, cũng đều thấy được cái này video, khiến cho bất đồng ý tưởng. Chỉ là này đó, đều cùng Tần Phong không có quan hệ. Lưu Sùng đi rồi lúc sau, Tần Phong rốt cuộc hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, về tới tàu bay thượng. Bất quá chỉ là vừa mới bước vào nơi này, Tần Phong cả người lông tơ liền mở ra, một loại cực độ nguy hiểm cảm giác truyền đến, Tần Phong ý thức lực, nhanh chóng tỏa định một người. Người kia tựa hồ cũng không có che giấu hơi thở ý tưởng, tùy tiện đi ra. Tần Phong tức khắc sắc mặt trầm xuống. Ngươi như thế nào ở ta tàu bay thượng? Đối diện Z hiển nhiên không thèm để ý Tần Phong sắc mặt, hứng thú bừng bừng nhìn Tần Phong một thân huyết. Tần Phong khỏe miệng vừa kéo, tức giận nói, ngươi cho rằng những cái đó dị thú có thể là đối thủ của ta. Này đó huyết đều là của bọn họ. Z trên mặt lộ ra tiếc nuối thần sắc, thập phần rõ ràng, căn bản không có bất luận cái gì che giấu. Tần Phong không muốn cùng hắn nói chuyện, bất quá nhớ còn có nhiệm vụ, vẫn là nói, ngươi chờ một lát một hồi, ta và ngươi nói một chút nhiệm vụ sự tình. Nga! Ngươi cư nhiên không mang về tới thôn vệ thú. Có điểm tình huống. Tần Phong nói, lúc này mới quay trở về tàu bay giữa phòng, rửa mặt một phen, thay một bộ tân đồ tác chiến. Cứ việc là dùng thủy hệ dị năng rửa sạch, nhưng là tựa hồ cái loại này thú loại hơi thở, một chốc một lát cũng vô pháp tan đi. Nếu lúc này có tiểu hài tử xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh, nhất định sẽ bị dọa khóc ngất xỉu đi. Cũng may, lúc này, không có khả năng có hài tử xuất hiện. Tần Phong phản hồi tàu bay đại sảnh giữa, Bạch Ly còn không có trở về, mà là đi an bài những cái đó cứu ra dân chạy nạn. Tần Phong ngồi xuống ở đại sảnh trên sofa, Z cũng tự nhiên mà vậy ngồi ở Tần Phong đối diện. Hai người tiếp xúc thời gian không ngắn, hơn nữa quan hệ không tính hòa hợp, Tần Phong cũng không đi loanh quanh, đem Sở Phàm sự tình nói ra. Người này, xem ra cũng là người mạnh mẽ bắt đi, hơn nữa hắn đối trọng điệp không gian sự tình rất quen thuộc, chỉ sợ về sau, An Thành một tên béo sẽ trở về tìm ngươi báo thù. Sở Phàm, không nhớ rõ là ai, bất quá như thế một cái thực tốt nghiên cứu đối tượng, trừ phi đối phương cả đời không ra. Z nói, Tần Phong nhíu mày, trầm giọng nói, nếu chuyện này cũng không phải ngươi làm chủ, như vậy ngươi liền không thể hơi chút quản lý một chút thuộc hạ. Z lại chẳng hề để ý, hắn tự đại, cuồng vọng, trong mắt tất cả đều là nghiên cứu, không có mặt khác không gian. Hắn là cái thiên tài, cho nên thượng đế cho hắn mở ra một phiến môn thời điểm, lại đóng lại một phiến môn, hắn là nghe không vào Tần Phong nói. Z chỉ sống ở thế giới của chính mình giữa. Thôn phệ thú đã không có liền không có, ta ngược lại cảm thấy, trọng điệp không gian đồ vật, so thôn phệ thú càng cường. Phía trước nhiệm vụ sửa đổi, ngươi cho ta mang ra một đám thực nghiệm tài liệu, chúng ta hai cái liền xóa bỏ toàn bộ. Đương nhiên, ngươi chọc Lý Tiêu thủ hạ, có lẽ đối phương còn sẽ đến chèn ép ngươi một phen, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta a. Tần Phong nghe được Z nói như vậy, vẫn là sửng sốt, theo sau phản ứng lại đây, mày nhăn đến càng khẩn. Lý Tiêu, là cái kia lưu sùng đi theo S đoạn. Z tự nhiên mà vậy gật đầu, theo sau nói, người kia, chính là chân chính võ học kỳ tài, tuyệt đỉnh tiên tiêu, nhưng là hắn cũng đồng dạng, nhất không hy vọng có cái gì thiên tài xuất hiện, đi dẫn hắn vị trí, ngươi nhưng cẩn thận. Tần Phong sắc mặt ngưng trọng một ít, hắn không biết Z lời nói là thật là giả, nhưng là ở hắn ký ức giữa, là không biết cái gì Lý Tiêu. Như vậy một cái S đoạn, hắn như thế nào không nghe nói qua. Lại hoặc là, đối phương không gọi tên này. Lý Tiêu, S đoạn, tuyệt đỉnh thiên tài. Trong nháy mắt, Tần Phong trong đầu, hiện lên một cái xưng hô. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 814 Tiêu Thái Tử. Tiêu Thái Tử. Tần Phong trầm giọng nói ra tên này. Z gật gật đầu, theo sau cười nói, Lý Tiêu lợi hại, trong nhà dù sao cũng là ra quá thiếu chút nữa trở thành trí tôn người, thậm chí, đến bây giờ, ai cũng không biết, người kia chết không chết đâu. Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía Z. Như vậy tin tức, là trọng sinh phía trước Tần Phong, cũng nắm giữ không đến. Z ý vị thâm trường nhìn Tần Phong, nói, cho nên, ngươi cũng muốn nhanh lên trưởng thành A, nói cách khác, lý ra, là sẽ không làm một người khác, trở thành trí tôn. Tần Phong sắc mặt bất biến, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn ngồi ở chỗ kia, trong đầu nhanh chóng chuyển động lên. Nhân loại, ở nguy cơ dưới tình huống, có thể làm ra đại công vô tư hành động, lại ở an nhàn dưới tình huống, lại sẽ nội đấu không ngừng. Gian nan khổ cực thì sinh tồn, an nhàn hưởng lạc lại diệt vong. Kỳ thật cử cái đơn giản nhất bất quá ví dụ, lúc trước Tần Phong sinh ra Thừa Bắc nơi tụ tập, bất quá là một cái nhỏ yếu vô cùng nơi tụ tập, ở chuột triều bùng nổ thời điểm, tất cả mọi người liều mạng đi ngăn lại, đi ngăn trở, đi đối kháng dị thú, đại gia vạn người một lòng, nên đón thắng lợi. Nhưng là chuột triều sau khi chấm dứt, mọi người lại quá thượng cuộc sống an ổn, mọi người lại lâm vào cùng đồng loại đấu tranh, trừ bỏ nơi tụ tập khu trưởng, còn có mặt khác phó khu trưởng tại tiến hành tranh đấu, ai cũng không nghĩ bị người khác gáp một đầu. Nghe Z đắc ý tư, Tiêu Thái Tử gia tộc, đã từng còn ra quá 3S, thậm chí này 200 năm thời gian, cũng duy nhất có như vậy một cái tiếp cận trí tôn người. Đột nhiên, Tần Phong đối với Tiêu Thái Tử xưng hô, cũng có lý giải, như vậy hình dung, thật sự không quá. Nhưng là, nếu lúc này, có một người, nhảy ra, biểu hiện mà ra thiên phú, tiềm lực, đều so Lý Tiêu hảo, thậm chí khả năng đi sở đến trí tôn vị trí, làm mạnh nhất gia tộc, bọn họ sẽ đồng ý sao? Ở bọn họ cho rằng, nhân loại tạm thời có thể sinh tồn, hoặc là nói gia tộc bọn họ quá rất khá dưới tình huống, bọn họ sẽ không đi tưởng, ra một cái trí tôn đối bọn họ có chỗ tốt gì, chỉ hồi tưởng, cái này trí tôn, đem cướp đi bọn họ có được hết thảy. Nay liền phi thường đáng sợ. Chỉ là bởi vì một chuyện nhỏ, liền đem khiến cho, tương lai làm nhân tâm kinh run sợ vô số sự tình. Bất quá liền ở ngay lúc này, Tần Phong lại đạm đạm cười, nói, Z, nếu ngươi muốn cho ta tiếp thu ngươi thử nghiệm, nhanh chóng trưởng thành, ta cảm thấy ngươi, chỉ sợ đánh một tay lạ bài. Z cấp ra tới tin tức, đích xác làm Tần Phong có chút giật mình, bởi vì mấy tin tức này, đều không phải hắn nắm giữ tin tức. Nhưng là, cẩn thận tưởng tượng, Z nói những lời này, lại cùng Tần Phong có quan hệ gì đâu. Tần Phong đích xác có muốn trở thành trí cường giả tâm, hắn trọng sinh một lần, chẳng lẽ chỉ cam tâm bỏ đến nguyên bản vị trí, lại hoặc là chỉ cao chính mình nguyên bản vị trí một cái đoạn. Hắn ánh mắt đích xác sẽ không như vậy tiểu, nhưng là Z như vậy uy hiếp, vì cái gì? Tần Phong liếc mắt một cái liền xem thấu Z tâm tư. Nay vẫn là không có hết hy vọng, nghiên cứu những cái đó hồn võ đồ vật. Z bị vạch trần, cũng không có vẻ xấu hổ, ngược lại ở khuyên bảo Tần Phong lên, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi tiếp thu thử nghiệm, ngươi có lẽ sẽ trở nên so với ta càng thêm lợi hại. Tần Phong cười lạnh một tiếng, ngươi có thời gian, không bằng nhiều đi nghiên cứu một chút tân xuất hiện sinh vật, loại đồ vật này, mới là toàn nhân loại thức tỉnh mấu chốt, có lẽ ngươi mộng tưởng, thật sự có thể thực hiện đâu. Trước kia, ngươi đều đi lầm đường. Đích xác đi lầm đường, Tần Phong trọng sinh phía trước ký ức, nhưng không có xuất hiện Z nghiên cứu ra cái gì thứ tốt, tương phản, càng ngày càng nhiều biến dị người thực nghiệm thể xuất hiện, hắc ám liên minh thế lực càng lúc càng lớn. Mà hiện tại, hết thể đều thay đổi. Bởi vì Tần Phong xuất hiện, Z thực nghiệm đã chịu quấy nhiễu, mà lần này, lại xuất hiện một cái nghịch chuyển. Trọng điệp không gian nội, ẩn chứa đồ vật, hiển nhiên càng phù hợp Tần Phong trong lòng thức tỉnh phương hướng. Đến nỗi Z, ái nghiên cứu không nghiên cứu, Tần Phong lười đến quảng. Bất quá Z cũng nói, muốn Tần Phong giúp đỡ lấy thực nghiệm tài liệu, cho nên lần này ra tới lúc sau, hắn còn sẽ lại lần nữa tiến vào trọng điệp không gian giữa. Chỉ là lúc này đây, hắn phải làm sự tình càng nhiều. Tần Phong đem Bạch Ly kêu trở về. Bên ngoài sự tình an bài đến thế nào? Tần Phong hỏi. Đều không sai biệt lắm, rất nhiều người muốn theo chúng ta đi, đến nỗi nguyên bản lưu lại trùng kiến sùng lạc thành người, cũng tính toán theo chúng ta đi. Ừ. Nào có như vậy tốt sự tình, cấp hai lần lựa chọn liền không tồi, ta đều làm cho bọn họ đi mặt khác thành thị, bằng không, chính là lưu lại cái kia Lý Núi Xa phụ trách. Dư lại mấy cái bê đoạn muốn theo chúng ta đi. Thần Phong có chút ngoài ý muốn. Bạch Ly gật đầu, cảm thấy theo lý thường hẳn là, rốt cuộc nàng đã là A đoạn thú thần cấp khác tồn tại, thủ hạ mấy cái bê đoạn tiểu đệ, cũng là bình thường. Bất quá những người này, kỳ thật cũng là nhìn đến Tần Phong cái này chiêu bài mới quyết định. Tần Phong xem xét theo tới bốn người, Giang Hào Lâm, Ninh Hâm, còn có Long Đảo Chu Sách. Chỉ là nhìn thoáng qua, Tần Phong lập tức làm ra quyết định. Ta đây làm Giang Hào Lâm đến Phong Lê Thành nhậm chức, dư lại ba người trừ hỏa nham vị diện. Tùy ngươi liền. Bạch Ly không thèm để ý ba người thân phận, nhưng là nàng trong lòng rõ ràng, Tần Phong đối này bốn người, đã có minh xác phân chia. Giang Hào Lâm mới là đáng giá tín nhiệm, cho nên đi Phong Lê Thành, mặt ngoài nhìn lại, hỏa nham vị diện bên kia mới là có thể đi chém giết, có nước luộc kiếm địa phương. Nhưng là, Phong Lê Thành mới là Tần Phong đại bản doanh, nơi đó còn có lưu kim 5 tháng xa, là ở tại nơi đó, là có thể cực nhanh tân chức địa phương. Theo sau, Tần Phong hỏi, ta tính toán bí mật đưa một nhóm người đến trọng điệp không gian giữa, nhưng là không thể bị người phát hiện, chúng ta ở phía dưới lẻn vào. Chuẩn bị làm người khai quật địa đạo. Bạch Ly vừa nghe Tần Phong nói, liền biết đối phương có ý tứ gì, theo sau mở miệng nói, không cần như vậy phiền thoái, trọng điệp không gian đạo tiêu đích sắc hỗn loạn, ta chỉ có thể dọc theo khe hở mở ra, nhưng là, chân chính một cái khác vị diện không gian đạo tiêu, chỉ cần ta có thể nắm giữ, là có thể mạnh mẽ sáng lập một cái thông đạo ra tới. Nói cách khác, trực tiếp dừng ở cái kia giam cầm nơi vị diện. thậm chí không phải dừng ở tái phát bên trong thành. Tần Phong sở dĩ muốn từ ngầm đi, chính là sợ có người từ không trung nhìn đến bọn họ hành động, cẩn thận tưởng tượng, vị diện này cũng không phải là chỉ có nho nhỏ Sùng Lạc Thành, vì cái gì không trực tiếp đi vị diện này một cái khác địa phương đâu. Là, một đoạn này thời gian ta cũng ở nghiên cứu vị diện này, như vậy phương pháp, nhất định được không? Hành. Xác định con đường, Tần Phong cái thứ nhất liên hệ nổi lên Vương Thần. Làm một cái theo Tần Phong 3 năm thuộc hạ, thậm chí xuất hiện quá một người phản bội, Tần Phong phi thường hiểu biết, cùng tín nhiệm Vương Thần. Ta yêu cầu một đám người thường, 16 tuổi trở lên không có thức tỉnh, khát vọng trở thành năng lực giả người, tiền đề là nhất định phải tự nguyện, nhân số nói, càng nhiều càng tốt, ngươi xem làm. Khát vọng trở thành năng lực giả. Vương Thần trước tiên, hiểu được Tần Phong ý tưởng, hắn đầu góc giữa quay nhanh, thậm chí nghĩ tới Tần Phong những cái đó phòng thí nghiệm. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 815 tái ngộ sở phàm. Hảo, ta lập tức đi làm. Vương Thần không hỏi một tiếng, liền trực tiếp trả lời Tần Phong. Tần Phong biết, Vương Thần đã trở thành một cái đủ tư cách chân chính thuộc hạ. Không hỏi vì cái gì, thậm chí vì Tần Phong, đều có thể đi làm một ít, vượt qua nguyên bản điểm mấu chốt sự tình. Người như vậy, Tần Phong nếu lợi dụng thích đáng, chính là thuận tay vô cùng vũ khí, lợi dụng không lo, có thể hòa thương chính mình. Bất quá, Tần Phong có cái kia tự tin, chỉ cần đi theo người của hắn, không ai có thể đủ vượt qua hắn khống chế, cũng không dám đi làm những cái đó sự tình. Ân, lần này Sùng Lạc Thành sự tình, thập phần quỷ dị, giam cầm không gian tuy rằng nguy hiểm, nhưng là đối người thường không có gì ảnh hưởng, tương phản, có thể là một lần cơ duyên. Tần Phong đem giam cầm không gian giữa tình huống nói một chút, chủ yếu là phương tiện Vương Thần triển khai công tác, quan trọng nhất chính là, Tần Phong không phải tìm thực nghiệm thể, mà là tìm, hoàn toàn tự nguyện người. Hắn không hy vọng, chính mình về sau cũng biến thành rét như vậy, gây thủ chuốc oán vô số, thậm chí không biết chính mình như thế nào đắc tội những người đó. Nếu không, hôm nay Tần Phong cùng Sở Phàm, chính là tương lai đối địch Tần Phong người A. Tổng tài, ta hiểu được. Vương Thần nghe được Tần Phong giải thích, trong lòng cũng giảm bớt chịu tội cảm, thậm chí trong đầu, đã nhanh chóng liệt kê một ít danh sách. Chờ đến Tần Phong cùng Vương Thần cắt đứt thông tin lúc sau, Vương Thần trước tiên, cho chính mình đệ đệ đánh một cái thông tin. Vương Thần cha mẹ, thân nhân, đã sớm theo Tần Phong dọn vào Phong Lê nơi tụ tập, lại đi theo Tần Phong đi tới Phong Lê Thành. Hắn đệ đệ năm đó mới là 17 tuổi thiếu niên, trong nhà một cái súng ống giả đã đủ rồi, hơn nữa đệ đệ chí nguyện. Vẫn luôn tương đương một cái cổ võ giả, hắn cổ võ chương trình học, vẫn luôn là lớp giữa đệ nhất. Đáng tiếc, sau khi thức tỉnh, Vương Thần đệ đệ Vương Trừng Thiên Phú, thậm chí liền súng ống giả đều chỉ có thể đủ thấp kém nhất. Này 3 năm Vương Thần đi theo Tần Phong, tài nguyên không ít, lại chỉ là đem Vương Trừng tăng lên tới e đoạn. Đương nhiên, đối phương súng ống là tốt nhất, uy lực rất lớn. Tiểu Trừng, ngươi có hay không nghĩ tới, trở thành chân chính năng lực giả, tỉ như nói. Cổ võ giả. Ca, ngươi lại phát hiện cái gì bảo bối? Không phải bảo bối, chỉ là một lần cơ hội, nhưng là có nguy hiểm, yêu cầu chính ngươi đi chém giết, khả năng sẽ sát một ít dị thú linh tinh. Như vậy là có thể trở thành cổ võ giả. Ân, là tổng tài cấp một lần cơ hội. Ca, không cần phải nói, ta đi, nếu vừa rồi ngươi nói là ngươi phát hiện bảo bối, ta khả năng cũng sẽ không muốn. Đôi khi ta thật cảm thấy chính mình bùn nhau chết không lên tường, không hy vọng ngươi cho ta lại tìm nhiều đồ vật. Bất quá nếu là cơ duyên nói, ta còn là hy vọng, tranh thủ một chút. Hảo, kia ca cho ngươi báo danh. Vương Thần cắt đứt thông tin, theo sát, một đám phát ra tin tức. Lý thiếu gia, nơi này có một cái trở thành năng lực giả cơ hội, không biết ngươi có nghĩ muốn. Tiền. Thứ này chúng ta sẽ không có sao. Ta muốn chính là ngươi quyết tâm. Phụ thân ngươi có như vậy đại sản nghiệp, chính ngươi không phải năng lực giả, về sau cũng không có biện pháp kế thừa gia nghiệp, cũng không có biện pháp tiến vào Phong Lê tập đoàn, cho nên ngươi hảo hảo suy xét. Tiểu Hàn, ngươi còn muốn báo thù sao? Tổng tài bên này có một cái thiên đại cơ duyên, cho đại gia, các ngươi suy xét, một người đề cử một cái danh lạch, nhiều không cho. Vương Thần hiệu suất, thập phần cực nhanh. Ở Tần Phong nghĩ đến, tiến vào giam cầm nơi. Còn là phi thường nguy hiểm, thậm chí đối với người thường tới nói, bọn họ sẽ sợ hãi như vậy nguy hiểm, thậm chí sẽ toi mạng. Cho nên Tần Phong hết thể yêu cầu tự nguyện, nhưng là vương thần lại dùng tuyệt đối dụ hoặc miệng lưỡi, đem chuyện này, ngược lại nói thành một cái thiên đại cơ duyên. Chuyện tốt như vậy, còn sợ hãi liền cả đời đương một người bình thường đi. Thậm chí, vương thần tin tức truyền lại đi ra ngoài, lại trong phạm vi nhỏ, tức khắc quát lên một trận gió xoáy. Báo danh nhân số, hỏa tốc tới 1.000 người. Nếu tin tức này công khai thả xuống, nghẹn nói 1.000 người, chính là 1.000 vạn người, đều khả năng có. Đây là làm người thường trở thành năng lực giả nghịch thiên sự tình A. Bất quá cuối cùng, vương thần vẫn là lựa chọn nhất trung tâm đáng tin cậy, cũng có thực lực một nhóm người. Liên ở vương thần sàng chọn thời điểm, Tần Phong chỉ ở ngây người 3 cái giờ, xử lý xong khó giải quyết sự tình, khiến cho Bạch Ly lại lần nữa mở ra không gian thông đạo. Lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, trên bầu trời một cái không gian thông đạo, cũng không có người chú ý tới, hơn nữa Tần Phong tiến vào lúc sau, cũng nhanh chóng đóng cửa lên, dị thú cũng chưa kịp lại đây bắt giữ linh khí. Bẹp bẹp, nuốt nhấm nuốt thanh âm ở dưới chân truyền đến, nghe thế thanh âm, làm Tần Phong hơi hơi sửng sốt. Nếu thanh âm này bị những người khác nghe được, nhất định sẽ cảm thấy sởn tóc gáy. Thanh âm này thật sự là quá vang lên, thật giống như là một cái thật lớn quái vật, ở ăn ngấu nghiến. Tần Phong ngừng thở, không cho người nhận thấy được hắn tồn tại, cứ việc hắn che giấu đến không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng là hiện tại tất cả mọi người không có ý thức lực cùng cảm giác dưới tình huống, cũng không có người phát hiện Tần Phong. Hắn lặng yên rơi xuống. Theo không biết từ đâu ra quan mang, Tần Phong thấy được trên mặt đất tồn tại. Đây là một cái ước chừng có 5 mét cao một cái dị thú, toàn thân đều phi đô đô, lông tóc phi thường trường, đại lỗ thai tròn tròn, ngoại hình cư nhiên như là một cái hàm hậu vô cùng đại hùng. Này dị thú lúc này nằm sấp trên mặt đất, duỗi dài đầu lưỡi, rối tinh rối mù liếm trên mặt đất tàn thi cùng máu. Tại đây đại hùng trên lưng, cư nhiên còn ngồi một người. Hô! Đại hùng đột nhiên đình chỉ bước chân, giã thu trực giác, đã phát hiện Tần Phong. Tần Phong lúc này cũng đã tới rồi khoảng cách mặt đất 5-6 mét vị trí, cùng đối phương nhìn thẳng, kia đại hùng nhìn về phía Tần Phong lúc sau, đại hùng trên lưng người, cũng nghiêng đầu nhìn lại đây. Ai? Non nớt lại mang theo sắc bén thanh âm truyền ra tới. Giờ khắc này, Tần Phong đã xác định đối phương thân phận. Sở Phàm. Là ta. Tần Phong đã mở miệng, cũng không có lại che giấu chính mình thân phận, đứng dậy. Là ngươi. Sở Phàm không nghĩ tới Tần Phong cư nhiên xuất hiện ở chỗ này, ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Sở Phàm trong mắt có một ít nghi hoặc, nhưng là nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, không có phía trước như vậy có địch ý. Sở Phàm đích xác hận Z, hơn nữa muốn hủy diệt Z hết thảy, nhưng là này không đại biểu, Sở Phàm đã bị thù hận che mắt hai mắt, oán hận hết thảy. Trải qua một ngày thời gian, Tần Phong làm được sự tình, cùng hắn nhìn thấy, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Tần Phong cũng biểu lộ thân phận. Phong Lê tập đoàn, cái này tập đoàn cũng không thuộc về Z thế lực phạm vi. Ta trở về xử lý một chút nơi này, ngươi nếu tham dự nghiên cứu, liền biết này đó dị thú thi thể sẽ mang đến cái gì, có lẽ bất quá một ngày thời gian, nơi này liền sẽ biến thành một mảnh trùng. Sở Phàm con ngươi, lại lóe lóe, lúc này mới mở miệng nói, ngươi cùng Z, không quá giống nhau. Ta vốn dĩ cùng hắn liền không phải một đám. Tần Phong hơi mang châm chọc nói, bất quá, nếu ta là người, ta sẽ không ở không nắm chắc thời điểm nhảy ra. Hôm nay đều bằng tay sao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. 4 tiểu thuyết vong di động bản đọc địa chỉ web. Chương 816 cùng Sở Phàm hợp tác. Chuyện của ta, không cần ngươi quản, ngươi lại biết cái gì. Thôn phệ thú là ta một tay bồi dưỡng lên, thế giới này, quả thực chính là vì ta mà sinh. Sở Phàm trong mắt. Xuất hiện điên cuồng thần sắc, chỉ cần ta lại nơi này, Z cũng không dám tiến vào, ta bồi dưỡng thôn phệ thú, không vượt qua một năm, là có thể làm thôn phệ thú trở thành thần thú cấp bậc tồn tại. Đối với Sở Phàm tới nói, thế giới này, đích xác chính là hắn lớn nhất cơ duyên. Một năm thời gian, Thần Phong cũng là cả kinh. Một năm thời gian, thật là quá nhanh, liền tính là Tần Phong, trọng sinh lúc sau một đường chiến thắng trở về Hát Vang, cũng dùng 3 năm thời gian. Mới cuối cùng trở thành hiện tại thực lực. Tuy rằng tỷ trọng sinh phía trước, hắn đã siêu việt lúc ấy thực lực, nhưng là năng lực giả thân phận chứng minh thượng, hắn còn chưa tới đạt đông đảo người nhìn lên A đoạn. Bất quá theo sát, Tần Phong lại lắc đầu, như vậy, ngươi còn có thể trở về sao? Nếu không có ta nói, kỳ thật không có Tần Phong nói, Sở Phàm cũng không có khả năng nắm giữ thôn phệ thú. Bởi vì ở Tần Phong trọng sinh ký ức giữa, Sùng Lạc Thành đã là giam cầm nơi, toàn bộ thành thị đều đã hủy diệt, nhưng là không xác định là bởi vì cái gì. Hơn nữa, không có Tần Phong nói, lại lấy tới nuốt thiên tế bào, chế tạo thôn phệ thú đâu. Sở Phàm nhất định là bị nhốt ở nơi này, thật sự vô pháp trở lại nguyên lai vị diện. Hết thảy đều là con bướm kích động cánh lưu lại dấu vết. Sở Phàm cũng là sửng sốt, theo sau con ngươi chợt lóe, nói, ngươi phía trước nói, ngươi cùng Z không phải một đám. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, không bằng chúng ta liên thủ như thế nào. Liên thủ, nơi này tự nhiên liền tới đi tự nhiên, Sở Phàm đã kiến thức quá Tần Phong thủ đoạn, vô luận là thang trời, vẫn là không gian thông đạo, đều có thể thấy được Tần Phong mặt sau, có một cái phi thường khổng lồ đoàn đội. Mà lúc này, Tần Phong cũng là trong lòng vừa động. Nếu như vậy, ngươi tổng phải cho ta một phần thành ý, ta làm nhân loại liên minh tướng quân, có một số việc, ta không có biện pháp ngồi yên không nhìn đến, nếu có thể cứu ra càng nhiều người, ta cũng không hy vọng, những người này liền như vậy chết đi, ngươi nếu sẽ vẫn luôn lưu lại nơi này, như vậy liền giúp ta cứu ra càng nhiều người đi. Tần Phong dừng một chút, còn nói thêm, ngươi cũng biết, này đó dị thú huyết đủ, có thể kích phát nhân loại tiềm lực, làm người thường càng thêm cường đại. Ngươi liền bồi dưỡng một nhóm người đi. Như vậy, nơi này người, ít nhất sẽ sống sót càng nhiều một ít. Đôi khi, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Tần Phong không có khả năng ở một đám cứu người, bỏ lỡ lần đầu tiên cơ hội, dư lại người, đã không có liều chết rời đi an toàn địa điểm dũng khí, cùng với kích động bọn họ rời đi, không bằng làm cho bọn họ ở nguy cơ thời điểm, cưỡng bách chính mình cường đại, sau đó một chút đi ra ngoài. Tần Phong nói, ta sẽ mỗi cách một tháng, liền mở ra một lần không gian thông đạo, nhưng là ngươi phải biết rằng, mỗi một lần không gian thông đạo mở ra, đều sẽ cùng với thu chiều, cho nên, ngươi phải nắm chặt thời gian. Sở Phàm hiển nhiên đối Tần Phong cái này ý kiến tỏ vẻ bất mãn. Ngươi lấy ta đương thuộc hạ phân phó sao? Ai sẽ đi quản những người đó? Tần Phong lại đạm cười một chút, ngươi hiện tại, còn không có cùng ta hợp tác tư bản đâu. Sở Phàm lại hiển nhiên không phục, cười lạnh nói, ngươi không cần xem thường ta thôn phệ thú. Ở chỗ này, ngươi đã không có nội lực cùng ý thức lực, căn bản không tư cách cùng ta nói như vậy. Ở hai người nói chuyện thời điểm, thôn phệ thú còn ở hồ ăn hải ăn, thân thể cũng dần dần tăng đại, nhìn dáng vẻ, đối phương hấp thu năng lực, một chút cũng không thể so nuốt thiên kém. Có lẽ, ở bồi dưỡng cái này dị thú thời điểm, chính là chuyên môn tinh luyện nuốt thiên cái này đặc tính. Nó hiện tại cũng chỉ có thể làm một cái liếm rác rưởi tồn tại đi. Ngươi! Sở Phàm hiển nhiên không phục Tần Phong cách nói. Chỉ là ngay sau đó, Tần Phong dưới chân vừa động, lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía thôn vệ thú cùng Sở Phàm. Hắn nháy mắt buộc phát ra tuyệt đối tốc độ, Sở Phàm liền mắt thường, đều không thể bắt giữ đến Tần Phong. Sở Phàm muốn điều khiển thôn vệ thú, nhưng là thôn vệ thú phản ứng thực chậm chạp, liền ở ngay lúc này, Sở Phàm cảm thấy thân thể của mình đã bay lên trời. Hắn cổ bị túm lên. Theo sau, Tần Phong một chân đá vào thôn phệ thú trên người. Nay một chân, dùng đủ sức lực, kia thôn phệ thú thật giống như là bóng cao su giống nhau, bị Tần Phong một chân đá bay đi ra ngoài. Mượt mà thôn phệ thú, lăn đến thật xa, va chạm ở một cái quảng trường ngoại cao ốc thượng. Vâng! Cao ốc phát ra thật lớn chấn động, bụi mù bay tán loạn, thậm chí trực tiếp bị đánh ngã xuống dưới. Như vậy lực đạo, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nay một chân, may mắn là đá động, mà không phải trực tiếp đá, nếu không này thôn phệ thú bên trong, tất nhiên sẽ trực tiếp dập nát. Cứ như vậy thực lực, quá yếu. Thần Phong nhàn nhạt nói, hiện tại, ta có tư cách sao? Hắn buông ra tay, buông ra Sở Phàm, Sở Phàm lảo đảo đứng ở vũng máu tàn thi giữa, sắc mặt đen nhánh. Ngươi! Sở Phàm khí không được, hắn đặc thù ý thức lực điều động lên. Triệu hoán hồi thôn phệ thú, phát hiện đối phương còn chưa chết lúc sau, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Chỉ là, đối với Tần Phong, hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Ta đều nói, ta còn cần một năm thời gian mới có thể. Tần Phong nói, như vậy, tại đây một năm thời gian nội, ngươi tốt nhất dựa theo ta nói đi làm, nếu không nói, ta lại vì cái gì, yêu cầu cùng ngươi hợp tác đâu. Sở Phàm hiển nhiên không cam lòng như thế, ngươi phía trước vì cái gì thả ta đi. Lấy thực lực của ngươi, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng bị ta thoát khỏi. Có lẽ chỉ là tưởng, nhiều nhìn đến một cái rét địch nhân đi. Đích xác, phía trước Sở Phàm cái thứ nhất chạy thoát lúc sau, Tần Phong cũng muốn nhìn một chút, Sở Phàm át chủ bài là cái gì, hơn nữa, đã biết Sở Phàm thân phận, cùng đối rét thù hận lúc sau, Tần Phong phi thường muốn nhìn một chút, Sở Phàm có thể làm được tình trạng gì. Trọng sinh lúc sau, Tần Phong đối với rét oán hận yếu bớt rất nhiều, hắn chỉ là cảm thấy không có lĩnh ngộ đến chân tướng mà phẫn nộ, hiện tại đã biết chân tướng, rét đối những người khác hãm hại, không bằng nói là hắn cô tức dưỡng gian, nhưng là, Tần Phong vẫn là muốn nhìn, có hay không người thay thế hắn, trả thù rét. Sở Phàm chính là phi thường không tồi người được chọn. Xem diễn đôi khi, so diễn kịch càng có ý tứ. Sở Phàm nhìn chằm chằm Tần Phong, giống một cái sói con giống nhau, nhưng là hắn biết, phía trước cái gì địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, căn bản là không thành lập. Tần Phong là một cái không tiếp thu ngân phiếu không người, nếu cùng Tần Phong hợp tác, cần thiết giúp Tần Phong làm việc. Thật là phiền toái đã chết. Sở Phàm không nghĩ mang theo một đám người thường, nhưng là hiện tại, chỉ có thể không tiếp thu cái này Tần Phong áp đặt cho hắn nhiệm vụ. Tương phản, Tần Phong lúc này, lại biến thành phủi tay trưởng quầy, có thể làm chính mình sự tình. Xem ra ngươi đáp ứng rồi, vậy hợp tác vui sướng đi. Tần Phong mỉm cười một chút, theo sau nói, vốn dĩ ta lại đây cũng là muốn thiêu hủy dị thú thi thể. Nếu ngươi thôn phệ thú yêu cầu coi như đồ ăn, liền đều đem này đó dị thú thi thể ăn luôn đi, nhớ rõ, một chút cũng đừng lưu. Chương 817 thăm dò giam cầm vị diện. Đã biết. Sở Phàm cắn răng nói, rõ ràng chính mình cũng muốn làm sự tình, nhưng là bị Tần Phong như vậy vừa nói, Sở Phàm chỉ cảm thấy trong lòng phi thường khó chịu. Tần Phong nhìn Sở Phàm tiểu đại nhân bộ dáng, tâm tình nhưng thật ra vui sướng lên. Ta đây liền đi trước. Một tháng lúc sau, chúng ta tái kiến. Tần Phong vẫy vây tay, trực tiếp rời đi trung ương quảng trường. Lúc này Sung Lạc Thành trở thành một tòa vứt đi thành thị, lại bởi vì nên đón một lần không tính đại thú triều, nơi nơi đều hỗn loạn bất kham. Tần Phong tìm được rồi một cái cũ xưa xe tải lớn, phá khai những cái đó báo hỏng, trước kia giá trị ngàn vạn thượng trăm triệu huyền phu xe, một đường hướng về phía thành nam phương hướng mà đi. Dầm dầm xe thanh làm dị thú cùng nhân loại đều kinh động, chỉ là đã trải qua một lần đại đào vong lúc sau, lưu tại Sung Lạc Thành người, lá gan đều bị thú triều dọa sợ. Không dám ra tới, càng không dám cùng Tần Phong cùng nhau đi, thậm chí sẽ cảm thấy, Tần Phong lúc này ra tới, là tìm chết hành vi. Tần Phong mặc kệ những người khác như thế nào tưởng, tiếp tục hành xử chính mình. Tới dị thú, toàn bộ giết chết, đâm bay, ném rớt. Dần dần, cái này xe tải lớn, khai ra trọng điệp không gian nơi phạm vi, chân chính tiến vào giam cầm nơi vị diện giữa. Ngoại giới, Phong Lê tập đoàn cứu ra người. Lựa chọn cùng Phong Lê tập đoàn người rời đi, đã mở ra tàu bay, quay trở về Phong Lê Thành. Dư lại người, chờ đợi chúng thành tập đoàn xe, lưu lại Lý Núi Sa, nhìn mặt sau đi theo không đủ một vạn người, thậm chí năng lực giả cũng ít chi lại thiếu, đột nhiên có một loại hoài nghi chính mình lựa chọn ý tưởng. Chỉ là, hoài nghi cũng không có cách nào, hắn căn bản không có biện pháp hướng Tần Phong quy phục. Mà cùng những người này so sánh với, trước tiên rời đi. Không ngừng lợi dụng không gian trọng điệp kỹ thuật, đón đưa dân cư Phong Lê tập đoàn, lúc này có vẻ như vậy phong cảnh. A, ta hối hận, ta lúc ấy như thế nào không tuyển Phong Lê A. Lưu Sùng đại nhân đều đi rồi, kia còn thành lập không thành lập Sùng Lạc Thành A. Sớm biết rằng tuyển Phong Lê, chúng thành xe khi nào có thể tới. Dã ngoại sẽ có dị thú có biết hay không. Những người này oán giận liên tục, đối với nguyên bản Sùng Lạc Thành. Không còn có một tia trung thành độ cùng tín nhiệm độ đáng nói. Chỉ là, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, đối bọn họ tới nói, sẽ không quá tốt kết quả. Theo chúng thành tập đoàn mở ra vận chuyển xe đem này đó dân chạy nạn tiết ấu, trừ bỏ lưu lại một mảnh hỗn độn sinh hoạt rác rưởi ở ngoài, Sung Lạc Thành trọng điệp không gian vị trí, hoàn toàn không người hỏi thăm, thậm chí bị liệt vào vùng cấm. Tương phản, Phong Lê Thành lúc này, náo nhiệt phi phàm. Phong Lê Thành dân cư bạo tăng, lúc ấy thành lập đến rất là rộng lớn thành thị vài lần xây dựng thêm, tường thành đã thành lập thành bốn hoàn. Chính là nói, lấy nguyên bản Phong Lê Thành tường thành vị trí, hướng ra phía ngoài khuyết trương, liên tục khuyết trương 3 lần, tổng cộng 4 cái tường thành. Nhưng là liền tính là như vậy, Phong Lê Thành nội hiện tại cũng là kín người hết chỗ. Tiếp cận 2 năm thời gian, Phong Lê Thành không ngừng mở rộng, một cái B đoạn, C đoạn gia nhập. Liền dẫn dắt một đống lớn năng lực giả đi theo, theo sau còn có càng ngày càng nhiều người hướng tới nơi này, muốn tới nơi này an cư lạc nghiệp. Hơn nữa, khuyết trương đến nước này lúc sau, lại động một bước, đều yêu cầu thay đổi quá nhiều gieo trồng mà, cho nên Phong Lê thành bốn hoàn lúc sau, đã không còn xây dựng thêm, đây cũng là rất nhiều thành thị quy định. Lúc sau lại khuyết trương, tất nhiên chính là vờn quanh Phong Lê thành phương hướng mặt khác nơi tụ tập. Vì thế, nguyên bản Bắc Hải sa mạc khu vực, Phong Lê thành nam bộ phương hướng, đã liên tục thành lập ba cái đại hình nơi tụ tập, quy mô không sai biệt lắm cùng lúc trước thừa Bắc nơi tụ tập giống nhau, tên dựa theo xích cam vàng ba loại nhan sắc, lấy phong tự mở đầu mệnh danh. Hơn nữa, này ba cái nơi tụ tập, ban đầu thời điểm, tất cả đều là Phong Lê tập đoàn sản nghiệp liên. Lúc này, Phong Hoàng nơi tụ tập trên bầu trời, hiện ra một đám thật lớn tàu bay, đem dân chạy nạn vận chuyển lại đây. Phong Hoàng nơi tụ tập phía dưới, có một cái thật lớn phía dưới căn cứ che giấu. Lúc này, Bạch Ly, Vương Thần, còn có Vương Thần lựa chọn người, đều sôi nổi nơi tụ tập ở chỗ này. Bạch Đại Nhân, ta tuyển người đều ở chỗ này, bởi vì Tần Tổng Tài hình dung, ta lựa chọn này đó, tạm thời một nửa là súng ống giả, ít nhất có nhất định sinh tồn năng lực, một nửa là người thường, người được đề cử còn có 2.000 nhiều người, tùy thời có thể điều động. Vương Thần nói, Ân, hiện tại nơi này chờ, Tần Phong không biết khi nào mới có thể tìm được thích hợp địa điểm, hiện tại tạm thời không có phản ứng. Là, nếu như vậy, ta trước tìm người cấp người thường huấn luyện một chút đi, cũng may tương lai chiến đấu có điều chuẩn bị. Có thể. Bạch Ly gật đầu, theo sau còn nói thêm, phía trước làm người an bài đến, Z tiến sĩ phòng thí nghiệm, chuẩn bị tốt sao? Đã hảo, liền ở chúng ta phòng thí nghiệm bên cạnh. Tùy thời sẽ theo dõi bọn họ nhất cử nhất động. Ân. Bạch Ly vừa lòng đến gật gật đầu, Z cùng Tần Phong muốn một ít tài liệu, hơn nữa về sau hắn cũng sẽ lung tung nghiên cứu, thậm chí khả năng còn ở Bắc Hải Châu làm sàng làm bậy, Bạch Ly dứt khoát đem Z đặt ở mí mắt phía dưới. Tổng so với hắn không biết ở đâu làm thực nghiệm cường. Hơn nữa, hiện tại chỉ có Tần Phong có thể, hoặc là dám tiến vào giam cầm vị diện giữa, này hạng nhất, khiến cho Tần Phong lập với bất bại chi địa. Tần Phong nắm giữ quyền chủ động, trước tiên có thể cùng Z, nói chuyện hợp tác sự tình. Hiện tại, chỉ cần chờ Tần Phong truyền lại tin tức, liền có thể tiến vào đến giam cầm vị diện giữa. Bất quá như vậy nhất đẳng, liền ước chừng đợi 3 ngày thời gian. Giam cầm vị diện giữa, Tần Phong lái xe tới rồi ngoài thành lúc sau, bởi vì địa hình nguyên nhân, thực mau từ bỏ xe, đi bộ tiến lên lên. Bên ngoài rừng rậm, bị Tần Phong cái thứ nhất tra xét. Chỉ là này rừng rậm hiển nhiên cùng Tần Phong trong lý tưởng địa phương chênh lệch rất xa, hắn ở giam cầm vị diện thăm dò lên. Không có hắc ám dị năng che giấu hơi thở, Tần Phong lúc này đầy thăm dò, mỗi cách vài phút đều sẽ gặp được dị thú đánh bất ngờ, thập phần mạo hiểm. Tần Phong dùng 2 ngày thời gian, mới đi ra này một mảnh rừng rậm, lại đột nhiên phát hiện trước mắt rộng mở thông suốt. Hắn vốn là theo một cái sông nhỏ đi, lúc này lại phát hiện, này sông nhỏ chuyển biến bất ngờ. Cư nhiên ở 100 mét ngoại, xuống phía dưới chảy xuôi. Tần Phong khẩn đi rồi vài bước, đạp lên một cái đại thạch đầu thượng, phát hiện này cư nhiên là một cái thác nước đỉnh. Này thác nước vuông góc chênh lệch ít nhất 800 mễ, thậm chí phía dưới đều có một ít đạm bạc mây mù bao phủ. Nếu Tần Phong lại đây chính là một cái sông lớn, này nhất định là một cái tương đương đổ sộ đại thác nước. Bất quá, này chỉ có 1-2 mét nhiều khoan uốn lượn sông nhỏ, thậm chí dòng nước đều thực bình thản. Bất quá Tần Phong nhìn thác nước bộ dáng, trước kia nằm ngang cư nhiên lại 100 mét rất xa, phía dưới cục đá bị cọ rửa đến thập phần mượt mà bóng loáng, chính là hiện tại toàn bộ khô khốc. Có lẽ là con sông thay đổi tuyến đường, có lẽ là vỏ quả đất biến thiên, tóm lại, cái này thác nước hiện tại chỉ còn lại có 2 mét khoan, xuống phía dưới rơi đi, nước sông theo cái khe chảy xuôi, thậm chí đều tạp không ra cái gì ầm vang tiếng vang. Nhất phía dưới, có thể nhìn đến một cái tiểu thủy đàm, còn có một đám một sừng thú ở hồ nước biên uống nước, thực lực chỉ có D3 đoạn, nhưng là trong đó có một cái D7 đoạn thú vương. Lại trông về phía xa, lại là một mảnh mênh mông thảo nguyên, đếm không hết dị thú tộc đàn, nhìn qua sinh cơ rạng rào. Chương 818 tương lai thức tỉnh chiến sĩ. Tần Phong tử văn hiến thượng, nhìn đến quá lớn cái khe thời đại phía trước cảnh tượng, nơi này thật giống như là nhất nguyên thủy thảo nguyên điên cuồng. Có chính mình chuôi đồ ăn, không có dị năng, không có cổ võ, lại có cường hãn nhất thân thể cùng ý lực. Thế giới này, hẳn là có năng lượng, chỉ là không biết vì cái gì rồi lại giam cầm năng lượng, bất quá, như vậy lực lượng tuyệt đối, cũng phi thường không tồi. Này đó sinh vật, đều có thể buộc phát ra tương đương đáng sợ lực lượng, quan trọng nhất chính là, này đó sinh vật nếu ăn luôn lúc sau, sẽ đạt được thức tỉnh lực lượng. Này thật sự là quá làm người động tâm. Bá. Thần Phong kéo ra phía sau lướt đi cánh, trực tiếp nhảy xuống. Thần Phong như là một cái đại điểu giống nhau, từ không trung lướt đi mà qua, như vậy có thể thấy rõ ràng toàn bộ thác nước phương hướng. Này thác nước xem dấu vết, thực mau cũng ước chừng có 400 mễ, trong đó một bộ phận đều không có thủy, hình thành chân bóng vuông góc cục đá, ở khoảng cách mặt đất 3 mét địa phương, cư nhiên còn có một cái sơn động, đường kính có 10 mét bộ dáng, bên trong đen nhánh một mảnh, thấy không rõ tình huống. Bất quá, Tần Phong không chờ tra xét, phía dưới một sừng thú đã thấy được Tần Phong, tỏa định hắn. Này đàn dị thú, tuy rằng nhìn qua ôn hòa vô cùng, da lông tuyết trắng, cũng là ăn chay, nhưng là không đại biểu Tần Phong xuất hiện, liền không làm cho chúng nó lực chú ý. Này đó dị thú cái thứ nhất ý tưởng, chính là đuổi đi Tần Phong, không cho hắn đạt được nguồn nước. Vì thế, này đó dị thú bắt đầu quy mô nhỏ chạy động, phát ra chứng minh. Đây là ở cảnh cáo cùng đe dọa Tần Phong. Chỉ là, Tần Phong ở như vậy đe dọa hạ, vẫn là dừng ở tiểu thủy đàm mặt khác một bên, bực này vì thế một loại khiêu khích. Nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Mấy cái một sừng thú tức khắc phát ra bất mãn thanh âm, thậm chí hai chân liền động, nhanh nhẹn nhảy vọt qua mấy cái tảng đá lớn, dừng ở Tần Phong trước mặt. Đầu thấp hèn, trường giác nhắm ngay Tần Phong, về phía trước lao tới, này trường giác nếu dừng ở nhân loại thân hình. Tất nhiên sẽ đâm thủng. Tần Phong thu hồi lướt đi cánh, sai khai một bước tránh ra này một sừng thú đánh sâu vào, nâng lên thanh vương đao chính là vung lên. Phúc! Một đao rơi xuống, một sừng thú tuyết trắng trên cổ, tức khắc hiện ra một mạt vết máu, theo sau này vết máu mở rộng, một sừng thú đầu dầm một tiếng rơi xuống đất, đại lượng huyết hoa phun bãi ra, nhiễm hồng trên mặt đất cục đá. Máu tươi hương vị, làm cho cả tộc đàn đều kinh động lên, chung quanh một sừng thú. Hai mắt đều huyết hồng, hướng tới Tần Phong chạy vội mà đến. Chúng nó muốn giết chết địch nhân. Lạch cạch. Một cái một sừng thú một chân đá nát cục đá, có thể thấy được sức lực có bao nhiêu đại, hắn chân vùng, liền phải giẫm đạp Tần Phong. Chỉ là Tần Phong thanh vương đao, càng mau dừng ở đối phương trên người. Phốc phốc. Hai cái chân toàn bộ bị Tần Phong chém rớt, theo sau lại lần nữa một cái chém đầu. Tần Phong động lên. Đã thói quen dùng thân thể đi ẩu đả. Có được cường hãn B5 đoạn khổ luyện cổ võ giả thân thể, siêu cường cơ hồ có thể so với thú hoàng thân hình cường độ, làm Tần Phong không chút nào sợ hãi này đó dị thú công kích, cường hãn nghiền áp đối phương. Bất quá là mười mấy phút, cái này có 50 nhiều chỉ một sừng thú tộc đàn, đã bị Tần Phong diệt sát rớt, liền cái kia thú vương đều không có chạy thoát. Trên tảng đá nhuộm đầy máu tươi, cuối cùng dần dần dung nhập hồ nước giữa, làm này thanh triệt hồ nước, bị nhiễm đến vẩn đục lên. Tin tưởng về sau, này nước ao, chỉ sợ cũng không có sạch sẽ lúc. Tần Phong bốn phía nhìn nhìn, lựa chọn hắn phía trước nhìn đến sơn động phương hướng, đi qua. Này sơn động không cỡ nào đại, cao cũng liền 3 mét, bốn phía cũng không chỉnh tề, nhìn qua là thiên nhiên hình thành, khoan cũng liền 10 mét, dọc tràn đầy 50 nhiều mễ bộ dáng, bên trong còn có một ít bất quá nửa thước khoan khẩu tử, cảm giác này hẳn là cũng là một cái nước ngầm nhập khẩu. Tần Phong dùng thanh vương đao tước một cái cục đá, ngăn chặn kia lối vào, lúc này mới tìm một cái ngôi cao địa phương. Nơi này, đã là hắn nhất vừa lòng thực nghiệm địa điểm. Tần Phong mở ra chính mình bao vây, lấy ra mấy khối màu xám bạc cục đá. Không gian phù văn thạch. Bất quá, ở chỗ này, này đó không gian phù văn thạch lại không có một chút phản ứng. Tần Phong phản hồi bên ngoài, túm nổi lên kia dê đoạn thú vương thi thể, tiến vào sơn động. Máu tươi tích ở không gian phủ văn thạch thượng. Thế giới này, kỳ thật vẫn là có năng lượng, chỉ là đều bị hấp thu đến dị thú trong cơ thể, cho nên, dị thú huyết nục đều là mang thêm năng lượng. Nếu đây là ở nguyên lai vị diện, chỉ sợ nhìn đến nơi này, cho rằng Tần Phong ở thao tung cái gì tà ác dị năng, phải dùng huyết đi hiến tế. Chỉ là lúc này, ở nguyên bản vị diện giữa, vẫn luôn nghỉ ngơi Bạch Ly, đồng nhiên mở to mắt. Bạch Ly quanh thân xuất hiện một đạo màu bạc quang mang, ngay sau đó nàng đã biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở phong hoàng nơi tụ tập tầng hầm ngầm nội. Nơi này còn có trông coi người, nhìn đến Bạch Ly xuất hiện, lập tức tất cung tất kính chào hỏi. Bạch đại nhân. Ân, gọi người đến không hào đại sảnh tập hợp. Hảo, lập tức. Bạch Ly phân phó xong, đã dẫn đầu hướng cái kia không hảo trong đại sảnh đi đến, nơi này là hoàn toàn phong tỏa, từ 3 ngày trước Bạch Ly rời khỏi sau, không còn có mở ra. Bạch Ly mở ra môn, chỉ nhìn đến không hảo trong đại sảnh bộ, tận cùng bên trong, cư nhiên tất cả đều là lập lòe màu xám bạc quang mang cục đá. Này đó cục đá, bị sắp hàng được khảm ở một cái hình chữ nhật nội, cao 3 mét, khoan 5 mét. Chỉ có nhất trung tâm vị trí thượng, còn có một cái tạp tàu, lại không có được khảm cục đá. Bạch Ly vươn tay, một cái không gian phủ văn chi thạch, xuất hiện ở tay nàng trung, theo sau nàng đưa vào ý thức lực, ấn hạ không gian đạo tiêu, bị nàng ấn ở khung cửa trung ương bộ phận. Ngay sau đó, toàn bộ đại môn đều bị kích hoạt rồi giống nhau. Ngân quang bên ngoài, đại môn bên trong lại hình thành một mảnh đen nhánh. Không gian thông đạo, hoàn thành. Mà lúc này, phía trước Bạch Ly làm cho bọn họ tập hợp người, lúc này cũng đều tới rồi. Cầm đầu, đúng là Vương Thần đệ đệ, Vương Hiểu. Ngươi dẫn người đem mấy thứ này đưa qua đi, hắn sẽ biết làm sao bây giờ. Bạch Ly giơ tay ném ra mấy cái cột đá, này cột đá kỳ thật cùng này phiến môn giống nhau như lúc, thậm chí được khảm không gian chi thạch đều giống nhau, nhất phía trên cột đá trung ương khu vực, đã khắc họa tiếp theo cái không gian phủ văn chi thạch, nếu có người dụng ý thức lực đi tra xét, liền sẽ phát hiện, cái này không gian phủ văn đạo tiêu, chính là này không hào đại sảnh. Là, Bạch Đại Nhân, Vương Hiểu mang theo này 100 người, không có bất luận cái gì chần chờ, cầm lấy này đó cột đá, tiến vào tới rồi không gian thông đạo giữa. Này 3 ngày, bọn họ đã làm tốt huấn luyện, có nguyên vẹn chuẩn bị, hơn nữa lại vô dụng, bên trong còn có Tần Phong tiếp ứng, bọn họ phải làm, chính là nghe theo Tần Phong phân phó. Giam cầm vị diện giữa, Tần Phong thực mau nhìn đến hơn 100 người từ kia không gian thông đạo giữa đi ra. Báo cáo tổng tài, tương lai thức tỉnh chiến sĩ một đội, hướng ngươi báo cáo. Vương Hiểu lớn tiếng nói, những người khác buông đồ vật, lại tất cả đều chỉnh tề sắp hàng lên.